Chương 115, Super, ra đời, cầu vẽ thắng. Chương 115, Super, ra đời, cầu vẽ thắng. Lẹt lai lịch ta sẽ để đặc quyền sửa sang lại tư liệu chia các ngươi. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, lẹt nói bất luận cái gì lời nói, cũng không thể tin tưởng. Nhớ kỹ, là một chữ cũng không thể tin. Ôn Minh nghiêm túc dặn dò một phen, sau đó cũng nhắc nhở đặc quyền, đem lẹt sở hữu tư liệu chia Golden Ả Lụy Ản sở thành viên, đem hắn liệt vào cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm, nghiêm khắc giám sát hắn xuất nhập khách sạn bên trong hết thể hành vi cùng trong lúc nói chuyện với nhau dung. Tốt, lão bản. A Cụ Quỳnh thanh âm vừa vang lên, khách sạn bên trong sở hữu Golden Ả Lụy Ản sở thành viên điện thoại đều tiếp thu đã đến màu đỏ cảnh báo. Dễ bẹ y cả kinh ngạc mà nhìn về phía Ôn Minh, cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm. Hán. Ôn Minh nhìn về phía nàng, bạo quân lợi hại sao? Lợi hại, ta thiếu chút nữa bị bạo quân đánh chết. Dễ bẹ y cả gật gật đầu, không rõ Ôn Minh vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới bạo quân. Ngươi nhìn thấy bạo quân, chỉ là sơ cấp nhất bạo quân, hơn nữa bạo quân chỉ có cậy mạnh, lẹt nhưng có thể chế tạo ra so với bạo quân mạnh mẽ vô số lần quái vật cùng vũ khí. Mà cái này còn không phải hắn đáng sợ nhất là hắn siêu tuyệt chỉ số thông minh cùng siêu tuyệt đích nhân cách bị lực, hắn có thể đơn giản cho các ngươi những người này tin vào hắn nói bất luận cái gì lời nói. Nghe được Ôn Minh hình dung, Dễ Bẹ Ý Cả có chút ngoài ý muốn, hắn rất có mị lực sao? Hắn không phải là cái lớn đầu trọc. Mà Cật cũng lắc đầu nói, ta không có cảm giác ra hắn có cái gì chỗ lợi hại. Đi xem mặt quyển cho các ngươi chuẩn bị tư liệu đi, vừa rồi các ngươi thấy hết thảy cũng chỉ là hắn ngụy trang. Ta dám đánh cuộc, hắn qua không được lập tức sẽ lần nữa trở lại nguyên vũ trụ, hơn nữa sẽ đi tìm người qua đường nói chuyện phiếm. Ôn Minh vừa dứt lời, A Cụ Quỳnh thanh âm nhắc nhở liền vang lên, cảnh cáo. Lão bản, cao cấp nhất nhân vật nguy hiểm lẹt một lần nữa xuất hiện ở ngã tư đường, hắn đang cùng một người đi đường bắt chuyện. Dễ Bẹ Ý Cả kinh ngạc nhìn về phía Ôn Minh, mà Cật cùng Tợ Kỉnh cũng kinh ngạc đi tới bên cửa sổ. Lão bản vậy mà đoán được đối phương hành vi. Nhóc gỗ cụ. Ôn Minh dương giọng hô một câu. Đang tại điên cuồng ăn thịt nhóc gỗ cụ lập tức nhìn lại. Phiền thoái ngươi giúp ta đi nghe lén một cái lẹt cùng người qua đường nói chuyện cái gì, không thể bị hắn phát hiện, ngươi có thể làm được sao? Rất đơn giản. Nhóc gỗ cụ đẩy ra cửa sổ, một cái tung nhảy, liền từ 16 lầu nhảy tới đường đối diện trên một cây đại thụ, mấy cái nhảy thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy. Mà lẹt hồn nhiên chưa phát giác ra đang cùng người qua đường nói chuyện với nhau. Vì vậy, ta có thể hay không mượn dùng ngươi một chút điện thoại? Đương nhiên không được, ta trong điện thoại di động có rất trọng yếu tư liệu, thật có lỗi. Nhìn xem trước mặt vội vàng rời đi người đi đường, lẹt sờ sờ cái cảm giác, cảm thấy ở đâu không hợp lắm. Ta lực tương tác, như thế nào mất đi hiệu lực. Người nơi này, như thế nào cũng không muốn nhiều hãy nghe ta nói một lát lời nói. Ta thế nhưng là tiểu trấn được hoan nghênh nhất người trẻ tuổi a. Không có một trong. Chẳng lẽ là bởi vì cái này cái gọi là nguyên vũ trụ bên trong mọi người quá lạnh mạng. Vừa rồi tiệc rượu trên những người kia như thế, hiện tại những cái này người qua đường cũng là như vậy. Lẹt siêu tuyệt đại não nhanh chóng chuyển động, mấy phút về sau, hắn đưa ánh mắt mãnh liệt chuyển hướng về phía khách sạn Giờ Lạ Tỷ Dụng, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cái này khách sạn không có cái gì khoa học hoặc ma pháp lực lượng đi. Hắn không cam lòng, lại tìm được một cái người đi đường, một hồi hữu hảo trao đổi về sau, hắn bỗng nhiên nói ra, ta là đến từ một cái tên là Ách Tiểu Trấn. Cái gì? Ngươi nói cái gì Tiểu Trấn? Người đi đường ngoài ý muốn nhìn về phía lẹt lập tức xác nhận chính mình phỏng đoán. Chính mình vậy mà không có biện pháp nói ra lai lịch của mình, điều này làm cho hắn nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Hắn đối với đối phương nói ra, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi biến cái ma pháp, phiền thoái ngươi giúp ta sau khi xem xong nói một chút cảm thụ. Dứt lời, lẹt rất nhanh đi trở về giao lộ biến mất không thấy gì nữa. Mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn lại trở về người đi đường trước mặt, ngươi thấy được sao? Ta vừa rồi biến mất. Người đi đường dường như xem cái lớn kẻ đần giống nhau nhìn về phía lẹt, ngươi không phải là đi đến giao lộ lại đi về tới sao? Nào có cái gì ma pháp, thật có lỗi. Dứt lời, người đi đường đội vã mà đi. Lẹt kinh nghi nhìn về phía khách sạn phương hướng, thì thào tự nói, chẳng lẽ thế giới này thật sự có ma pháp? Không, nhất định là nào đó quá nhiều trang bị. Không cam lòng lẹt lại tìm mấy cái người đi đường kiểm tra, cuối cùng hắn triệt để xác nhận một sự kiện. Chính mình cái này xuyên việt khách không cách nào hướng những người khác đề cập lai lịch của mình, người khác cũng nhìn không tới hắn xuyên việt vết nứt không gian lúc biến mất cùng lại hiện ra. Đang bình thường trong mắt người, hắn chỉ là bình thường đi lên phía trước mà thôi. Quái nhiều trang bị, nhất định là quái nhiều trang bị, ta nhất định phải tìm Ôn Minh mua lại cái này trang bị. Lẹt một bên quay đầu lại nhìn qua khách sạn Giờ Lạ Tỷ Dụng, vừa đi về phía ngã tư đường, biến mất không thấy gì nữa. Vì vậy, xuyên việt khách không cách nào hướng người bình thường nói ra lai lịch của mình, hơn nữa xuyên việt khách ly khai cùng tiến vào, người bình thường cũng không cách nào nhìn đến. Sắp từ nói, là xem nhẹ xuyên việt khách xuất nhập dị thường. Ôn Minh nghe được nhóc gỗ cụ thuật lại nội dung nói chuyện về sau, trong lòng thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn lo lắng những cái này xuyên việt khách không ngừng mà lui tới, nhất là xuyên việt khách càng ngày càng nhiều về sau, có thể hay không bị người cử báo cho 911 cùng FBI, tiến tới kinh động khu 51. Hiện tại đã có cái này bảo đảm, vậy nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại chỉ cần giải quyết những cái này xuyên việt khách cùng minh tinh so sánh giống nhau vấn đề là được rồi. Mà chuyện này hiện tại đã có một cái rất tốt phương án giải quyết, sụp mạn cùng sụp gờ cờ gì tần mắt kính. Trên thực tế, dù là sụp mạn cùng sụp gờ mắt kính không có cờ gì tần khoa học tăng thêm, người qua đường cũng không nhất định có thể nhận ra bọn hắn. Tại trong hiện thực, sụp mạn diễn viên cũng nghiệm chứng qua chuyện này. Sụp mạn diễn viên ăn mặc sụp mạn tờ sợt cùng áo khoác ngoài, duy trì lấy sụp mạn kiểu tóc, tại mẹ tỏ họ ly bận rộn nhất quảng trường sụp mạn lớn bức quảng cáo xuống, đã ngồi cả buổi, còn là không ai nhận ra hắn. Hắn tại chính mình xã giao trên sân thượng phát cái tin tức này. Thân ái nghi vấn đám người, xem ra mắt kính đã rất đủ. Phương Đường Kính vì cái gì quấn lên tóc liền trở thành Trương Không Cố Kỵ, mà người khác cũng không nhận ra hắn là Phương Đường Kính. 2015 năm hạng nhất nghiên cứu bên trong, nếu để cho chịu chắc người cầm lấy ảnh chụp, so với màn hình giám sát tìm ra giống nhau đối tượng, chính xác tỷ lệ chỉ vẹn vẹn có 70 mà thôi. Nhân loại tại đồng thời kiểm tra ảnh chụp cùng phim nữa lúc, thu hoạch được mặt người thông tin không nhất định giống nhau. Nếu như những hình này hoặc phim nhựa cũng không phải đặc tả chính mặt đối mặt nhau, mà là đang các loại góc độ hoặc bất đồng lấy ánh sáng dưới quay chụp tác phẩm, như vậy phân biệt tỷ lệ có khả năng sẽ thấp hơn. Mà mắt kính cũng là giảm xuống phân biệt tỷ lệ mấu chốt một trong, có thể lý giải vì cái gì quay chụp hộ chiếu, chứng minh nhân dân ảnh chụp cùng đi qua hải quan kiểm tra lúc cần cởi mắt kính. Chớ đừng nói chi là, những cái này xuyên biệt khách cùng các minh tinh có rất lớn tuổi sai biệt. Vì vậy, tại tạm thời còn không có bắt được cờ dị tấn mắt kính dưới tình huống, cũng liền những cái kia chuyên nghiệp cầu tử cùng sát phấn mới có thể sẽ nghi vấn. Cũng tỉ như trước đó lần thứ nhất, Ôn Minh bị người đưa tin hắn và mò nỉ cả chuyện xấu một chuyện, cái kia chính là vừa lúc bị chuyên nghiệp cầu tử quay chụp đã đến bóng lưng. Tiếp tờ, phiền thoái ngươi ngày mai tới thời điểm, hỗ trợ mang một ít mắt kính cho bọn hắn. Đợi đến lúc ta lấy tới cờ dị tấn mắt kính kỹ thuật về sau, không cho các ngươi tất cả mọi người thay đổi, như vậy các ngươi liền cũng không bị người bình thường phân biệt ra các ngươi hình dạng. Tiếp tờ vui vẻ gật đầu, ta lúc trước cũng rất làm phức tạp, sợ họp thời điểm bị mọi người nhận ra. Ôn Minh đưa ánh mắt nhìn về phía đang tại đọc tân thủ ở biển cờ dị tần thiếu nữ đẹp. Rất nhanh thì có phương án giải quyết. Tiếp tờ cũng rời đi, nàng tại ủy rồng man thế giới còn có công tác, trước khi đi, Ôn Minh nhờ cậy nàng nhiều mua điểm trứng gà trở về. Dù sao, chính mình cái kia vụng về mua sắm vậy mà làm cho không đến một viên trứng gà. Ngày mai thế nhưng là có ngày mùa hè đầu đường lễ quân hoang, đường đường khách sạn 5 sao làm cho không đến một viên trứng gà, chẳng phải là chê cười. Sau khi xem xong, cảm giác như thế nào? Tất cả mọi người trở về chính mình gian phòng cũng hoặc là vũ trụ, đột mạ còn muốn lôi kéo Ôn Minh trở về phòng nghiên cứu thảo luận đặc biên trình tự vấn đề, nhưng mà Ôn Minh rồi lại ngồi ở cạ dạ bên cạnh, cho nên hắn không thể không hậm hực ly khai. Quay đầu lại ta cũng nhuộm thành tóc vàng. Ôn Minh ưa thích đều là mỹ nữ tóc vàng. Ta không nghĩ tới ta vậy mà tại phẹn tổn dồn phiêu bạc trọn vẹn 24 năm, càng không có nghĩ tới ta là điện ảnh, ân, phim truyền hình nhân vật nữ chính. Cạ dạ ngây thơ như một tiểu cô nương, trên thực tế, tâm lý của nàng tuổi cũng đúng là tiểu cô nương, dù sao nàng tại phẹn tổn dồn cái kia 24 năm đều là đang ngủ say bên trong. Đây cũng là nàng vì cái gì phản xạ có điều kiện cự tuyệt hệ lần, đem tỏ tiến gần nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngươi không phải là cái gì phim truyền hình nhân vật nữ chính, ngươi chính là ngươi, cả dạ. Phim truyền hình bên trong ngươi cũng không có hàng lâm đến một cái tên là khách sạn phở lạ tỷ dùng địa phương, cũng không có nhận thức ta. Ôn Minh biết do cả dạ đang không có bị ánh mặt trời cường hóa lúc trước trí lực liền vượt xa thường nhân, hơn nữa hôm nay còn là thiếu nữ thời kỳ, đối với cái này loại cái bọc tiếp nhận năng lực muốn vượt xa người bên ngoài, cho nên đối với nàng không ngừng dẫn dắt, cuối cùng lại cầm lấy tân thủ chỉ đạo ở Vin. Để nàng xem vừa rồi nàng chứng kiến đến tất cả mọi người anh chủ. Những cái này tất cả đều là đến từ từng cái vũ trụ người, vận mệnh của bọn hắn đều đã xảy ra biến hóa cực lớn, vì vậy, phim điện ảnh và phim truyền hình chỉ là một loại tương lai khả năng, nhưng không phải tất nhiên. Ta đây đường đệ cản eo, hắn bây giờ đang ở đâu? Cả dạ thời khắc nhớ kỹ chính mình sứ mạng, nàng bị cha mẹ yêu cầu chiếu cố chính mình đường đệ mà đến, tại nàng trong nhận thức biết, nàng cùng đường đệ cản eo chính là còn sống hai cái người cờ gì tận, phải sống nương tựa lẫn nhau. Cái này cần chờ ngươi trở lại ngươi vũ trụ về sau, đối với bầu trời hô to cờ lạc kèn cùng cản eo. Hắn siêu cấp thính lực cùng năng lực phi hành nếu như đã toàn bộ thức tỉnh, nhất định sẽ nhanh chóng hàng lâm đến trước mặt của ngươi. Ôn Minh nghĩ đến lẹt đầu chọc tuổi, đột nhiên cảm giác được cái này có chút không quá đảm bảo. Nếu như hắn còn không có học được phi hành, ngươi liền cần đi một cái tên là Sở Muộn Bị tiểu trấn trên tìm hắn. Cả giả nghe vậy đứng dậy muốn đi, nhưng mà bị Ôn Minh đè xuống bả vai. Ngươi bây giờ không có bất kỳ năng lực tự vệ, không bằng ở chỗ này ở hai ngày. Đợi đến lúc ngày mai mặt trời bay lên, ngươi chiếu xạ ánh mặt trời mang về sau, ngươi thân thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đến lúc đó ngươi thân thể cường độ, đại não trí lực đều phát sinh nhanh chóng tăng lên. Như vậy ngươi thì có nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng, sau đó tại 48 tiếng đồng hồ kỳ hạn tiến đến lúc trước, sẽ rời đi. Ta tin tưởng làm như vậy đối với ngươi là có chỗ tốt. Dù sao đã bỏ lỡ 24 năm, cũng không quan tâm nhiều hai ngày này thời gian. Cả giả kỳ thật nội tâm cũng sợ một mình đối mặt một cái không biết thế giới, nghe vậy không khỏi gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Đây là ta vinh hạnh, phải biết rằng, ta là ngươi siêu cấp fans. Chỉ đen sụp gờ, ai không yêu. Chớ đừng nói chi là bây giờ cả giả còn là mới vừa từ phi thuyền cao thấp lúc đến trạng thái. Phải an bài trên. Không có khả năng quấy rầy nàng trưởng thành tiết tấu. Ôn Minh đứng dậy, đi thôi, ta dẫn ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai khi mặt trời lên, ta sẽ đúng giờ hâu ngươi đi phơi nắng. Ta có thể hay không nhìn xem ta phim truyền hình? Cả dạ vừa đi theo Ôn Minh đi ra phòng hoạt động, vừa nói. Đương nhiên, ta đã để Ác Quỷ đem cùng ngươi có quan hệ sở hữu phim điện ảnh và phim truyền hình, mạng gạ cùng tư liệu đều đao loạt tốt rồi, ngươi ngủ lâu như vậy, đoán chừng cũng không có bối rối. Lại nói, Súp Mạn cùng Súp Gờ cần ngủ sao? Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất thú vị vấn đề. Cái này hai cái cỡ lớn nạp địa bảo, chỉ cần có màu vàng mặt trời, nên có thể bảo trì 24 tiếng đồng hồ không ăn không uống đi. Đem cả dạ dặn xếp tốt, hơn nữa để Ác Quỷ tại máy tính bảng trên vì nàng làm tốt sinh hoạt thưởng thức dẫn dắt về sau, Ôn Minh trở về chính mình gian phòng. Ngày hôm nay, vội vàng hắn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng mà, hắn tại trước khi ngủ, gấp hơn tại xác định một sự kiện. Ý niệm trong đầu khẽ động, Ôn Minh trên cổ tay bi thép bèo một cái bay đến không trung, hạt gạo giống như lớn nhỏ bi thép, tốc độ phi hành cùng lúc trước không khác nhiều. Ôn Minh thu hồi bi thép lập tức lại biến thành một cái bi thép vòng tay về tới đồng hồ tay của hắn thép mang theo. Ôn Minh cởi chống đạn đâu phục, nằm dạp trên mặt đất, sau đó dùng hai tay chống đứng người dậy, bắt đầu tập chống đẩy hít đất, làm thân thể ổn định về sau, Ôn Minh thu hồi tay trái, nhẹ nhõm, tay phải biến trưởng thành chảo, năm ngón tay chống đỡ địa phương, nhẹ nhõm, thu hồi bốn cả ngón tay, chỉ dùng ngón trỏ, nhẹ nhõm, một tay chỉ tập chống đẩy hít đất, 100 cái, nhẹ nhõm. Ôn Minh cảm thụ được toàn thân sức nặng hội tụ đến trên ngón trỏ, nhưng không có nửa điểm mất công cảm giác, thậm chí 100 cái chống đẩy, hít đất làm xong về sau, mặt không đỏ hơi thở không gấp, điều này làm cho hắn đối với chính mình hôm nay lực lượng đã có một cái khá lớn khái nhận thức. Hắn đi đến giường lớn trước, đây là một trương thuần túy gỗ thật giường lớn, mấy trăm cân nặng, Ôn Minh thò tay bắt lấy góc giường, một tay nâng lên, giường lớn nhẹ nhõm bị nâng lên. Vung ra bốn chỉ trường ngón trỏ, vẫn như cũ nhẹ nhõm. Dồn được cường hóa lực lượng, ta đã bị cường hóa lực lượng. Xa ra được cường hóa tinh thần lực, ta đã bị cường hóa tinh thần lực. À đã bằng được cường hóa tốc độ, ta đã bị cường hóa tốc độ. Vết nứt không gian cường hóa quy tắc càng ngày càng rõ ràng. Ôn Minh hài lòng đem gỗ thật giường lớn bông, sau đó vui vẻ mà nhìn về phía chính mình hai tay. Một cỗ như là man hoang dã thú giống như lực lượng đang tại trong đó chậm chạp chảy xuôi, hắn không xác định chính mình cuối cùng sẽ thay đổi mạnh bao nhiêu, nhưng mà loại lực lượng này toát lên cảm giác, để hắn nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn. Theo càng ngày càng lớn mạnh xuyên việt khách đã đến, thậm chí xuất hiện Super, điều này làm cho hắn trở nên đối khách sạn an toàn đã có một loại gấp gáp cảm giác cùng nôn nóng cảm giác. Hiện tại rõ ràng chính mình cường hóa phương hướng, cái kia chính mình chỉ cần an ổn trợ giúp những cái này xuyên việt khách không ngừng hoàn thành nội dung cốt truyện là được rồi. Lại nói, những cái này phim truyền hình nội dung cốt truyện nhân vật như thế nào tính? Super cùng Lẹt được chọn hoàn thành một tập tính một lần cường hóa, còn là hoàn thành một quý tính một lần cường hóa. Nếu một quý, thời gian này liền dài quá. Nếu có thể đem Lẹt được chọn siêu trí lực cùng Super hấp thu vĩnh cửu ánh sáng cùng phóng xạ cùng với các năng lực đồng bộ cường hóa, cái kia chính mình chẳng phải là vô địch? Đây chính là Super à, Super Mạn có năng lực nàng tất cả đều có, hơn nữa nàng trụ cột số liệu thiết lập là nàng so với Super Mạn còn muốn lợi hại hơn, chỉ bất quá bởi vì phơi nắng thời gian quá ngắn, lúc này mới bị tại làm tinh trên đã phơi 24 năm mặt trời lớn vượt qua bại hoàn toàn. Chỉ cần mình đã có được Super đồng dạng năng lực, cái gì cửu long dơ quan, cái gì đại thiên sứ chân áp, cái gì 200 năm cương thi, phân phút dùng nóng ánh mắt cho tiêu hủy. Đang tại trong hưng phấn Ôn Minh nghĩ đến cái kia bí hiểm cửu long dơ quan cùng 9 cái pho tượng thiên sứ, phản phất có một chậu nước lạnh đột nhiên từ đỉnh đầu đổ vào hạ xuống, hắn thoáng cái bình tĩnh lại. Không thể nhẹ nhàng. Ta gần nhất tâm tính có chút bành trướng, sao có thể cho là mình có thể phân phút đã diệt cửu long cùng 9 cái pho tượng thiên sứ chỗ vờn quanh quan tái đá. Phải thành thật một chút, cũng đôi là người. Nhớ tới còn có mấy cái không có thăm dò gian phòng, Ôn Minh trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng. Chính mình phải càng mạnh hơn nữa mới được, nếu không tam đại gia lưu lại mấy thứ này, mình cũng không dám đơn giản mà lại đi tiếp xúc. Nghĩ vậy, Ôn Minh lật xem mình một chút giá sách, tìm được một quyển Trung Quốc võ thuật bách khoa toàn thư 724 trang. Quyển sách này, thoạt nhìn rất thú vị bộ dạng. Trình tự học nhiều, nên học một chút lực khống chế số lượng cùng tốc độ lý luận. Dù sao, hiện tại tốc độ biến nhanh, xa ra khẳng định lại nên nói không chịu nổi. Ta thật là một cái yêu học tập thanh niên tốt. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Rạng sáng 4 giờ 30 phút, hôm nay Phở Lọ Dạ nghỉ ngơi, chưa có tới khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng, nhưng khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng lầu một đại sảnh đã náo nhiệt lên. Thức ăn nước uống không muốn lấy ra hết, từng nhóm lần ra bên ngoài cầm. Cái ghế có thể thích hợp hơn thả một ít, ngoài cửa cũng muốn bày một ít. Đợi lát nữa tạm thời phục vụ viên dẫn dắt tốt đám khách trọ, tận lực đừng cho hoạt động đám người quấy rầy bọn họ dùng cơm. Ôn Minh tại 4 giờ 30 phút thời điểm, đi tới lầu một đại sảnh, nhìn đến do bớt đang tại tự động mà chỉ huy khách sạn công nhân vì ngày mùa hè đầu đường lễ cuồng hoang làm chuẩn bị, hắn hài lòng gật gật đầu. Thu EAT 20 vạn đô la, Ôn Minh tự nhiên sẽ không theo tùy tiện liền ứng phó, tuy rằng không phải 30 vạn mọi người sẽ đến chính mình khách sạn nghỉ ngơi, nhưng mà từng cái tiến vào khách sạn mọi người có khả năng tại trên internet vì chính mình đánh khen ngợi. Vì vậy phải nghiêm túc đối đãi. Ôn Minh dò xét một vòng, phát hiện không có vấn đề gì về sau, ngồi xe đi tới sắt vách số 2 lầu. Không có biện pháp, khe bờ gì trệ hỉ ẩu bang chúng còn không có toàn bộ bắt được, hắc hà hội cũng không biết có thể hay không thừa cơ ra tay, cái kia hacker sau lưng tổ chức cũng không biết là ai, Ôn Minh sẽ không lấy chính mình sinh mệnh hay nói giỡn. Mà cất giá trị ca đêm, vì vậy hắn lúc này lái xe đưa Ôn Minh. Hai người cùng đi đến số 2 lầu về sau, liền nhìn đến Sủ Dị đại mụ đang tại bận rộn mà chỉ huy một ít công nhân làm chuẩn bị. Điều này làm cho Ôn Minh có chút kinh ngạc. Sủ Dị đại mụ cũng quá chuyên nghiệp đi. Phải biết rằng, cả ngày hôm qua thời gian, Sủ Dị đại mụ bật hết hỏa lực, trong thời gian ngắn nhất bổ sung đại lượng vệ sinh, phục vụ viên, tiền đài cùng phó đầu bếp, nàng lại đem số 1 lầu lão công nhân phân ra một ít tới đây, đem số 2 lầu mới chiêu công nhân phân một ít đi số 1 lầu, bởi như vậy, hai bên liền đều đã có thể cam đoan khách sạn cơ bản vận chuyển công nhân. Trừ lần đó ra, Su Di đại mụ lại liên hệ rồi rất nhiều anh, để cho bọn họ tới ứng đối hôm nay ngày mùa hè đầu đường lễ của mang, dùng cái này đến để công nhân phóng xuất ra, có thể có tinh lực đi tiếp đãi hai cái khách sạn khách trọ. Hôm nay một ngày thời gian, nàng còn có thể không ngừng mà thông báo tuyển dụng công nhân, dùng cái này đến để hai tòa nhà ôm vào trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại bình thường buôn bán trạng thái. Chăm chỉ như vậy bên trong quấn công nhân, để Ôn Minh đều có chút hoài nghi, ai nói nước Mỹ người không quấn. Vương Hy, làm sao ngươi tới sớm như vậy? Ôn Minh đang muốn cùng Sủ Dĩ đại mụ tâm sự hôm nay chuyện tuyển mộ, kết quả là nhìn đến Vương Hy đang tại một bên hỗ trợ sửa sang lại tiền đài đồ vật. "Lão bản, hôm nay là khách sạn là quan trọng nhất thời gian, ta đương nhiên muốn tới sớm một chút." Vương Hy cười nhìn về phía Ôn Minh, nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng office lady váy, tóc kéo đã thành một cái búi tóc, dài thường thượt cái cổ hoàn mỹ phô bày đi ra. Mê người xương vai xanh, có thể thoải mái mà nuôi tiểu cá vàng. Khổ cực rồi, Suzy, nhớ kỹ cho sở hữu đến tăng ca công nhân tính tăng ca phí. Ôn Minh hướng phía nàng gật gật đầu, kết quả quay mặt liền thấy được Bỡ Lĩnh đã vội vàng chạy đi qua. Lão bản, ta chuẩn bị cho ngươi chén nóng sữa bò. Cảm ơn. Ôn Minh vỏ tay tiếp nhận, cười hỏi, ngươi như thế nào cũng tới sớm như vậy? Bỡ Lĩnh đã lướt qua Ôn Minh bả vai, thấy được đang tại túi đầu bận rộn Vương Hy, cười nói, ta đoán ngươi hôm nay nhất định sẽ lên rất sớm, cho nên muốn chuẩn bị cho ngươi điểm thức uống nóng. Vốn muốn chuẩn bị sữa đậu nành, nhưng mà ta sợ ta gây chuyện không tốt, liền cho ngươi chuẩn bị nóng sữa bò. Nói đến đây, Bỡ Lĩnh đã dí dỏm lẻ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đừng trách ta tay đần, ta sẽ nỗ lực học tập. Cảm ơn, ta rất thích uống sữa bò, nhất là nóng. Ôn Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi đã đến rồi, ở nơi này bên cạnh hỗ trợ đi, ta về trước số một lầu. Bỡ Lĩnh đã nhu thuận gật đầu, sau đó đi về hướng Sủ Dì đại mụ. Sủ Dì, có cái gì cần ta giúp sao? Bên này còn thiếu một cái phòng vụ giám đốc, ngươi tới hỗ trợ xử lý hộ khách vấn đề đi. Sủ Dì đại mụ thấy có người đến hỗ trợ, lập tức xài cho đúng tác dụng. Bỡ Lĩnh đã lập tức liền vùi đầu vào công tác trong trạng thái. Nhìn đến sở hữu công nhân đều như vậy ra sức, Ôn Minh cảm thấy không cần phải đi quấy rầy Sủ Dì đại mụ công tác, vì vậy quyết định trở về làm chính sự. Sủ Dì nhìn đến Ôn Minh rời đi, đi về hướng Bỡ Lĩnh đã. Khách sạn biển xỉ trước kia hộ khách tư liệu ngươi không muốn nhìn loạn, ngươi chỉ cần tiếp đãi tốt hôm nay hộ khách là được. Bỡ Lĩnh đã gật đầu nói, ta biết do đấy, bảo hộ hộ khách việc riêng tư nhà, ta bắt đầu bận rộn. Su Dì hài lòng gật gật đầu, sẽ cực kỳ nhanh nhìn thoáng qua Ôn Minh ly khai bóng lưng, sau đó tiếp tục bắt đầu công tác. Ôn Minh về tới số một lầu, đi tìm đang xem phim truyền hình cả dạ. Tiểu cô nương đuổi theo kịch luật một đêm, bị Ôn Minh mang theo tầng cao nhất hoa viên lúc, mỹ mắt giống như đổ chỉ tựa như nhắm hạ xuống. Gió sớm lướt nhẹ qua nàng lộn xộn lọn tóc, mang theo sương sớm mát lạnh. Làm luồng thứ nhất ánh nắng đâm rách tầng mây, tia sáng kia giống như nóng chảy kim dịch giống như khắp nơi qua đỉnh đầu của nàng, một đường chạy qua nàng gương mặt xinh đẹp, tiếp theo bao phủ toàn thân. Cả dạ đột nhiên cứng lại rồi, nào đó khó nói lên lời run rẩy từ lưng chui lên đến, nàng xem thấy mình trắng bệnh mu bàn tay tại trong ánh sáng dần dần nổi lên chân châu giống như sáng bóng. Đây là, nàng vô ý thức đè lại ngực, chỗ đó chính bắt đầu khởi động lạ lẫm dòng nước ấm. Thức đêm mang đến mệt mỏi như bị ánh mặt trời buốt hơi đâm xương, vong mạc lưu lại màn hình ánh sáng màu lam bị tia nắng ban mai một lần nữa hiệu chỉnh. Là nguyên vẹn vết lốm đốm bao phủ toàn thân lúc, nàng nghe thấy chính mình các đốt ngón tay phát ra trồi giãn ra giống như nhẹ văng lên. Ôn Minh không tự chủ lui về phía sau nửa bước. Thiếu nữ đơn bạc bóng lưng đang tại phát sinh kỳ diệu lột xác, dưới áo ngủ như ẩn như hiện xương bả vai trở nên trôi chảy như dây cung, nguyên bản mảnh gầy cánh tay đường cong đang bị nào đó ẩn hình lực lượng một lần nữa phát hoại. Kinh người nhất chính là nàng thế đứng, 5 phút trước còn hơi có vẻ quận mình thân thể, giờ phút này chính như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như thẳng tắp. Tốt, thật thoải mái a. Một tiếng mang theo mật ong giống như đặc dính cảm giác ngâm khẽ văng lên, cả da ngượng ngùng mà cắn môi dưới. Rồi lại nhịn không được mở ra hai tay đi nên đón cái kia mới lên mặt trời. Gió sớm đột nhiên trở nên mãnh liệt, vòng quanh mái nhà cây bổ công anh hạt giống tại nàng quanh thân hình thành màu vàng vòng xoáy. Nàng không biết đây là sự quang hợp còn là ma pháp, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi cái tế bào đều tại tham lam suýt uống ánh mặt trời. Ôn Minh nhìn chằm chằm vào nàng dưới chân, cả dạ mũi chân chẳng biết lúc nào đã đạp phá nàng trên chân duy nhất một lần dép lê, mà khi sự tỉnh người chính mê say mà ngẩng lên mặt, tùy ý ánh mặt trời tại lông mi trên chiếc xạ ra bảy màu vàng sáng. Sụp gỡ thức tỉnh, nguyên lai không phải sét đánh tia chớp đột biến, mà là giống như vậy. Một cái bị ánh sáng mặt trời hôn tỉnh sáng sớm. Sugar, ra đời. Ngươi ở nơi này trông coi nàng. Ôn Minh quay đầu dặn dò một cái chăm chú đi theo chính mình mà cợt. Mà cợt gật gật đầu, sau đó đi đến một bên trong bóng râm. Sơn ỉm giờ thói quen nghề nghiệp, để hắn thói quen đứng ở người khác nhìn không tới địa phương. Ôn Minh bay người xuống lầu, bắt đầu cùng các đầu bếp cùng một chỗ bận rộn. Hôm nay các đầu bếp công tác rất nhiều, dù là do bất cùng mua sắm đám sớm đặt hàng rất nhiều dự chế tạo thực phẩm, cũng cần tại xế chiều một điểm lúc trước, không ngừng mà vì phía trước du khách cùng đám khách trọ chuẩn bị đủ loại thức ăn cùng đồ uống, chỉ cần ép nước cơ đều được chuyển bốc khói. Vẫn bận đã đến 9 giờ sáng chung, Ôn Minh lúc này mới thở một ngụm, mang theo bữa sáng, gõ bùn mạ cửa phòng. Ôn Minh, ngươi đã đến rồi. Cảm ơn ngươi cho ta mang đến bữa sáng, thật sự là quá ngượng ngùng. Bùn mạ nhìn đến Ôn Minh đã đến, đội vàng đã đến một cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu. Cái này cúi đầu rất tiêu chuẩn, hơn nữa, tiếp tục thời gian rất dài, rất dài, vừa được Ôn Minh thò tay đi đỡ nàng, nàng lúc này mới đẩy mặt đỏ bừng đứng thẳng thân thể. Ôn Minh đối cái này hoa si thiếu nữ chiêu số, đều có chút bó tay rồi. Ngươi nói ngươi, mặc thấp như vậy ngực váy liền áo, thật đúng là không. Đây không phải ôm lấy ta xem sao? Đến ăn chút cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ôn Minh đem cô ý nấu quả xoài hoa bách hợp ngần nhị canh phóng tới bùn mạ trước mặt. Bùn mạ nhìn đến màu vàng kim óng ánh quả xoài thịt bị màu trắng hoa bách hợp cùng trong suốt ngần nhị bao vây, chất keo tràn đầy cảm giác, để nàng không khỏi phát ra tán dương thanh âm. Quá tuyệt vời, Ôn Minh ngươi thật sự là ta trong lý tưởng trợ phu. Ôn Minh bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi còn không có ăn một miếng. Cái này hoa si thiếu nữ, chỉ cần có thể khoa trương chính mình, nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Chỉ cần xem ta có thể tưởng tượng đã có thật tốt uống. Bụt mạ chắp tay trước ngực, ta thúc đẩy. Chân mềm nước canh, bọc lấy một ít khối quả xoài thịt quả cùng chất keo ngân nhĩ, bị bụt mạ đưa vào trong miệng. Chua ngọt vừa phải vị, đem ngân nhĩ chất keo cùng quả xoài hương vị ngọt ngào hoàn mỹ kết hợp. Nhắn miệng, tơ lụa. Hoa bách hợp mùi thơm ngát cùng cầu kỳ hơi ngọt, lại vì đạo này ngọt canh gia tăng lên phong phú vị. Đậm đặc mà không chán, ngọt mà hương đẹp. Quá tốt uống. Bụt mạ một cái tiếp một cái, sẽ cực kỳ nhanh cầm chén bên trong quả xoài hoa bách hợp ngân nhị canh toàn bộ uống xong, đã liền hai quả táo đỏ đều bị nàng đưa vào trong miệng. Thật thoải mái, ta càng ngày càng không có ly khai Ôn Minh ngươi. Bụt mạ hai mắt hiện ra hoa đảo nhìn xem Ôn Minh cười hỏi, lần này trở về, các ngươi tiến triển như thế nào? Cùng mạn gạ bên trong nội dung cốt truyện không sai biệt lắm, ta cùng nhóc gỗ cụ gặp một cái biển rộng con rùa, chúng ta cùng một chỗ bắt nó đưa đến biển rộng bên cạnh, sau đó liền gặp lao rùa thần cái kia lao sắc ủy. Nói đến lao sắc ủy, bụt mạ trên mặt nổi lên hai đống đỏ ửng, nàng đội vàng giải thích nói, ta cũng không có giống như mạn gạ bên trong vẽ như vậy cho hắn nhìn loạn, ta đem ngươi cho ta chuẩn bị một vài hoa hoa công tử họa báo cho hắn, hắn lập tức sẽ đem tam tinh châu cho chúng ta, sau đó lại đưa cho nhóc gỗ cụ một đóa cân đầu vân. Hiện tại nhóc gỗ cụ có thể đã bay. Nghe được nhóc gỗ cụ đã có được cân đầu vân, Ôn Minh lập tức hưng phấn lên, thứ này thế nhưng là cái thần kỳ biểu diễn, ngươi có hay không nghiên cứu một cái này cân đầu vân là cái gì nguyên lý? Thứ này có chút kỳ quái, chỉ có nhóc gỗ cụ có thể ở phía trên vững vàng đương đương ngồi, ta hoài nghi cái kia lao sắc quỷ khẳng định làm trò quỷ gì. Cái gì chỉ có thuần khiết tâm linh mới có thể ngồi, ta sớm muộn gì muốn đem cân đầu vân nguyên lý nghiên cứu thấu. Bụt mạ có chút tức giận, Ôn Minh cũng đứng ở nàng một bên, đúng, nên như vậy, nghiên cứu thấu, sau đó nhìn xem có thể hay không chính mình tạo một cái, như vậy ngươi có thể có chính mình cân đầu vân. Bụt mạ nghe vậy sững sờ, đúng vậy, ta tại mạn gạ bên trong, như thế nào cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới nghiên cứu cái này cân đầu vân. Chương 116, nguyên vũ trụ cửa hàng mới hàng hóa, cầu vé tháng, chương 116, nguyên vũ trụ cửa hàng mới hàng hóa, cầu vé tháng, nhất định là bởi vì thế giới ý chí. Ôn Minh ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lấy ngươi thông minh tài trí, cân đầu vân hẳn không phải là cái gì nan đề. Bụt mạ một nện nắm tay nhỏ, đúng, chính là như vậy, ta đã nói ta không có khả năng ngồi không được cân đầu vân. Yên tâm đi, ta khẳng định có thể nghiên cứu ra cân đầu vân nguyên lý, chờ ta làm ra đến cái thứ nhất cân đầu vân, trực tiếp tặng cho ngươi dùng. Thật sự là rất cảm tạ. Nếu như cần cái khác nhà khoa học, ta cũng là có thể cho bọn hắn rút, bất quá ta cảm giác ba bà của ngươi khẳng định thích hợp hơn hỗ trợ nghiên cứu. Ôn Minh trong ánh mắt để đó ánh sáng, lần trước lại đem như vậy hảo ngoạn đạo cụ đem quên đi. Cân đầu vân thiết lập là thêm rừng ngoài tháp một mảng lớn trong mây một mảnh, có thể tự do khống chế phi hành, không sợ viên đạn, đạn pháo các loại hết thảy vật lý công kích, nhưng mà sẽ bị ma tộc công kích đánh tan. Vốn lấy giờ dạ gồng bạn mạng gạ thiết lập, liền thêm rừng tháp phía trên thần tiên đều chỉ bất quá là cái kia đẹp khắc tinh người mà thôi. Như vậy Ôn Minh có đầu đủ lý do hoài nghi, cân đầu vân kỳ thật chỉ là cái kia đẹp khắc tinh khoa học chế tạo một loại máy phi hành mà thôi. Cái gọi là tâm linh thuần khiết mới có thể cưỡi, chỉ là vậy có tinh thần thích sạch sẽ tiền nhiệm thần tiên lưu lại khảo nghiệm, đưa đến lần này cái kia đẹp khắc tinh nhân thần tiên cũng thói quen cho máy phi hành chế định loại này quy tắc. Tiền nhiệm thần tiên yêu cầu người thừa kế không thể có ác, vì vậy đưa đến kế nhiệm thần tiên vị trí cái kia đẹp khắc tinh người đem trong cơ thể ác cho xa lánh đi ra ngoài, ra đời sáo nhỏ đại ma vương. Như vậy cái này cân đầu vân quy tắc cũng hẳn là bởi vì cái kia đẹp khắc tinh nhân thần tiên muốn cho cưỡi người một loại khảo nghiệm mà thôi. Ôn Minh đem mình phỏng đoán nói cho Bùn Mạ nghe, Bùn Mạ lập tức hai mắt sáng lên. Ta biết ngay không phải nguyên nhân của ta. Nàng bất chấp suy nghĩ cái khác, đứng dậy liền đi ra ngoài cạch cạch đập ra sát vách nhóc gỗ cụ cửa phòng. Nhóc gỗ cụ, mau đưa ngươi cân đầu vân kêu đi ra, ta muốn kiểm tra một cái nó đến cùng phải hay không máy phi hành. Nhóc gỗ cụ bóp lấy ánh mắt mở cửa, hắn mơ mơ màng màng mà đi nhìn xem Bùn Mạ. Bùn Mạ, ngươi vì cái gì mặc thấp như vậy linh trong suốt váy? À, Bùn Mạ hét lên một tiếng, quay người chạy trở về phòng của mình. Nhóc gỗ cụ, mau đưa cân đầu vân hô quả đến, ta muốn nghiên cứu. Cân đầu vân, nhóc gỗ cụ dương giọng hô một tiếng, một đóa xinh đẹp mây trắng lập tức từ ngoài cửa sổ vọt vào nhóc gỗ cụ gian phòng. Nhóc gỗ cụ cười hì hì nhảy tới, sau đó bay vào Bùn Mạ gian phòng. Buổi sáng tốt lành, Ôn Minh. Buổi sáng tốt lành, nhóc gỗ cụ, đói bụng sao? Ôn Minh nhìn chằm chằm vào nhóc gỗ cụ dưới thân cân đầu vân, trong mắt có chút hưng phấn, nhưng mà lòng dạ biết rõ, chính mình khẳng định ngồi không đi lên. Lão rùa thần đừng nhìn sống 319 tuổi, hắn nhìn qua màn ảnh nhỏ cùng tạp chí, đoán chừng còn chống đỡ không trên Ôn Minh tư tàng một khối di động ổ cứng hờ giờ giờ. Đáng tiếc, như vậy di động ổ cứng hờ giờ giờ không có biện pháp qua hải quan, chỉ có thể nhét vào trong nước. Cũng may, có mây bàn. Khục, kéo xa. Lão rùa thần đều ngồi không đi lên, duyệt mảnh vô số chính mình khẳng định cũng không thể đi lên. Vì vậy Ôn Minh không có tự đòi mất mặt. Nhưng mà hắn không có tự đòi mất mặt, thay xong quần áo đi ra Bùn Mạ, ánh mắt loẹt loẹt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào cái kia đóa thuần trắng màu cân đầu vân. Ôn Minh, ngươi đi lên thử xem. Nàng hưng phấn mà vung vẩy giờ dạ gồng bạn ra đa, ta muốn kiểm tra một chút, nhìn xem nó đến cùng phải hay không nào đó cái kia đẹp khắc tinh máy phi hành. Giờ dạ gồng bạn ra đa có thể kiểm tra đặc thù năng lượng, phóng xạ tần suất, Bùn Mạ chỉ cần đối với nó thoáng điều chỉnh, có thể kiểm tra cái khác tần suất. Ồ, Ôn Minh ngươi muốn ngồi sao? Nhóc gỗ cụ lập tức tinh thần tỉnh táo, giống như chỉ vung vui mừng con chó nhỏ giống như tại cân đầu vân trên nhảy về phía trước đứng lên. Hướng Ôn Minh dốc sức liều mạng với tay, mau tới mau tới. Ta mang ngươi bay cao cao. Ôn Minh vội vàng khoát tay nói, đừng, ta cảm giác cái này cân đầu vân là nhận chủ, chắc chắn sẽ không để ta đi lên. Nếu tại chỗ rơi vỡ một té ngã, ta đây nguyên vũ trụ khách sạn phở lạ tỷ rụt lao bản mặt không được mất hết. Thử xem đi. Bụt mạ cùng nhóc gỗ cụ không tất cả đồng thanh mà hô, hai cặp con mắt lóe sáng được dọa người. Tại hai người nóng rực nhìn chăm chú, Ôn Minh thở dài, cẩn thận từng ly từng tí mà phóng ra lớn chân dài. Mất mặt liền mất mặt đi. Nhóc gỗ cụ đội vàng thao túng cân đầu vân xuống đến hắn đầu gối độ cao. Đợi một chút, cái này xúc cảm. Ôn Minh giày ra đấy đột nhiên truyền đến kẹo đường giống như có giãn, không đợi hắn kịp phản ứng, toàn bộ người đã vững vàng đứng ở đám mây trên. xóa tung vân khí giống như có sinh mạng giống như quấn quanh lấy hắn mắt cá chân, không chút nào sẽ không dưới rơi xuống. Dường như liền thật đã dẫm vào một đóa đám mây trên. Ồ, Ôn Minh cùng Bún Mạ đồng thời phát ra kinh nghi âm thanh. Nhóc gỗ cụ vui vẻ mà đập lên tay đến, Ôn Minh cũng là hảo hải tử. Đỉnh đầu hắn ngốc lông theo động tác vui sướng mà lay động, Bún Mạ rồi lại ngồi liệt ở một bên trên mặt đất, một hồi kêu rên, vì vậy, vấn đề thật là ta quá tình cảm sao? Nàng tức giận giật giật váy ngắn, xinh đẹp quả nhiên là loại người rùa. Ôn Minh giờ phút này rồi lại không dưới an ủi nàng, hắn đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm dày ra, chỗ đó đang có màu trắng quang điểm từ tầng mây bên trong chạy ra, thuận theo hắn ống quần uốn lượn mà lên. Quỷ dị hơn chính là, hắn rõ ràng cảm giác được nào đó ấm áp chấn động đang cùng tim đập dần dần đồng bộ, dường như mình có thể chỉ huy cái này cân đầu vân bình thường. Đây không phải là thích hợp. Ta trong máy vi tính tồn tại 18 cấm trò chơi đầy đủ mở tiệm internet. Ta duyệt mảnh số lượng thế nhưng là so với lao rùa thần 319 năm lịch duyệt còn mạnh hơn vô số lần. A Ôn Minh ngạc nhiên nhìn xem dưới chân, chính mình vậy mà thật đứng ở cân đầu vân phía trên. Cái này, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mười mấy giây đồng hồ về sau, Ôn Minh bỗng nhiên mở miệng nói một chữ. Động. Bút Mạ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Minh, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng mà ngươi có thể chỉ huy cân đầu vân. Nhóc gỗ cụ ngước cổ nhìn về phía Ôn Minh, trong mắt có chờ mong. Ngay sau đó, hai người đồng thời há to miệng. Cân đầu vân vậy mà thật triển khai. Ôn Minh trong lòng bay lên một lượng kinh hỉ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà đã nhận được cân đầu vân tán thành. Ân, ta không thể nhẹ nhàng. Đây nhất định là cái này máy phi hành nào đó thiết lập. Nhưng mà, khoe miệng của ta làm sao sẽ như vậy bình lên? Không được, nhanh ép không được. Động. Ôn Minh lại chỉ huy một cái, lúc này đây cân đầu vân trực tiếp mang theo hắn và nhóc gỗ cụ trong phòng vòng một vòng. Ôn Minh lập tức đã yêu loại cảm giác này. Chắc không được sụp màn yêu bay. Loại này bay lượn cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Hơi chút thể nghiệm một lúc sau, Ôn Minh liền từ cân đầu vân trên nhảy xuống tới, sau đó đi đến than thở Bùn Mạ trước mặt, khảo nghiệm sao? A, ta đây liền kiểm tra. Bùn Mạ móc ra dở dạ gồng bản ra đa cùng công cụ, nhanh chóng mở ra ra đa, điều chế một phen về sau, lại đem ra đa nạp lại tốt, nhóc gỗ cụ, đến, trong phòng thời gian dần qua bay. Được rồi. Nhóc gỗ cụ mặc dù có chút nghi hoặc Bùn Mạ đang làm gì đó, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời. Ôn Minh tiến đến Bùn Mạ bên người, Bùn Mạ nhìn chằm chằm trước mắt dở dạ gồng bản ra đa, chẳng được bao lâu công phu, nàng liền kinh hỉ mà nhảy tới Ôn Minh trong ngực. Thật sự, cân đầu vân chính là một cái máy phi hành. Nhuyễn Ngọc trong lực, Ôn Minh nội tâm cũng hết sức kích động. Vậy mà để ta lầm đánh nội chúng đoán được cân đầu vân chân tướng. Đây coi là không tính phá giải dở dạ gồng bản thập đại chưa hiểu chi mê. Vậy kế tiếp chính là phá giải, sau đó phục chế đi ra. Ân, đúng, chỉ cần có hàng mẫu, chỉ cần để ta phá giải nguyên lý, ta có thể phục chế đi ra. Ta quả nhiên là vũ trụ siêu cấp vô địch thiên tài thiếu nữ đẹp. Bút Mạ hưng phấn mà ôm Ôn Minh cổ, không ngừng mà đụng đến đụng đi. Rốt cuộc bị ta chờ đến cơ hội. Đụng cầu, thật tốt chơi. Không, ngươi là nguyên vũ trụ vô số đa nguyên vũ trụ thứ nhất siêu cấp vô địch thiên tài thiếu nữ đẹp. Ôn Minh không chút nào keo kiệt đưa lên chính mình ca ngợi. Vẹn vẹn chỉ dùng một cái giờ dạ gồng bản ra đa liền dò xét ra cân đầu vân nguyên lý, nàng không như ai nhiều. Đây chính là cao nhất vận tốc một mạch cân đầu vân a. Nguyên vũ trụ cửa hàng hàng hóa lại muốn đổi mới. Bán bao nhiêu tiền phù hợp? 1000 vạn đô la đều tính đi ta. Bút Mạ càng vui vẻ hơn, nàng mãnh liệt ôm lấy Ôn Minh cổ đã nghĩ mượn cơ hội hôn đi lên, nhưng thời điểm này, một giọng nói từ cửa ra vào truyền đến, "Ôn Minh, ta mẫu thân không có chết." Ôn Minh quay đầu nhìn lại, liền gặp được Cạ Dạ đứng ở cửa gian phòng, khuôn mặt kích động. Ôn Minh vẫn còn âm thầm các loại cọ Bùn Mạ, đi tới Cạ Dạ trước mặt, đúng vậy, dựa theo sụp gỡ quý ba nội dung cốt truyện mà nói, người mẫu thân ạ lù dạ cùng một bộ phận người cờ gì tấn đều sinh hoạt tại khoảng cách Lam Tinh 5 năm ánh sáng, một cái tên là ạt gồ nột vũ trụ chi thành. Phụ thân ngươi tại trước khi chết sáng tạo ra một cái vòng bảo hộ, bảo vệ ngươi quê quán. A, đúng rồi, phụ thân ngươi cũng không tính chết rồi, hắn cũng bị vây ở phèn tẩm rồi. Nghe được phụ thân cũng không có chết, Cạ Dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nàng mừng rỡ muôn phần ngửa đầu nhìn về phía Ôn Minh, ta là không phải có thể trở về cùng ta mẫu thân đoàn tụ. Ta phải không là có thể đi cứu ta phụ thân. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời đều có thể trở về. Về phần phẹn tổn đồn, khả năng có chút khó khăn, coi như là vài chục năm về sau, ngươi không có đồng đội trợ giúp, đi cứu phụ thân ngươi cũng sẽ là một kiện thập phần khó khăn sự tình. Ôn Minh trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như Cạ Dạ kiên trì đi tìm cha mẹ, cái kia chỉ đen sụp gỡ đoán chừng là không thấy được. Dù sao tại kịch tụ tập bên trong, cái này sụp gỡ tại biết được mẫu thân không chết về sau, vẫn luôn muốn cùng mẹ của mình đoàn tụ. Cùng tình huống bây giờ bất đồng chính là, kịch tụ tập bên trong nàng cùng mẫu thân đoàn tụ thời điểm, đã tại Lam Tinh trên sinh sống vài chục năm, đã có dưỡng mẫu cùng tỷ tỷ, đã có mặt khác ràng buộc. Hơn nữa đã trở thành chính nghĩa đại danh tử, điều này sẽ đưa đến Cạ Dạ một mực không có biện pháp rất tốt mà đi ạt gỗ nột cùng mẫu thân đoàn tụ. Hôm nay Cạ Dạ mới vừa từ phèn tổn dồn bên trong đi ra, chẳng khác gì là cùng cha mẹ vừa phân biệt, ngủ một giấc, sau đó liền lại biết rõ cha mẹ cũng chưa chết, không còn cái kia vài chục năm Lam Tinh sinh hoạt, để nàng căn bản sẽ không đi quá để ý Lam Tinh trên người bình thường chết sống. Đối với cái này, Ôn Minh cũng lớn bề ngoài đồng ý sụp gỡ đả kích tội phạm sinh hoạt, cùng hắn nói là đả kích tội phạm, không bằng nói thành vì vượt qua điều tra bộ số một tay chân, như một châu ngựa giống nhau bị chỉ huy được xoay quanh, hơn nữa sụp gỡ thế giới quả thực chính là rối loạn. Lam Tinh trên không có Lam Tinh người, chỉ có người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh quán ba người có thể muốn. Tổng thống, vượt qua điều tra bộ người phụ trách, mỗi cái đều là người ngoài hành tinh. Cờ gì tần hủy diệt. Ha ha. Sụp gỡ thế giới Lam Tinh trên, người cờ gì tân tràn lan. Cái gì tiểu gì, di phu, đùng đầy, tất cả đều ở đằng kia cất giấu đâu. Đã liền cả giả từ phẹn tổng dồn đi ra, cũng là bởi vì một cái ngoài hành tinh sinh vật. Ồ, đợi đã nào. Ôn Minh sắc mặt đông nhiên đại biến, Aquapin, chặt đứt khách sạn cùng ngoại giới sở hữu internet kết nối, để tiền đài chuyển tin khách sạn khách trọ, khách sạn internet xuất hiện vấn đề, đợi lát nữa mới có thể khôi phục. Tốt, lão bản. Aquapin thanh âm từ Ôn Minh trong điện thoại di động chuyển đến. Hiện trường mấy người đều kinh nghi nhìn về phía Ôn Minh, không biết xảy ra chuyện gì. Bùn Mạ, mau tới đây. Ôn Minh không nói thêm gì, mà là từ cạ dạ trong tay cầm qua máy tính bảng đặt ở Bùn Mạ trước mặt, sau đó đối Bùn Mạ nói ra, ngươi xoay người sang chỗ khác. Bùn Mạ nghi ngờ xoay người, sau đó liền phát giác được một cái lửa nóng ngón tay đã rơi vào phía sau lưng của nàng trên. A, Bùn Mạ yêu kiều một tiếng, nàng thiên tiểu bá mị nhìn lại Ôn Minh liếc. Sao có thể trước mặt nhiều người như vậy? Dù là cạ dạ cùng nhóc gỗ cụ đều là đứa bé, như vậy cũng tốt cảm thấy khó xử a, nhưng mà một giây sau, Bùn Mạ liền ý thức được Ôn Minh đang làm cái gì, nàng bất chấp nghĩ ngợi lung tung, ngưng tâm đi cẩn thận nhận thức Ôn Minh đã viết cái gì. Cạ dạ cùng nhóc gỗ cụ như là hai cái hiếu kỳ bảo, cùng một chỗ đứng ở Ôn Minh bên cạnh nhìn xem Ôn Minh tại Bùn Mạ sau lưng đeo viết chữ. Rất nhanh, Bùn Mạ kêu một tiếng, ta đã biết. Sau đó liền nhìn đến Bùn Mạ tiếp nhận Ôn Minh trong tay máy tính bảng, đặt ở trên bàn trà đùng đùng không dứt một hồi thao tác, ngắn ngủn 5 phút về sau, nàng đã nói, tốt rồi, đã làm xong. Ôn Minh lộ ra vui vẻ mà cười dung, sau đó đối với máy tính bảng nói ra, à cô Quỳnh, tuyên bố màu đỏ cảnh báo. Chuyển tin Golden nạ lì ản sợ tất cả mọi người cùng đi với ta B2. Tạm thời đình chỉ thang máy tiến về trước B2. Chuyển tin Hunter, an bài bảo an nhân viên cấm cỗ xe tiến vào B2. Chuyển tin tất cả mọi người không được mang theo điện tử thiết bị. Đang tại nghỉ ngơi John cùng đã thay ca nghỉ ngơi mà cơ, trà rồng, đợi kín lập tức bị điện thoại chói hai thanh âm nhắc nhở kinh động. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vẫn chưa tới 12 tiếng, khách sạn phở lạ tỷ dùng thậm chí ngay cả liên tiếp 2 lần phát động màu đỏ cảnh báo. Chẳng lẽ là lén lại đã trở về? 4 người không kịp nghĩ đến quá nhiều, lập tức đem mình trang bị rất nhanh mặc chỉnh tề, sau đó vọt ra khỏi phòng. Hết lần thì là cầm trong tay đôi thương, giấu ở trong phòng vệ sinh. Giữ ở ngoài cửa dễ bẻ ỉ cả cầm súng rất nhanh vọt vào Bùn Mạ gian phòng, trực tiếp canh giữ ở Ôn Minh bên cạnh. Cả dạ cùng nhóc gỗ cụ nhìn xem dễ bẻ ỉ cả như vậy như lâm đại địch tình huống, đều có chút ngạc nhiên, bất quá nhóc gỗ cụ lập tức đem sau lưng kim cô đồng rút ra, Ôn Minh, là có người xấu sao? Cả dạ bóp bóp nắm tay, cảm thụ một cái năng lượng trong cơ thể, nàng cũng đứng ở Ôn Minh trước mặt, ta cũng có thể hỗ trợ. Ôn Minh nhìn bọn họ, vui mừng gật đầu. Lần này các xuyên biệt khách đều là hảo hải tử. Đi, chúng ta đi B2, rượu của chúng ta tiệm, rất có thể đã đến một vị nhập cư trái phép khách. Nhập cư trái phép khách. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh không có quá lâu giải thích, mà là mang theo mấy người ôm banh chạy bậc thang đi tới B2. Lúc này B2 yên tĩnh, chỉ có 2 cái bảo an nhân viên tại thủ hộ lấy Aquin phòng máy. Bệnh viện tầng hầm thi công phương đều bị hận tở sơ tán đã đến B1 đi. Ôn Minh hướng phía vội vàng chạy tới John, Marcus, Thơ Kỳn, cha rồng gật gật đầu, ý bảo bọn hắn làm tốt cảnh giới chuẩn bị, lại để cho 2 cái bảo an nhân viên đi lên lầu nghỉ ngơi. Lại sau đó, Ôn Minh nhìn về phía Bùn Mạ. Bùn Mạ sắc mặt nghiêm túc vọt vào phòng máy, mấy phút về sau, nàng đi ra lắc lắc đầu nói, Aquin máy chủ không có bất kỳ dị thường, không có bất kỳ xâm lấn dấu hiệu. Ôn Minh thở dài một hơi, sau đó rồi hướng nàng nói ra, ngươi đi trước đóng cửa rủ tờ, vật lý chặt đứt nghe cơ. Bùn Mạ đáp, ta đã đóng cửa. Rất tốt, kế tiếp, tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, ta đến an bài kế hoạch tác chiến. Ôn Minh nhìn về phía mọi người lập tức toàn bộ lấy ra vũ khí của mình, trên mặt của mỗi người đều lộ ra đề phòng thần tình. Đã liền cả dạ cùng nhóc gỗ cụ, cũng không khỏi rất nhanh nắm đấm. Đúng lúc này, một cái giám thối thanh âm đống nhiên vang lên, Ôn Minh, ngươi làm sao? Muốn cùng với đại chiến sao? Như thế nào chuẩn bị nhiều người như vậy? Ôn Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tony cùng Đệm Tợ đang từ bước bậc thang đi xuống. Đệm Tợ giải thích nói, ta cùng Tony tất cả mở một chiếc xe vận tải đến tiễn đưa trứng gà, sau đó hắn tờ nói ngươi phong tỏa B2, chúng ta sẽ đem xe đứng ở B1, đi xuống. Ôn Minh gật đầu nói, Đệm Tợ, ngươi cùng Tony lên trước lầu đi tìm hệ lần, 3 người các ngươi dừng lại ở cùng một chỗ. Tony cùng Đệm Tợ kinh nghi nhìn xem Ôn Minh, bọn hắn đều phát giác được Ôn Minh nghiêm túc. Tony suy nghĩ một chút, đối Đệm Tợ nói ra, ngươi lên trước đi, ta tại đây hỗ trợ. Cái kia, Đợ Kỳn, có súng sao, cho ta một thanh. Đợ Kỳn nhìn nhìn Ôn Minh, đã thấy đến Ôn Minh lắc lắc đầu nói, Tony, ngươi muốn là không đi, cùng với Bùn Mạ dừng lại ở cùng một chỗ. Bùn Mạ, đem ngươi làm gì đó cho Tony nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, sẽ đem thứ này đao loạn đến USB bên trong. Ôn Minh không nghĩ tới Tony vậy mà nguyện ý lấy thân phạm hiểm đến giúp mình, điều này làm cho hắn vô cùng cảm động. Tony nhíu mày nhìn về phía tóc xanh tiểu cô nương trong tay cứng nhắc, đương đại con ngựa giới diện đập vào mi mắt lúc, con ngươi của hắn đông nhiên co rút lại, chỗ dặn. Ân, ta cũng cần cái này, chỗ dặn có thể khống chế một cái điện tử sinh mệnh. Ôn Minh nhìn về phía Tony, ngươi có thể giúp đỡ hết bận thiện một chút không? Tony ngóc lên dưới mong, rất đơn giản. Hắn ý bảo Bùn Mạ đem máy tính bảng để ở một bên trên mặt ghế, Bùn Mạ nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Có thật xấu. Ta đưa cho ngươi người không tiếp. B2B tông vách tường tại đèn quản chiếu rọi, hiện ra màu trắng bệnh, thông gió đường ống vụ vụ âm thanh dưới mặt đất trong không gian quanh quẩn, giống như một cái ở ẩn tại trong bóng dâm cự thú. Tất cả mọi người nhìn qua Ôn Minh, bọn hắn đều có một tia bất an. Một cái điện tử sinh mệnh. Muốn đối mặt địch nhân là trong truyền thuyết điện tử sinh mệnh. Điện tử sinh mệnh như thế nào giết? Marcus, dễ bẹ ý cả, tờ kín mấy người gặp qua huyết đục văng tung tóe chiến trường, nhưng đối mặt loại địch nhân này, lòng bàn tay chuyển đến ở mức xúc cảm, để cho bọn họ đều có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Dôn ngược lại là trầm ổn không có bất cứ động tĩnh gì. Trong mắt hắn, vô luận cái gì đối thủ cũng có thể giết. Ôn Minh mắt thấy mọi người khẩn trương, giải thích nói, nàng là cái loại điện tử máy móc sinh mệnh, cả dạ có thể ly khai phẹn tuẩn dồn, toàn bộ nhờ nàng dẫn dắt. Nếu như là mạng gạ thiết lập, nàng rất khó bị giết chết, nhưng nếu như là sụp gỡ phim truyền hình bên trong thiết lập, nàng có một cái trí mạng lực điểm, chỗ dạn. Hoi và cặp sủ lệ không thể trang vật còn sống, cho nên hắn có rất lớn xác suất là không tồn tại. Ta hy vọng đây chỉ là ta quá độ cảnh giác, nhưng mà cũng có rất lớn xác suất là tồn tại, bởi vì nàng sinh mệnh hình thái cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Ôn Minh còn nói thêm, mạng gạ bên trong, nàng có được phi hành, siêu cấp ý nghĩ, lực trường, tái sinh, năng lượng phóng, thời không truyền tống, siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp lực lượng, năng lượng hộ thuẫn, biến hình, phần tử nặng cấu, thanh âm thao túng những năng lực này. Sụp gỡ bên trong năng lực của nàng hơi chút yếu một ít, nhưng là yếu không nhiều lắm. Ánh mắt của nàng có thể phóng ra năng lượng sóng, cùng cả giả ngươi nóng ánh mắt cùng loại, vì vậy cả giả ngươi cùng nhóc gỗ củ hai người ở phía trước, với tư cách đạo thứ nhất phòng tuyến, thân thể của các ngươi mới có thể thừa nhận công kích của nàng. Kim cô đồng tại mặt đất kéo lê hòa tình, nhóc gỗ củ nhe răng lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, giao cho ta á. Cả giả nhìn mình chầm chầm hơi hơi sáng lên đầu ngón tay, có chút không quá xác định, nhưng nhìn đến Ôn Minh ánh mắt tín nhiệm, nàng kiên định gật đầu, ta cũng được. Mấy tiếng đồng hồ trước nàng còn tưởng rằng cái kia bộ phim truyền hình chỉ là khoa học viễn tưởng chuyện xưa. Buổi sáng hôm nay luồng thứ nhất ánh mặt trời, để nàng minh bạch, chính mình thật đã trở thành siêu cấp thiếu nữ. Nàng lực lượng rất lớn, vì vậy cần Dôn ngươi tới áp chế nàng lực lượng, nhưng mà không muốn mạnh kháng. Dôn gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ôn Minh vừa nhìn về phía mấy người khác, các ngươi chủ yếu tác dụng ở chỗ khống chế nàng không muốn ly khai cái này B2, nàng có được năng lực phi hành, không phải cần phải không bắn súng, tỉnh ngộ kinh động phía trên du khách cùng khách trọ. Mạc Cật lập tức giương lên trong tay mình súng 5L96A1. Tờ Kìn cùng dễ bẻ ỉ cả cũng riêng phần mình đứng ở xe đi cửa ra vào cùng bước bậc thang cửa ra vào vị trí, trả rộng thì là phong tỏa cửa thang máy. Tất cả mọi người đeo lên máy trợ tính, bảo hộ lỗ thai, nàng còn có thể sóng âm công kích. Nghe được đối phương có nhiều như vậy thần kỳ năng lực, mỗi người đều dựa theo Ôn Minh chỉ thị, tận khả năng đem công tác chuẩn bị làm đủ. Đợi đến lúc tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng về sau, Ôn Minh nhìn về phía Tony cùng Bùn Mạ, hai người đồng thời gật gật đầu, đem USB đưa cho Ôn Minh. Bùn Mạ, đem cả dạ cưới phi thuyền phóng xuất. Bùn Mạ lên tiếng móc ra hoi và cặp xú lệ, bắt nó nhét vào vòng vây chính giữa. Bành, hoi và cặp sủ lệ nổ tung, cơ dị tần phi thuyền kim trúc vỏ ngoài cùng mặt đất xung đột phát ra rợn người két kẹt thanh âm, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Tony nhìn xem trước mặt cờ dị tần phi thuyền, trong mắt hiện lên mê say. Nguyên vũ trụ khách sạn thậm chí có nhiều như vậy thần kỳ xuyên biệt khách, nhỏ như vậy phi thuyền vũ trụ như thế nào làm? Ta có thể hay không mua? Ôn Minh cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân nhất định sẽ mượn cơ hội gõ ta một khoản. Ôn Minh nắm USB chậm rãi về phía trước, giày da giẫm đạp xi măng mà thanh âm, tại trống trải trong không gian không ngừng quen quẩn, tất cả mọi người không tự giác nắm chặt vũ khí trong tay. 5M, 3M, 1M, tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này trở nên rất nhỏ đứng lên, Tony càng là thở mạnh cũng không dám ra ngoài một cái, trốn ở đợi kín sau lưng. Coi như Ôn Minh sẽ phải thò tay tới gần phi thuyền điều khiển đại lúc, chỉ nghe một đạo ầm dòng điện tiếng vang lên, lập tức một cái thân ảnh màu lam từ bàn điều khiển bên trong chậm rãi hiện hiện. Màu lam thân ảnh lửa đỏ tóc dài không gió mà bay, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây làn da hơi hơi trong suốt, mang theo toàn bộ tin tức hình chiếu đặc thù viên bi cảm giác, dưới làn da mơ hồ có thể thấy được số liệu chảy như máu quản giống như nhịp đập. Tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại, giống như cổ xưa nữ thần giống nhau, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Màu lam yêu cơ thân thể mới từ bàn điều khiển bên trong bay ra một nửa, tay mắt lanh lẹ Ôn Minh, cánh tay hóa thành tàn ảnh, chuẩn sắc cầm trong tay USB nhanh như tia chớp đâm vào nàng cái chán 3 giờ hồng mang đích chính trung tâm. Màu lam yêu cơ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Ôn Minh, nhưng mà Ôn Minh sớm đã bạo lui. Lập tức, màu lam yêu cơ điện tử thanh âm vặn mèo thành bén nhọn rít gào đều. Đáng tiếc, tất cả mọi người mang theo máy trợ thính, vì vậy cái này vội vàng công kích đối mọi người ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nhóc gỗ củ cùng Dôn hầu như tại đồng thời đập ra, hai người một người mãnh liệt ném ra trong tay kim cô đồng, một người chém ra cương thiết bình thường nằm đấm. Màu lam yêu cơ kinh ngạc thần tình mới xuất hiện, đã bị vênh thành bản bèo hình dạng. Tuy rằng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng mà Ôn Minh dám xác định, nàng nhất định phát nổ nói tụ. Thống khổ muôn phần màu lam yêu cơ hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo cùng loại nóng ánh mắt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây năng lượng sóng, nhóc gỗ củ thân thể khẽ động, lập tức chắn Ôn Minh trước mặt. Năng lượng cường đại sóng quanh tại nhóc gỗ cụ trên thân, nhóc gỗ cụ lập tức đau nhè răng trợn mắt, nhưng mà hắn cũng không có thối lui, ngược lại kiên định mà ngăn tại Ôn Minh trước mặt. Muốn khi dễ Ôn Minh, hỏi qua ta không có. Vợ rẽ đi A8, Indigo. Cả dạ đã xem qua sụp gờ biết rõ cái này màu lam yêu cơ lai lịch, lúc ấy nàng chẳng qua là khi làm một cái chuyện xưa xem, cũng không có quá để ý hôm nay nhìn đến đối phương dĩ nhiên là sống sờ sờ tồn tại, điều này làm cho nàng càng thêm xác định cha mẹ của mình không có chết, nhưng là để nàng không thể dễ dàng tha thứ chính mình mang đến nhập cư trái phép khách tổn thương nhóc gỗ cụ cùng Ôn Minh. Cho nên hắn khua lên rút khí, đi về phía trước hai bước, chắn nhóc gỗ cụ trước người. Tư, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây năng lượng sóng quanh kích tại cả dạng ngực một sát na kia, bộc phát ra kia sáng chói mắt. Ồ, thiếu nữ lông mi khẽ run mở mắt ra, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức chưa có tiền đến, lòng bàn tay ngược lại ngưng tụ lại mặt trời giống như vết lốm đốm. Vừa mới ra đời mấy tiếng sụt vỡ, vốn cho là mình ngăn không được công kích như vậy, kết quả lại phát hiện chính mình thoải mái mà ngăn cản xuống. Điều này làm cho nàng tinh thần chấn động. Trong tay ngưng tụ ra vết lốm đốm bị nàng mãnh liệt ném ra, oanh kích tại Indigo trên thân. Mãnh liệt năng lượng sóng, lập tức để Indigo tiếng rít trở nên càng thêm thống khổ đứng lên. Tony cùng Bùn Mạ nhìn trước mắt cái này màu lam yêu cơ, đều có chút ngạc nhiên, bởi vì sự tồn tại của đối phương hoàn toàn giống như là bọn hắn tại phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong thấy giống nhau thần kỳ. Thật tồn tại điện tử sinh mệnh, hơn nữa còn là có thể thực chất hóa điện tử sinh mệnh. Tony tinh thần chấn động, bắt lại cái này điện tử sinh mệnh về sau, ta nhất định phải thật tốt nghiên cứu một cái. Tuyệt đối sẽ không giống như điện ảnh trong kia cái đồ đần giống nhau sáng tạo ra một cái thất bại áo vết thương. Thật ngu xuẩn. Ân, ảo giác cũng là thất bại phẩm, lại đem sở cật lệ vật đã đoạn. Như vậy xinh đẹp bà đồng thời, lúc này đây ta phải rút thứ nhất. John, Tolkien, Marcus, cha rồng, dễ bẹ ỉ ca mấy người thấy như vậy một màn, tâm thần lay động, cho dù là nhất trần một John, cũng đúng trước mặt tình huống cảm thấy không thể tưởng tượng. Trên thế giới này, thậm chí có năng lượng công kích. Không phải ý rồng man cái loại này bằng vào phản ứng lô, mà là chỉ dựa vào thân thể phát ra năng lượng, đây cũng quá thần kỳ đi. Lập tức, mấy người nội tâm đều dâng lên một cố dục vọng mãnh liệt. Tại nguyên vũ trụ, có vô hạn khả năng. Chỉ cần cùng Ôn Minh cùng tiến thối, sau này mình có phải hay không có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Ôn Minh nhìn đến Indigo trong mắt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây năng lượng sóng, trong mắt cũng là trông mà thèm. Sugar bên trong người ngoài hành tình đám, người đều nóng ánh mắt. Hãy cùng không cần tiền giống nhau. Biên kịch thật con mẹ nó lười. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, Sugar bên trong, Indigo năng lực bị nghiêm trọng suy yếu. Không có biện pháp, đặc hiệu quá tiêu tiền, kinh phí đang tiêu đốt. Cái này cùng nhanh bạc hẳn phải chết giống nhau. Đối với một cái phim truyền hình mà nói, không chết không được. Cái này năng lượng sóng hiệu quả nên vẫn còn so sánh không trên sụp mạn cùng sụp gờ nóng ánh mắt, nhưng là rất khen. Cũng không biết chính mình theo sụp gờ cường hóa, có thể hay không đạt được năng lực này. Lại nói, sụp gờ lập tức phải về ạt gỗ nột tìm nàng mụ mụ, cái này nội dung cốt truyện còn thế nào đi xuống dưới. Giang lưới tư lâu đài ngục giam những cái kia trốn tới tội phạm cùng quốc tế thành những cái kia ngoài hành tinh đám tội phạm không được cao hứng chết. Không còn sụp gờ vũ trụ còn có thể tiếp tục sao? Thế giới ý chí chắc chắn sẽ không để nàng thuận lợi như vậy chạy về ạt gỗ nột đi. Đợt, cơn đầu vân nguyên lý là ta cá nhân phỏng đoán, cũng có một ít nghiên cứu văn trường, nên được cho tự bảo chữa một loại xếp đặt thiết kế đi, không thích chớ phun. Indigo bị hoi và cặp sủ lệ thu nạp thiết lập, đến từ chính đối với nàng sinh mệnh hình thái thiết lập, là quyển sách một cái đặc thù xếp đặt thiết kế, khả năng cùng mạn gạ cùng phim điện ảnh và phim truyền hình có chỗ bất đồng, không thích chớ phun. Chương 117, nữ bản vị dị ẩn, ra đời. Câu vẽ tháng, chương 117, nữ bản vị dị ẩn, ra đời. Câu vẽ tháng, Indigo năng lượng sóng công kích bị cả ra ngăn cản xuống, nhóc gỗ cụ cùng John xem thời cơ lập tức lại hướng phía Indigo đánh kích. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể chấn động mãnh liệt, màu lam yêu cơ thu hồi năng lượng sóng, điên cuồng gào thét, muốn đem trước mặt tất cả mọi người dùng sức mạnh lớn tiếng sóng chấn vỡ. Nhưng mà tất cả mọi người sớm có chuẩn bị, mỗi người đều đeo đích có máy trợ tính, công kích như vậy cũng không có phát ra nổi quá lớn tác dụng. Nàng tựa hồ ý thức được tính mạng của mình sắp đã đến đầu gối, điên cuồng từ phi thuyền điều khiển đài bên trong ra bên ngoài bay. Nhưng mà tất cả dây rùa đều là phí công. Chọc ở trên trán nàng USB nhanh chóng dung nhập trong cơ thể của nàng, nàng dây rùa chậm rãi bắt đầu chỉ độn đứng lên. Làm USB trên hoàn toàn tiến vào đến thân thể của nàng về sau, Indigo lơ lửng trên không trung, như là bị đè xuống tạm dừng khóa toàn bộ tin tức hình ảnh. Nàng cái chán 3 giờ hồng mang bên trong, số nhị phân dấu hiệu dây xích như bị xé nát đom đóm bảy giống như cấp tốc mai một. Cuối cùng, cái này đến từ cờ dị tần mục giam răng lưới tư lâu đài nhập cư trái phép khách Indigo, phản phất một cái mất đi linh hồn trôi lơ lửng ở giữa không trung con rối bình thường, vô thần đang nhìn bầu trời. Đúng lúc này, Ôn Minh đột nhiên một bà nhấc lên Indigo thân thể, rất nhanh gọn vào phòng máy, "Bụt mạ, mau tới hỗ trợ, đem mặc quyển chủ chỉnh tự dành trước đến trong thân thể của nàng." "A, tốt." Bụt mạ sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ, "Ôn Minh, ngươi thật thông minh." Tony chậm một bước, cũng lập tức ý thức được Ôn Minh muốn làm gì. Tên hôn đàn này, vậy mà so với ta trước hết nghĩ đến, chẳng lẽ hắn so với ta thông minh? Không, hắn nhất định là bởi vì nhìn ta điện ảnh. "Aquapin, nên đón thân thể mới của ngươi." "Cảm ơn lão bản." Rất nhanh, Aquapin điện tử thanh âm tại màu lam yêu cơ trên trán vang lên. Nguyên bản ảm đạm xuống 3 giờ hờ mang, tại thời khắc này một lần nữa sáng lên hào quang. Ôn Minh thấy như vậy một màn, sâu sắc thở dài một hơi, hắn thở chính mình đổ bét, trùng lên cả dạ trên thân. Cả dạ lúc này mới phát hiện mình trước ngực quần áo đã bị năng lượng sóng nổ nát, nàng thẹn thùng đem mình khóa lại Ôn Minh lại giày cực lớn âu phục xuống, toàn bộ người đều biến thành những đỏ màu. Về phần nhóc gỗ cụ, Nam Hải tử ánh sáng thân thể không có gì. Một lát sau, 3 giờ hồng mang hóa thành ôn nhu màu xanh ánh sáng rực rỡ. Tân sinh điện tử sinh mệnh thân thể cúi đầu xem kỹ chính mình hơi mở tân thủ trưởng, nguyên bản màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây thân thể, tại thời khắc này biến thành thuần trắng màu, màu lửa đỏ tóc cũng biến thành màu bạch kim. Dưới làn da nguyên bản cuồng bạo số liệu chảy giờ phút này dịu dàng ngoan ngoãn như suối nước, mà làn da bên ngoài đột nhiên nhiều ra đến một bộ màu xanh quần áo. Thanh y giản lược không đơn giản, và áo cùng ống tay áo chỗ có phức tạp màu vàng lợn hoa văn cùng phù hiệu chảy xuôi. Bành áo choàng triển khai thanh âm nhẹ nhàng vang lên, một cái màu xanh màu vàng áo choàng tại tân sinh điện tử sinh mệnh thân thể sau lưng đẹp trai phiêu đãng. "Mọi người khỏe, rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi cùng một chỗ trở thành Golden Ali án sở một thành viên." Một đạo nhu hòa giọng nữ trên không trung chấn động vang lên. "Lập tức lên, ta tên là Bờ Lupin." Ôn Minh nhìn chỗ không bên trong vừa mới ra đời sinh mệnh mới, lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, hoan nghênh ngươi, vợ Lục Quỷ. Tony cùng Bùn Mạ từ tợ kỉnh cùng dễ bẻ ỉ cả sau lưng đi ra, hai người nhìn qua không trùng trôi nổi bờ Lục Quỷ, đều lộ ra kinh dị ánh mắt. À Lục Quỷ, ngươi thật cắn nuốt nàng. Không phải thôn vệ, mà là dung hợp. Bờ Lục Quỷ rủ xuống con mắt, nhìn về phía hai người, ta hiện tại có thể nói là Lục Quỷ cùng Indigo kết hợp thân thể. Indigo hết thể ý thức đã bị trộn giản hủy diệt, nhưng mà nàng sở hữu tri thức, trí nhớ cũng đã bị ta dung hợp. Có thể nói ta là Indigo, cũng có thể nói ta là Aquin, nhưng cuối cùng ta là bờ Lục Quỷ. Tony hiểu rõ, ngươi là một cái hoàn toàn mới sinh mạng thể. Đối, cảm tạ ngươi cùng Bùn Mạ cho ta sáng tạo cơ hội. Bờ Lục Quỷ hướng hai người khẽ gật đầu, rồi sau đó đã rơi vào Ôn Minh trước mặt, cung kính quỳ một chân trên đất. Lão bản, ta còn là ngươi trung thành nhất ai? Không, ngươi là một cái sinh mệnh, không còn là ai. Ôn Minh mỉm cười đem nàng đỡ lên, về sau, ngươi là cùng ta ngang hàng linh hồn. Nói thật, Ôn Minh cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là linh cơ khẽ động, kết quả rồi lại đánh bậy đánh bạ đem Aquin quyền sáng tạo đã thành sinh mệnh. Kỳ thật đây hết thảy đều là Tony cùng Bùn Mạ công lao, đã liền Aquin quyền chủ chính tự, cũng là từ Tony cùng Bùn Mạ cùng một chỗ hoàn thiện. A tựa hồ mình cũng tham dự một bộ phận. Vốn muốn cùng Bùn Mạ sáng nay xâm nhập trao đổi cái này một bộ phận, kết quả lại bị chuyện này cho chậm trễ. Mình cũng tại dấu hiệu bên trong bỏ thêm cái gì kia mà. Ôn Minh có chút nhớ nhung không đứng dậy. Bất quá, không trọng yếu. Cảm ơn lão bản, về sau phòng máy an toàn, liền giao cho ta đến thủ hộ đi. Ta sẽ đem vì Aquin chủ trình tự thăng cấp, cam đoan nó có thể gánh chịu lên khách sạn phở lạ tỷ dùng hàng ngày đưa vào hoạt động cùng ngài các loại tính toán nhu cầu. Bờ Lục Quỷ hai chân rơi xuống đất, nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh gật gật đầu, giao cho ta và ngươi khẳng định yên tâm, nhưng mà ngươi hiểu được tính cách của ta. Bờ Lục Quỷ cười một tiếng, phiền toái sở tạc tiên sinh cùng Bùn Mạ tiểu thư tới kiểm tra đầu góc của ta đi. Tony cùng Bùn Mạ nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh không e dè nói, ta cũng cần xác nhận Indigo thật đã chết rồi, cũng cần xác nhận Bờ Lục Quỷ không có mặt trái tâm tình ý tưởng. Nếu không chúng ta toàn bộ khách sạn phở lạ tỷ dồn cùng chúng ta Golden Nạ Lì Ản Sở đều gặp nguy hiểm. Ngang hàng thuộc về ngang hàng, nhưng mà Ôn Minh lại sẽ không giống như trước tín nhiệm Aquin như vậy, tín nhiệm cái này mới ra đời sinh mệnh. Dù là đối phương miệng cứng rắn nói sẽ thuần phục chính mình, Ôn Minh cũng sẽ không tin tưởng. Mà Bờ Lục Quỷ tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này, cho nên hắn rất thản nhiên nằm ở giữa không trung, từ hai cánh tay tất cả kéo dài ra một vài theo tuyến tiếp lời. Tony lộ ra một bộ chịu không nổi bộ dáng, ta ghét nhất ngươi cái dạng này, như vậy xinh đẹp sinh mệnh mới, làm sao có thể giống như ngươi nghĩ tà ác như vậy. Xinh đẹp như vậy mà thần kỳ sinh mệnh, được hay không được vung một cái. Đừng nói cho ta, ngươi không muốn đem ủn chồng cùng vị gì ẩn lần nữa sáng tạo ra đến. Ôn Minh không để ý tới cái này mạnh miệng tiêu ngạo ni ni, hướng phía John, Mạ Cật đám người nói, còn cần mọi người tiếp tục bảo trì cảnh giới. Minh Bạch. John cùng Mạ Cật mấy người lập tức khẩu súng miệng nhắm ngay nằm ở giữa không trung bờ Lục Quỷ. Cả giả muốn lần nữa đi lên trước, lại bị Ôn Minh lôi kéo tay chắn chính mình sau lưng, điều này làm cho cờ dị tần thiếu nữ nội tâm ấm áp. Hắn đối với ta thật tốt. Nhóc gỗ cũ áo cũng bị đánh bể, nhưng mà hắn ánh sáng thân thể thói quen, tùy tiện cầm lấy kim cô đồng đứng ở một bên lực trận. Bờ Lục Quỷ đối với Ôn Minh cẩn thận, không để ý chút nào, tùy ý Bùn Mạ cùng Tony đối với nàng tiến hành xâm nhập kiểm tra. Chính như Ôn Minh theo như lời, người khác không biết Ôn Minh, nàng so với bất luận kẻ nào cũng phân giải Ôn Minh. Rất nhiều người khác không biết sự tình, Bờ Lục Quỷ đều rõ ràng. Tony đã sớm tâm ngưỡng ấy, vừa rồi chẳng qua là hàng ngày nôn ránh mà thôi, hiện tại đạt được cơ hội, lập tức dùng số liệu tuyến cùng Bờ Lục Quỷ kết nối. Bùn Mạ cũng hào hứng bừng bừng tra xét Bờ Lục Quỷ hạch tâm dấu hiệu tổng số theo. Điện tử sinh mệnh, dĩ nhiên là như vậy. Hai người càng xem càng sợ hãi thán phục, rất nhanh, hai người đều đắm chìm đi vào, Ôn Minh nhưng không có tiếp cận đi qua liếc mắt nhìn, mà là lặng lặng yên đứng ở một bên. Trên cổ tay hắn bi thép, vận sức chờ phát động. Một tiếng về sau, Bùn Mạ trước tiên nói ra, ta chỗ này không có vấn đề. Tony kinh nghi nhìn về phía đối diện thiếu nữ đẹp. Cô bé này xem nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng thật so với ta thông minh? Điều đó không có khả năng. Tony nghiến răng sẽ phải nói không có vấn đề, nhưng mà Ôn Minh lại nói, Tony, ngươi có thể nhìn nhiều trong chốc lát. Ủn trồng cùng vị gì ẩn là có thể tham khảo, ta nghĩ Bờ Lục Quỷ chắc là sẽ không chú ý. Đúng vậy, lão bản, ta không có vấn đề. Bờ Lục Quỷ quay đầu nhìn về phía Tony, sở tạc tiên sinh không cần phải gấp gáp, ủn trồng cùng vị gì ẩn có thể tại ta trên cơ sở tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện. Không, ta muốn sáng tạo hoàn toàn mới sinh mạng thể, giả vịt. Tony khẽ nói, có ta ở đây, liền cũng không còn có ủn trồng cùng vị gì ẩn hai cái này thất bại thưởng thức. Bất quá, hắn muốn cùng Bùn Mạ so đấu tâm tình, rồi lại bởi vì Ôn Minh cùng Bờ Lục Quỷ mà nói, bình tĩnh lại. Ta mới không bằng nàng so với. Ta là vì chính thức sáng tạo một cái sinh mệnh tại nghiêm túc học tập. Ngươi chẳng qua là kiểm tra một chút chủ trình tự mà thôi. Một tiếng về sau, khách sạn phở lạ tỷ dùng internet khôi phục bình thường, tất cả mọi người đi vội vàng chính mình được rồi. John, Marcus, Dokin, nhóc gỗ cũ, cha rồng bị vệ bật tợ cầm đi làm lao động, hai xe vận tải trứng gà bị bọn hắn tháo xuống đưa vào bếp sau cùng nhà kho. Đã sớm chờ đợi đã lâu các đầu bếp như là điên rồi giống nhau, tiến lên điên cuồng đoạt trứng gà. Có trời mới biết bên ngoài có như vậy nhiều thực khách, khách trọ, du khách, nhà bếp nhưng không có một viên trứng gà là cái gì cảm thụ. Về phần lao bản từ đâu mua được trứng gà? Ai quan tâm? Trạch phân bố nhìn đến nhiều như vậy trứng gà, sắc mặt giống như là ăn hết một cái đại tiện. Người khác không quan tâm, hắn tại hồ. Hắn muốn tìm tệp tờ yêu cầu mua sắm danh sách, lại bị nghe hỏi chạy tới xú gì đại mụ tại chỗ sát hải, ngươi có thể trở về nhà. Vì cái gì? Ta chỉ bất quá là không có làm ra trứng gà mà thôi. Trạch phân bố đứng ở nhà kho trước, kích động vung vẩy hai tay. Bởi vì ngươi sai lầm, để khách sạn hôm nay thiếu chút nữa không có một viên trứng gà đến chế tác đồ ăn, chỉ dựa vào điểm này có thể sát hại. Trong tay ngươi sở hữu công tác mời lập tức cùng bộ tài nguyên nhân lực tiến hành giao tiếp. Suzy đại mụ quyết định nhanh chóng, hầu như không cho Trạch Phân Bố bất luận cái gì cãi lại cơ hội. Trạch Phân Bố nhìn xem cái kia thành núi giống nhau trứng gà, trong mắt có điên cuồng cùng không cam lòng, nhưng mà hắn rồi lại rõ ràng chính mình không đi không được. Coi như chân hắn bước trầm trọng đi ra ngoài thời điểm, Suzy đại mụ thanh âm đột nhiên vang lên, đem ngươi tham ô sở hữu tiền khoản tất cả đều tiếp tế công ty, nếu không ngươi đi ra ngoài một khắc này, ta sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Trạch Phân Bố bước chân dừng lại, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Suzy đại mụ, ngươi có ý tứ gì? Như vậy lớn mẹ tỏ võ ly, một viên trứng gà đều làm cho không đến, ngươi thật cho rằng lão bản là người ngu. Suzy đại mụ tức giận hừ nói, ngươi không phải là muốn thừa dịp hôm nay ngày mùa hè đầu đường lễ quần hoang thời cơ, cùng ngoại nhân cùng một chỗ mượn cơ hội lợi nhuận một khoản tiền sao? Ngươi thật cho là ta không có đi trên thị trường nghe ngóng sao? Trứng gà là quý, nhưng đối với chúng ta loại này khách hàng lớn, có rất nhiều thương nghiệp cung ứng nguyện ý hợp tác, chúng chi lão bản nói muốn tăng giá mua sắm, mà ngươi lại vẫn muốn lại hướng lên thêm đến $14 một đánh. Suzy đại mụ mà nói, triệt để đánh tan Trạch Phân Bố cuối cùng một đạo phòng tuyến, môi hắn nhúc nhích vài cái, muốn giải thích vài câu, rồi lại một câu đều nói không ra ngoài. Rất nhanh, hắn gỡ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đi thôi, chúng ta đi tâm sự. Xung quanh đầu bếp, phục vụ viên, người làm việc vặt, mua sắm đám thấy như vậy một màn, tất cả đều đánh cho cái dùng mình, mọi người tay chân không khỏi đều thả nhẹ đứng lên. Đợi đến lúc Suzy đại mụ sau khi đi, mới có người tức giận mắng đứng lên. Chết tiệt sâu mọt, lão bản như vậy người tốt, hắn lại vẫn tham ô. Làm mua sắm, có mấy cái không tham ô. Vấn đề là ngươi liền trứng gà đều chuẩn bị vơ vét tài sản lão bản. Mẹ trứng, ta nói làm sao làm không đến trứng gà, nguyên lai hôn đả này chuẩn bị cùng ngoại nhân cùng một chỗ cố định lên giá. $14 a, so với ta quê quán trứng gà đều mắc gấp đôi. Không biết tại khi nào, khách sạn công nhân đối loại này phá hư khách sạn hành vi, cùng chung mối thủ đứng lên. Nói thật, khách sạn giờ là tỷ giống đãi ngộ tại đồng hành nghiệp lĩnh vực coi như là cao, hơn nữa Ôn Minh thỉnh thoảng sẽ cấp cho thức ăn. Những thứ khác không nói, hôm nay lễ quần hoang chấm dứt về sau, nhất định sẽ có đại lượng thức ăn lưu lại, lấy lao bản tính cách nhất định sẽ phân phát cho tất cả công nhân. Có thể nói, từ khi đã đến khách sạn vợ lạ thì rộng, chỉ cần ăn uống cái này một khối tiêu dùng liền kịch liệt hạ thấp, nhưng mà ăn uống chất lượng đã có bay vọt về trước. Rất nhiều khách sạn vợ lạ thì rộng công nhân ở trong đáy lòng cười xương chính bọn hắn là xóm nghèo bên trong năm sao phú hào. Bọn hắn đối với Ôn Minh yêu thích cùng ủng hộ, đã là trước kia tất cả lao bản đều không thể bằng được rồi. Hiện tại có như vậy một con chuột phân, tự nhiên sẽ khiến cho tất cả mọi người căm thù. Ngay tiếp theo, còn lại mấy cái mua sắm thành viên tất cả đều gặp không may hại. Đệ này, gần nhất rau quả chất lượng rõ ràng trượt, chẳng lẽ chúng ta khách sạn năm sao dùng không nổi mới lạ rau quả? Sữa bò mỗi ngày tiêu hao số lượng lớn như vậy, vì cái gì ngươi cho tới bây giờ chỉ mua một tấm bảng? Gần nhất thịt bò cảm giác có chút vấn đề, đệ này, ngươi xác định chúng ta thương nghiệp cung ứng không có vấn đề? Đệ này sắc khóc. Hắn đối mặt nhiều như vậy nghi vấn, có lòng không để ý, nhưng biết không giải thích đều không được, dù sao Trạch Phân Bố thế nhưng là vết xe đổ. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy chó mõm vào nước Mỹ người. Các ngươi làm tốt chính mình không được sao? Nhưng mà, hắn lập tức liền nhìn đến khách sạn bên trong quản lý hệ thống phát ra một cái truyền tin. Ngay hôm đó lên, sở hữu công nhân đều có thể nạp danh đối khách sạn mua sắm đồ dùng chất lượng, giá cả, nhà cung cấp hàng sách ý kiến. Mua sắm trực tiếp nổ nổi táo rồi. Mấy cái ý tứ a. Khí thế của hắn rào rạt chạy đến Sủ Dĩ đại mụ trước mặt muốn kháng nghị, nhưng mà Sủ Dĩ đại mụ đã trước tiên nhìn về phía hắn, về sau khách sạn mua hàng sẽ chia làm 3 cái bộ môn, số 1 lầu một cái, số 2 lầu một cái, bộ tài nguyên nhân lực trực quản một cái, từng cái bộ môn sẽ độc lập mua sắm, so giá, so với chất lượng, vị trí cuối đào thải chế tạo, ngươi có vấn đề sao? Ta không có vấn đề. Đệ ngoại trong lòng phát lạnh, hắn không nghĩ tới cái này khách sạn quản lý sẽ như vậy nghiêm khắc. Lại liên tưởng đến lúc trước bị sa thải Trạch Phân Bố, hắn đột nhiên cảm giác được, mình là không phải thay đổi một nhà khách sạn. Vấn đề là, mua sắm như vậy cương vị, cũng không phải là tốt như vậy tìm. Nếu không, ta còn là hãy làm cho thật tốt nhé. Ngươi nói cái đồ vật này là một cái máy phi hành. Tony nhìn chằm chằm vào nhóc gỗ cụ dưới lòng bàn chân cân đổ vân, hai mắt tại sáng lên. Đúng, nhất định là. Ta dùng giờ dạ gồng bản ra đa kiểm tra năng lượng của nó chấn động, nó đang di động thời điểm, phần đuôi năng lượng chấn động đặc thù vô cùng rõ ràng. Hiện tại phiền phải là, như thế nào mới có thể va chạm vào nó chủ thể kết cấu, tiến tới hoàn thành đối với nó phân tích, nếu không rất khó đối với nó tiến hành phục chế. Bụt mạ ngồi sổm một bên, không ngừng mà lấy tay đi chạm đến cân đầu vân, nhưng mà cân đầu vân giống như hoa trong kiếm trăng trong nước, thấy được sở không được. Cái kia đẹp khắc tinh người trời sinh có đủ tâm linh cảm ứng, vì vậy nhóc gỗ cụ cùng Ôn Minh đối với cân đầu vân không chế, hoàn toàn có thể lý giải vì là một loại đặc biệt sóng nao kỹ thuật, chỉ cần đã minh bạch nguyên lý, cái này thực hiện đứng lên cũng không khó. Nó lúc phi hành đồng thời có đủ phản trọng lực cùng vận tốc một mạch siêu cao tốc độ, phản trọng lực rất đơn giản, vận tốc một mạch cũng không khó, nhưng mà đem cái này hai hạng kỹ thuật áp xúc đến nhỏ như vậy một cái đám mây trên, còn nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, cái này khoa học có chút độ khó, nhưng mà với ta mà nói, vấn đề cũng không lớn. Tiếp theo, nó hẳn là một loại vượt qua thể lưu ngưng tụ thái, cho nên mới không sợ vật lý công kích, hơn nữa còn có gần như vô hạn nguồn năng lượng, cũng hoặc là một loại tự động thu thập vũ trụ nguồn năng lượng hệ thống, nếu như bắt nó phá được, chúng ta tuyệt đối có thể đạt được tinh cầu khoa học huy hiệu. Bụt mạ trong mắt chạy không ngừng ánh sáng, Tony cũng cảm giác mình tim đập tại gia tốc. Một mạch tốc độ xác thực không khó, chính mình Mark 3 loại đã đột phá cái tốc độ này, nhưng là mình chính là cái kia tốc độ cần phản ứng lô một mực cung cấp có thể, điều này cũng đưa đến thời điểm chiến đấu thường xuyên xuất hiện không bền bỉ tình huống. Mà cái này cân đầu vân không sợ vật lý công kích cái này kỹ thuật mới là chính mình rất muốn nhất. Thả nổ giao hai lưới đao rất lợi hại, cho ngươi một mực chém không khí, liền hỏi ngươi có mệnh hay không. Đoán chừng duy nhất có thể uy hiếp được cân đầu vân loại này kỹ thuật chỉ có độc tỏ sở trên ma pháp. Nếu như thứ này sở hữu kỹ thuật toàn bộ bị chính mình hiểu rõ, cái kia chính mình ý rộng màn chiến giáp chẳng phải là có thể trực tiếp lại trở nên mạnh mẽ mấy cái số lượng cấp. Mặt khác vũ trụ thậm chí có nhiều thiên tài như vậy. Luôn luôn cuồng ngạo tự phụ Tony lần đầu đã có cảm giác không thoải mái, loại cảm giác này thật không tốt chịu. Hắn lập tức quyết định dùng một chuyện khác đến hòa tan nó. Có thể hay không để ta đi lên ngồi một chút? Ai? Tony đại thúc, ngươi muốn đi lên sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút. Nhóc gỗ củ đối với mình bảo bối vô cùng cam tâm tình nguyện chia sẻ, nhìn đến vị này vừa rồi kề vai chiến đấu đại thúc muốn nếm thử, lập tức đem cân đầu vân hạ thấp độ cao. Tony tin tưởng tràn đầy nâng lên một chân, hắn dùng lực lượng trở lên rất mạnh, kết quả phù phù một tiếng, Tony trực tiếp đạp cái không. Cẩn thận. Sớm có chuẩn bị ôn minh, đưa tay một thanh liền bắt ở tương lai ý dầm an. Đếm thở cùng dễ bẻ ý cả ở một bên hự hự nở nụ cười, bụt mạ một bộ quả là thế ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tony. Tony mặt mò đỏ bừng, ta vừa rồi không có đạp tốt, lại đến một lần. Nhóc gỗ củ rồi lại ngẩng đầu nhìn qua hắn, Tony đại thúc, ngươi không thuần khiết, không phải hảo hải tử. Tony trực tiếp phá phòng thủ, cái này cân đầu vân tuyệt đối là cái gạt người biểu diễn, ngươi khẳng định tại sử dụng thủ thuật che mắt. Nhóc gỗ củ lắc lắc đầu nói, ôn minh có thể đi lên a. Ôn minh, hắn có thể trên. Tony kinh nghi nhìn xem ôn minh, ta không tin. Ôn minh nhún nhún vai, vừa nhấc chân liền vững vàng mà đã rơi vào cân đầu vân trên. Hạt thẻ phụt. Tony hai mắt mãnh liệt trừng lớn, tên hỗn đản này vậy mà so với ta tâm tư thuần khiết, hắn phải hay không phải cùng cái này gai nhím đầu nhỏ ra hỏa liên hợp cả ta. Đệm tợ cũng ngạc nhiên nhìn về phía ôn minh. Quả nhiên ôn minh tâm tư vẫn luôn rất thuần khiết, nếu như đổi lại người khác, ngày hôm qua khẳng định thừa cơ làm cho mình lưu lại qua đêm, đêm hôm đó khẳng định cũng sẽ đối với chính mình động thủ độc ước. Dễ bẹ ỉ cả thì là nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt kích động, lão bản quả nhiên là có được chính nghĩa chi tâm. Tony sắc mặt lập tức đen lại. Cả dạ cũng có chút dục dịch ngóc đầu dậy, ta có thể hay không thử xem. Tony xỉ mũi coi thường. Ngươi có thể làm. Ôn minh từ cân đầu vân trên đi xuống, nhìn về phía nhóc gỗ cụ, nhóc gỗ cụ nội vàng gật đầu nói, có thể à. Nhóc gỗ cụ đã đem cân đầu vân đã coi như là kiểm nghiệm hảo hài tử duy nhất tiêu chuẩn. Cả dạ mang theo hưng phấn cùng tâm thần bất định tâm tình, nhấc chân hướng cân đầu vân trên vừa để xuống, kết quả, để Tony trợn mắt há hốc mồm sự tình lần nữa đã xảy ra. Cả dạ vậy mà cũng đứng trên không được. Ngươi cũng là hảo hài tử a. Nhóc gỗ cụ kinh hỉ muôn phần nhìn về phía cả dạ. Cả dạ cũng hưng phấn mà sờ lên dưới thân cân đầu vân, cảm giác như là bông giống nhau, thật thoải mái. Cái này, đây tuyệt đối có vấn đề. Nghe bên tai truyền đến cả dạ cùng nhóc gỗ cụ vui sướng tiếng cười, Tony lẩm bẩm một tiếng. Bụt mạ chịu đựng qua đả kích, hơn nữa ôn minh đã nói cho nàng biết cái này rất có thể là một loại sóng nao kỹ thuật, cho nên hắn cũng không phải rất để ý, ngược lại cầm lấy dở dạ gồng bản ra đa một mực kiểm tra cân đầu vân năng lượng chấn động. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh dừng lại ở một bên bờ lưu quỳnh bỗng nhiên mở miệng nói, ta có thể giúp các ngươi phân tích cân đầu vân. Tony cùng bụt mạ mãnh liệt ngẩng đầu lên. Hai người nhìn về phía bờ lưu quỷ, hầu như tại đồng thời mừng rỡ kêu lên, thiếu chút nữa đã quên rồi, đây đối với ngươi tới nói căn bản không phải việc khó gì. Ôn minh cũng kịp phản ứng, hắn nở nụ cười, xác thực, không có người so với bờ lưu quỷ thích hợp hơn nghiên cứu cân đầu vân. Nếu như cân đầu vân là máy phi hành, như vậy bờ lưu quỷ có thể thoải mái mà dung nhập đi vào, bất quá ôn minh hay là trước nhìn về phía đang cùng cả dạ cùng một chỗ trên không trung quần quận nhóc gỗ cụ. Nhóc gỗ cụ, chúng ta muốn cho bờ lưu quỷ nghiên cứu ngươi một chút cân đầu vân. Ta không xác định nàng cuối cùng có thể hay không phá hủy ngươi cân đầu vân, nếu như bạn nhất nàng làm hư, ta sẽ bồi thường ngươi đối với ứng với đồ vật, để ngươi có thể từ thêm rừng tiên nhân chỗ đó đạt được thứ hai đóa cân đầu vân. Không việc gì đâu. Nhóc gỗ cụ cười hì hì từ không trung rơi xuống, ngươi nghiên cứu đi, nếu như có thể để càng nhiều người ngồi trên cân đầu vân, cái kia mọi người đi ra ngoài chẳng phải là đều rất dễ dàng. Mọi người đồng thời khẽ giật mình. Tony cảm giác mình nóng mặt nóng. Hắn yên lặng nhìn xem nhóc gỗ cụ, tiểu hài tử này từ khi ôn minh sinh nhật một đêm kia nhìn thấy bắt đầu, liền mang đến cho hắn rất sâu khắc ấn tượng. Lúc này đây xâm nhập tiếp xúc, ngoại trừ thấy được nhóc gỗ cụ cường đại võ lực, cũng làm cho Tony đối đứa bé này thuần khiết tâm linh đã có càng sâu khắc nhận thức. Vì vậy, cái này là cân đầu vân tán thành hắn nguyên nhân thực sự. Loại này phẩm cách cũng chỉ có tiểu hài tử mới có đi. Ôn Minh tên khốn kia khẳng định cùng ta giống nhau, nghĩ đến như thế nào đem cân đầu vân biến hiện. À, hắn đem thiên vong sở hữu khoa học tư liệu đều cho mình thời điểm, tựa hồ cũng là như vậy hùng hồn. Vì vậy, cái này là cân đầu vân tán thành Ôn Minh nguyên nhân. Mẹ trứng, khiến cho giống như lão tử không hùng hồn giống nhau. Lão tử thế nhưng là vì chọn bện một cái vũ trụ đánh cho đúng tay. Nghĩ vậy, Tony mãnh liệt thành tỉnh lại. Ta mới sẽ không đi đánh cái kia búng tay. Ta không có đần như vậy. Phản tha nổ chiến giáp ta đã sớm bắt đầu thiết kế. Lần này ta tuyệt đối không đi đánh cái kia búng tay. Nếu như cân đầu vân nghiên cứu thành công, tiêu thụ tiền lời, ngươi chiếm đầu to. Ôn Minh nuốt nuốt nhóc gỗ cụ giống đầu con nhím. Hôm nay muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi. Thật sao? Ta muốn ăn bò kho tương. Ta muốn ăn thiệt nhiều bò kho tương. Nhóc gỗ cụ nghe được có ăn ngon, lập tức hoan hô lên. Về phần tiêu thụ tiền lời, hắn căn bản không biết đó là một cái gì. Đếm tờ cùng dễ bẻ ý cả, cả ra nhìn trước mắt một màn. Không khỏi đối Ôn Minh nhân phẩm càng thêm tán thưởng. Chắc không được hắn có thể được cân đầu vân tán thành. Đổi lại những người khác, chỉ sợ chỉ biết nghĩ đến như thế nào lừa gạt nhóc gỗ cụ, mà hắn rất lễ phép mà hỏi thăm nhóc gỗ cụ ý kiến, hơn nữa hứa hẹn nghiên cứu tiền lời đầu to cho nhóc gỗ cụ. Bụt mạ rồi lại đối cái này thấy nhưng không thể trách, ngược lại đối Ôn Minh càng thêm ái mộ. Hắn quả nhiên là ta mệnh trung chú định một nửa khác, thật sự là quá ưu tú. Bờ Lu Quỳnh nhìn đến Ôn Minh gật đầu, lập tức hóa thành một đạo màu xanh màu vàng số liệu chạy, dung nhập vào cân đầu vân bên trong. Ồ, cân đầu vân biến nhan sắc. Nhóc gỗ cũng ngạc nhiên nhìn xem cân đầu vân từ màu trắng biến thành màu xanh màu vàng. Tony cùng Bùn Mạ cũng đều chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cân đầu vân, kỳ vọng có thể nhìn đến chính mình muốn nhất thấy một màn. Mấy phút về sau, cân đầu vân bỗng nhiên quần quần đứng lên, chỉnh đóa đám mây rất nhanh sụp xuống, cuối cùng co lại thành một cái bóng rổ lớn nhỏ màu xanh màu vàng trạng thái cố định vật chất. Lập tức, vợ Lu Quỳnh thân thể từ trong hóa thành một đạo số liệu chạy bay ra. Theo nàng bay ra, cân đầu vân từ màu xanh màu vàng lại biến thành màu trắng. Cái này là cân đầu vân độ cao áp xúc trạng thái, nó bên trong có một bộ nguồn năng lượng hệ thống, một bộ sóng não hệ thống điều khiển, một bộ không gian gãy thay nhau hệ thống, một bộ lực trường hệ thống phòng ngự. Bờ Lu Quỳnh vì mấy người kỹ càng giải thích một cái cân đầu vân tình huống, chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe được nhóc gỗ cụ đầu váng mắt hoa, Ôn Minh cũng là nghe xong cái đại khái, nhưng mà Tony cùng Bùn Mạ ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nói xong lời cuối cùng, Bờ Lu Quỳnh nhìn về phía nhóc gỗ cụ, nói ngắn gọn, nhóc gỗ cụ ngươi cũng không có đem cái này cân đầu vân khả năng tối đa nhất cho khai phát đi ra. Nó tốc độ lớn nhất không hề chỉ là một con ngựa hiền hách, mà hắn lực trưởng hệ thống phòng ngự cũng không chỉ là phòng ngự vật lý công kích. Ngươi đang ở đây mạn gạ bên trong bị sáo nhỏ đại ma vương chính là thủ hạ đánh tan cân đầu vân, hoàn toàn cũng là bởi vì ngươi không hiểu được chủ động sử dụng cân đầu vân lực trưởng hệ thống phòng ngự cùng với bị đánh trở tay không kịp. Chỉ bất quá ngươi một mực là bắt nó cho rằng một cái phi hành công cụ đến sử dụng, hơn nữa còn là sơ cấp nhất cách dùng. Dù ngươi có thể hiểu được lời nói mà nói, nó lực trưởng kỳ thật có thể giúp ngươi tại tốc độ cao nhất phi hành thời điểm chắn gió. Trên thực tế, nó cũng có sơ cấp ai, ân, nó ai trình độ so với ác quỷ hơi kém, đây cũng là nó có thể rất nhanh lý giải ý đồ của ngươi nguyên nhân. Bờ Lu Quỳnh giải thích để nhóc gỗ cụ há to miệng, ngươi nói là, cân đầu vân là một cái cùng ngươi giống nhau người. Không phải người, coi như là cái ai trình tự, ngươi có thể đem nó làm sủng vật đến nuôi. Bờ Lu Quỳnh tuyển một cái để nhóc gỗ cụ dễ hiểu hơn phương thức để giải thích, nhóc gỗ cụ mở to hai mắt nhìn, đưa tay sờ sờ cái kia lưu lại ở giữa không trung màu trắng tấm gạch, sủng vật. Sau đó hắn liền nhìn đến cái kia ngưng xúc thành màu trắng tấm gạch cân đầu vân vậy mà đối với hắn tay cọ sát. Nhóc gỗ cụ lập tức vui vẻ ha ha nở nụ cười, ngươi tốt ta. Cân đầu vân lập tức cao thấp gật gật đầu. Nhóc gỗ cụ cười hì hì đem cân đầu vân ôm vào trong ngực dùng mặt cọ sát, ta lúc trước vậy mà không biết, cho ngươi chịu ủy khuất. Cân đầu vân nhan sắc lập tức biến thành trắng nõn nhan sắc. Tony cùng Bùn Mạ thấy như vậy một màn, trong mắt ánh sáng càng thêm sáng sủa. Cái này vượt qua thể lưu biến sắc là cái gì nguyên lý? Khẳng định không phải là bởi vì ngọn đèn. Tony, kỳ thật còn có thứ gì có thể nghiên cứu, hơn nữa cái này đồ vật nên có thể cho ngươi sớm chút thực hiện nạp gạo chiến giáp. Ôn Minh xem Tony một lòng nghiên cứu cân đầu vân, chỉ nhóc gỗ cụ sau lưng kim cô đồng. Tony có chút ngoài ý muốn nhìn về phía kim cô đồng, thứ này không phải là cái côn sao? Ôn Minh cười nói, nó có thể nhẹ nhõm kéo dài tới vài chục km dài. Bao nhiêu? Tony cảm giác mình có nghe lầm hay không? Ôn Minh xuất ra máy tính bảng, Aquin lập tức vì hắn ấn mở nhóc gỗ cụ dùng kim cô đồng từ thêm rừng tháp trên không một mực kéo dài đến thần điện một màn kia. Khi thấy cái này cùng kim cô đồng vậy mà thật có thể một mực kéo dài thời điểm, Tony lập tức cùng mình Mach 50 số, Mach 85 số nạp gạo chiến giáp đã tiến hành đối lập. Chính mình nạp gạo chiến giáp cũng có thể như vậy kéo dài, nhưng tuyệt đối làm không được như thế dài độ kéo dài. Cái này cái gì kim cô đồng, nên còn có cái khác kỹ thuật tồn tại. Cái này giờ dạ gồng bạn thế giới tại sao có thể có nhiều như vậy hắc khoa học. Thiên tài lúc nào như vậy không đáng giá. Ân, so với ta còn kém một điểm. Như vậy tốt kỹ thuật, cũng chỉ là làm một cây vậy. Quá lãng phí. Cái này hai hạng kỹ thuật đoán chừng đủ ngươi ăn thật lâu được rồi. Ôn Minh cười nhìn xem Tony, ngươi muốn hoa đẹp bao nhiêu tiền cho nhóc gỗ cụ sao? Ai? Tiền? Vì cái gì đòi tiền? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Nhóc gỗ cụ ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Minh, một bộ buồn chồn bộ dạng. Cái này bất hồn nhiên bộ dáng, đã liền Tony cũng không tốt ý tứ, cái kia, 1.000 vạn đô la, hai dạng đồ vật để ta nghiên cứu một cái. Cái giá tiền này nói ra, Tony khó được có chút xấu hổ. Chính mình hô giá là không phải hô được thấp. Nghĩ vậy, hắn vội vàng lại bồi thêm một câu, đợi đến nghiên cứu tốt về sau, ta trả lại 1.000 vạn đô la. Ôn Minh nhìn về phía Bùn Mạ, Bùn Mạ, ngươi là nhóc gỗ cụ người phát ngôn, ngươi tới nói. Chương 118, Golden Ali án sở cao nhất cơ mật, cầu vé tháng. Chương 118, Golden Ali án sở cao nhất cơ mật, cầu vé tháng, cái giá tiền này có thể, nhưng cái này kỹ thuật cũng không tính rất khó phá được, cho ta một đoạn thời gian, ta cũng có thể phục khắc đi ra. Bùn Mạ một bộ thoải mái mà bộ dáng, đến lúc đó phá được về sau, ta cũng sẽ để ta ba cho nhóc gỗ cụ 2.000 vạn đô la. Lại nói tiếp, mặt gà bên trong ta như thế nào ích kỷ như vậy? Vậy mà để kỳ kỳ một mực chịu lớn như vậy đau khổ. Đây nhất định không phải bản tính của ta. Ta tuyệt đối là bị thế giới ý chí cho mang chạy lệnh. Tony đột nhiên có một loại bị khinh thường cảm giác. Rất nhanh có thể phục khắc. Chúng ta đây so đi. Coi như Tony muốn cùng Bùn Mạ âm thầm phân cao thấp thời điểm, Ôn Minh bỗng nhiên nói ra, vì cái gì không cùng lúc nghiên cứu đâu. Bờ Lu Quỳnh cũng có thể cho các ngươi rút, ta tin tưởng tập hợp các ngươi trong lực lượng của ba người, đoán chừng rất nhanh có thể phá được. Nếu như có thể mà nói, kính xin Bùn Mạ nhờ cậy phụ thân ngươi cũng gia nhập vào, như vậy có thể nhanh hơn phá được. Tony, ngươi thời gian nên đặt ở chuyện trọng yếu hơn trên, đối phó Hỉ Dạ, cùng với thời gian máy móc. Nhắc tới thời gian máy móc, Tony toàn thân chấn động, trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng tự phụ lập tức thu vào. Đi đi, chúng ta đây liền cùng nhau nghiên cứu đi. Bất quá ngươi nơi đây không có thiết bị, đi ta vũ trụ đi. Bụt mạ rồi lại lắc lắc đầu nói, ngươi thiết bị không có ta ba ba tốt, đợi lát nữa ta trở về đi đem cha ta thiết bị tất cả đều đem đến khách sạn thợ lạ thì dùng đến. Ngay ở chỗ này xây dựng cái phòng thí nghiệm đi, như vậy chúng ta đều thuận tiện, hơn nữa còn có thể làm cho bờ lưu quỳnh tại chúng ta có việc lúc rời đi tiếp tục nghiên cứu. Ta vì cái gì muốn mỗi ngày đối mặt với ngươi một người trung niên đại thúc? Bụt mạ chịu không nổi nhìn thoáng qua Tony, khỏe mắt rồi lại liếc qua Ôn Minh, nội tâm vui dạo dựng. Như vậy tốt tiếp cận Ôn Minh cơ hội, bị ta bắt được. Về phần nói ba ba dụng cụ, ta cũng không phải là vì nói yêu thương, ta đây cũng là vì cho hoi và cặp sủ lệ công ty nghiên cứu phát minh mới kỹ thuật. Bị người nói mình thiết bị không bằng người, Tony có chút không phục, nhưng mà nghĩ đến bùn mạ ba ba có thể nghiên cứu ra hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật, hắn chỉ có thể làm giả chính mình không nghe thấy. Các ngươi nhất định là bởi vì mạn gạ vũ trụ ý chí cho các ngươi trí lực thuộc tính điên cuồng thêm chút. Không giống ta, toàn bộ nhờ chính mình. Ôn Minh cũng kịp phản ứng, vợ Lu Quỳnh đại khái tỷ lệ thì không cách nào tiến vào các ngươi vũ trụ, bất quá đợi lát nữa có thể thử xem. Vợ Lu Quỳnh lập tức bay lên, đợi ta trong chốc lát. Chỉ thấy nàng hóa thành màu xanh màu vàng số liệu chảy mảnh vỡ, nhanh chóng biến mất tại Ôn Minh trong điện thoại di động, không đầy một lát, nàng lại lần nữa từ trong điện thoại di động bay ra. "Lão bản, xem ra ta về sau chỉ có thể cho ngươi ngoan ngoãn làm cái người giữ cửa." Ôn Minh mở ra hai tay, ôm hướng cái này hơi có vẻ cô đơn điện tử máy móc thiếu nữ. "Nơi đây vĩnh viễn đều là ngươi nhà. Tập kích người của các ngươi, xác định là người nào sao?" Xác định Cân Đầu Vân cùng Kim Cô đồng nghiên cứu công việc, Ôn Minh cùng Tony đẹp tợ đi tới hắn văn phòng. Tony một bên uống vào cà phê, vừa nói, "Ồ ba đi ạ." Hơn nữa hắn cướp đi nhiên liệu hạt nhân tin. May mắn T-800 chip ta đặt ở trong quần áo, bất quá ta laptop bên trong tổn lấy mát số 1 bản vẽ thiết kế. Nếu như ta máy tính ổ cứng hờ giờ bị khôi phục, hắn mới có thể dựa theo ta bản vẽ tạo ra mát số 1. Ân, bán thành phẩm. Cái kia bản vẽ cũng không hoàn thiện. Nghe được ổ bạ đi ạ cướp đi nhiên liệu hạt nhân tin cùng mát số 1 bản vẽ, Ôn Minh nhăn nhíu mày, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Giết hắn. Tony trong ánh mắt mang theo ngân lệ, hắn nếu như muốn giết ta, vậy làm tốt bị ta giết chuẩn bị. Hắn cướp đi trong máy vi tính, không có phản ứng lô bản vẽ. Vì vậy hắn tối đa cũng chính là tạo ra tới một cái bình sắt con, ta có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Ta đề nghị ngươi đem cương thiết chiến thứ nhất sau khi làm xong lại đi giết. Ôn Minh nhắc nhở, rất rõ ràng, Y Dòng Man một nội dung cốt truyện nói trước 8 năm, ngươi nếu như sớm trở thành Y Dòng Man, như vậy đem ngươi đạt được vết nứt không gian cường hóa, ta rất chờ mong được cường hóa sau ngươi, đến cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nhắc tới cái này, Tony cũng có chút mong đợi, có thể hay không để ta 24 tiếng đồng hồ không ngủ được. Một bên đang tại bận rộn xử lý văn bản tài liệu trái ớt nhỏ lập tức ngẩng đầu lên, ngươi có thể hay không không muốn như vậy tiêu hao chính mình thân thể. Tony sắc mặt cứng đờ, vậy ta còn có cái gì có thể cường hóa? Đầu óc của ta đã là toàn bộ vũ trụ thông minh nhất rồi, thân thể của ta cường tráng có thể nhẹ nhõm đối phó bịa mặt nữ lang. Nghe được Tony nói bịa mặt nữ lang, đẹp tợ sắc mặt lập tức không dễ coi đứng lên, nàng không để ý tới nữa Tony, mà là nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ta quyết định về sau đều đến ngươi bên này đi làm. Tony sắc mặt lập tức biến thành đại tiện mẫu, hắn vẫn nộ trưởng hướng Ôn Minh, muốn cho Ôn Minh cho mình một lời giải thích. Ôn Minh biết rõ hắn tại muốn cái gì, vội vàng nói, chỉ là kiêm chức, ngươi đừng muốn nhiều, ai cũng đoạt không được ngươi tốt trợ lý. Tony sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, bất quá hắn cảm giác mình bị đâm phá tâm tư, lại có một chút khó chịu nổi. Đối với một cái kiêu ngạo tự phụ người, để hắn thừa nhận nội tâm của mình là rất khó. Dù là ở đây tất cả mọi người biết rõ bọn hắn tương lai sẽ kết hôn, vì vậy hắn mạnh mẽ kéo Tôn, nàng muốn đi nơi nào là của nàng tự do. Điểm tớ lập tức bổ thêm một câu, đối, ta và ngươi chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, hơn nữa tại mạn gạ bên trong ta gạ chính là hạ tỷ. Nghe được câu này, Tony lập tức nổ, ta đây liền sa thải Hạp Tỷ. Không, Hạp Tỷ đối với ngươi trung thành ngươi không thể vũ nhục, hắn vì ngươi thiếu chút nữa ném mạng. Điểm tớ lập tức nổi giận, ngươi có thể hay không không muốn như một tiểu hải tử. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Ôn Minh vội vàng nói, Điểm tớ, hôm nay phía dưới sẽ rất vội vàng, ngươi đi phía dưới giúp ta nhìn xem mọi người tình huống như thế nào. Điểm tớ lập tức đứng dậy, đang đăng đăng giẫm phải giày cao gót đi ra ngoài. Tony không có đi xem Điểm tớ bóng lưng, hắn yên lặng nhìn trước mắt cà phê, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ôn Minh trong lòng biết cái này hai cái oan gia đoán chừng phải dạy vào thật lâu mới có thể tu thành chính quả, vì vậy cũng không chuẩn bị quá nhiều, mà là đem chủ đề kéo về đã đến ổ ba đi ạ vấn đề trên. Ngươi muốn giết ổ ba đi ạ, nhất định phải cẩn thận, không muốn lưu lại nhược điểm cho người khác. Nếu có cần mà nói, ta đề nghị ngươi thuê dồn, ạ đạm bẩm, nạ tạ xạ đến chấp hành. Chúng ta Trung Quốc có câu cách ngôn, quân tử không dựng ở nguy giới tường. Ngươi bây giờ vị trí rất mất cảm, nếu như tùy tiện giết người, ngược lại sẽ cho ngươi chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vì vậy để nạ tạ xạ các nàng ra tay là lựa chọn tốt nhất, dù sao bọn hắn giết người có thể đi. Ồ, đúng rồi, ngươi cùng nạ tạ xạ có phải hay không một cái thời không? Tony cũng sửng sốt một chút, ta còn thật không biết, theo đạo lý mà nói, hai chúng ta rất có thể. Hai người chính trò chuyện, dễ bẻ ỉ ca đột nhiên rút ra thương nhắm ngay ngoài cửa sổ, khi thấy người tới về sau, nàng thu thương. Ôn Minh bất đắc dĩ quay đầu, nạ tạ xạ, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi có thể đi cửa chính. Ta đến bụng trộm nhìn xem ngươi có hay không sau lưng ta ăn bụng, kết quả, ngươi vậy mà thật ăn bụng. Vậy mà như thế nhanh lại có một cái mới bảo tiêu. Chậc chậc, so với tợ kỉnh xinh đẹp hơn, hơn nữa như vậy xinh đẹp đáng yêu, ngươi quả nhiên yêu thích ta này chủng loại loại. Nạ tạ xạ từ ngoài cửa sổ nhảy tiến đến, đối hỗ trợ mở cửa sổ dễ bẹ ỉ cả nói tiếng cảm ơn. Dễ bẹ ỉ cả khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ màu đỏ. Mới 18 tuổi nàng, đối diện với mấy cái này hổ lang chi tử, có chút chân tay luôn cuống. Chúng ta đang tại trò chuyện hai người các ngươi có phải hay không một cái thời không, nếu như là cùng một cái thời không mà nói, hai người các ngươi có thể hai bên cùng ủng hộ. Ôn Minh ý bảo dễ bẹ ỉ cả đi cho Nạ Tạ Xạ làm cho ly cà phê đến, sau đó nhìn về phía Nạ Tạ Xạ, ngươi muốn bay lên phi hành thành lũy, Tony lập tức muốn xong việc cương thiết chiến thứ nhất có thể cho ngươi giúp đỡ, hơn nữa ta còn đã có tốt hơn phương án giải quyết. Mặt khác, Tony cần giết một người, hắn xuất thủ sẽ có một chút phiền toái, ngươi có thể hỗ trợ sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, ta đương nhiên nguyện ý. Nạ Tạ Xạ không có ngồi vào Ôn Minh đối diện, mà là ngồi ở Ôn Minh trên ghế salon bắt tay, đem mình thân thể mềm mại dựa vào Ôn Minh trên thân. Ngươi mới vừa nói có khác phương pháp có thể bay lên phi hành thành lũy, như thế nào bay? Nóng nảy rồi lại mềm mại dáng người, mang theo đẹp và tĩnh mịch mùi nước hoa, cơ hồ là nửa ngã vào Ôn Minh trong ngực. Ôn Minh ánh mắt lập lòe, cái này bở lái trọi đảo muốn làm gì? Tony thấy như vậy một màn, ánh mắt phiêu hướng ở bên. Chính mình vung mấy lần cũng không có lay động mỹ nữ, hôm nay vậy mà đối Ôn Minh tên hôn đả này chủ động yêu thương nhung nhớ, cái này chẳng phải là đang nói mị lực của ta không bằng hắn? Quá con mẹ nó khinh người. Đợi lát nữa trở về ta sẽ thấy tìm mấy cái bịa mặt nữ lang. Nhóc gỗ cụ được một cái máy phi hành, tên gọi Cân Đầu Vân, ngươi có thể lựa chọn thuê nhóc gỗ cụ đi giúp ngươi đánh phi hành thành lũy, vẹn vẹn cần 10 vạn đô la. Cũng có thể lựa chọn mua sắm bùn mạ hoi hoặc cặp sủ lệ phi cơ, giá cả quý một chút, 240 vạn đô la. Còn có thể các loại Tony, bùn mạ, vợ lưu quỳnh bọn hắn nghiên cứu tốt Cân Đầu Vân về sau, mua sắm thành phẩm Cân Đầu Vân chính mình đi, bất quá cái này phải cần một khoảng thời gian. John, à đã hưởng nên đều cam tâm tình nguyện bị ngươi thuê, giá tiền của bọn hắn cũng đều không đắt. Nạ Tạ Xạ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng tiến tới Ôn Minh bên hai, ta có thể hay không ký sổ? Nàng hiện tại so với lúc trước xạ dạ còn nghèo, lại bị Zun thấy được nhanh, trong thời gian ngắn thật đúng là làm không đến cái gì tiền. Lúc trước mua chống đạn đâu phục, còn là dùng chức vụ trộm giấu tiền. Có thể a? Ôn Minh cũng muốn để Nạ Tạ Xạ sớm chút đem phi hành thành lũy đánh xuống, vì vậy hắn công phu sư tử ngoạm, nếu như ngươi có thể đem phi hành thành lũy nguyên vẹn đánh xuống, để bùn mạ dùng hoi và cặp sủ lệ kỹ thuật cho ta cầm trở về, như vậy ngươi lần này chiến đấu tiêu phí, ta có thể miễn phí tài trợ ngươi. Phi hành thành lũy. Nạ Tạ Xạ sửng sốt một chút, ngươi muốn vật kia làm gì? Bên trong có ngươi siêu cấp binh sĩ dự tề, có các loại hắc khoa học kỹ thuật, hơn nữa đây chính là một cái pháo đài bay, có siêu cấp ẩn hình kỹ thuật, có thể trốn tránh sở hữu ra đa dò xét, ta lấy đến làm không trung khách sạn thật tốt. Ngươi đang ở đây điện ảnh bên trong thật lãng phí, lại đem như vậy tốt phi hành thành lũy cho nổ. Coi như là làm cho không trở lại, Tony các ngươi lấy ra làm ạ vẹn trở căn cứ cũng tốt ta. Nghe được Ôn Minh mà nói, Tony ánh mắt cũng phát sáng lên, đúng vậy, cái này phi hành thành lũy xác thực đáng giá công chiếm xuống. Nạ Tạ Xạ, đem ngươi phương thức liên lạc cho ta. Chúng ta cùng một chỗ trở về kiểm tra một chút. Nạ Tạ Xạ lập tức đứng dậy, đi. Hai người rất nhanh kết bạn mà đi, vợ Lu Quỳnh không biết từ đâu nhẹ nhàng đi ra, lão bản, chỉ cần đem phi hành thành lũy làm ra, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng thì có đường lui. Ta chính là nghĩ như vậy. Ôn Minh trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Từ khi bắt lại khách sạn Biển Si, biết rõ có thể thông qua loại phương thức này quyết trương vết nước không gian về sau, hắn ngay tại cân nhắc như thế nào đem quy tắc này lợi dụng. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng cánh bắc là một cái công viên, phía tây là một cái cỡ lớn trung tâm thương mại, sườn đông thì là lân cận biển rộng. Những cái này coi như là có tiền cũng không nhất định tốt bắt lại. Mà bờ lái trải ở thế giới bên trong Zun căn cứ, phi hành thành lũy, liền trở thành một cái phi thường không tồi lựa chọn. Nếu như có thể đem phi hành thành lũy lấy xuống, cái kia chẳng khác gì là đã có một cái thành phẩm không trung phòng thí nghiệm, bệnh viện, trong khi huấn luyện, sân bay, võ bị phòng, nhà kho tạo thành công kích phòng ngự là nhất thể công nghệ cao trụ sở bí mật. Mà các xuyên việt khách cũng có địa phương thu xếp, hàng ngày hoạt động cũng có càng nhiều không gian, không cần cùng bình thường khách trọ lại xài chung công năng khu. Từ trên lý luận mà nói, thậm chí không dùng hoi và cặp sú lệ, chỉ cần có thể để Nạ Tạ Xạ không chế phi hành thành lũy, nàng có thể giống như mở ô tô giống nhau, đem phi hành thành lũy chạy đến nguyên vũ trụ đến. Dù sao, cơ gì tần phi thuyền đều có thể lái vào đây, cái kia phi hành thành lũy không phải là cái cỡ lớn phi thuyền vũ trụ sao? Về phần nói cầm trở về sau như thế nào giải quyết không quản vấn đề, Ôn Minh đối với cái này có một cái tốt hơn ý tưởng. Ai nói phi hành thành lũy nhất định phải bay trên không trung? Tony cùng Nạ Tạ Xạ rất nhanh sẽ trở lại, hai người trên mặt rạo rạt không khí vui mừng, để Ôn Minh xác định một sự kiện, vì vậy, các ngươi là tốt hàng xóm. Đúng vậy, chúng ta tại cùng một cái vũ trụ, cùng một cái thời gian tuyến, cùng một cái thời gian điểm. Tony khỏe miệng không ngừng giơ lên, Nạ Tạ Xạ đáp ứng giúp ta xuất thủ. Coi như không tệ. Ôn Minh đưa ánh mắt ném hướng Nạ Tạ Xạ, ánh mắt của đối phương có chút né tránh. Nàng lúc trước nói dối. Sát thực nói, nàng lúc trước sát thực không có nói dối. Ôn Minh xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tuổi của ngươi, chỉ có thể chính ngươi biết rõ, cái khác bất luận kẻ nào cũng không muốn nói cho. Nạ Tạ Xạ gật gật đầu, liếc hướng về phía Dệ Bệ Ỷ Ca cùng Bờ Lu Quỳnh. Dệ Bệ Ỷ Ca ánh mắt nhìn bầu trời. Vợ Lu Quỳnh thì là rất thành thật nói, lão bản yên tâm, Nạ Tạ Xạ tuổi đã trở thành chúng ta Golden Nạ Lì Án Sở cao nhất cơ mật. Tony có chút kinh ngạc, tuổi mà thôi, có cái gì không thể nói. Nạ Tạ Xạ đi đến Ôn Minh bên cạnh, vác lấy Ôn Minh cánh tay nói, đại thúc, cái này là ngươi vì cái gì không có Ôn Minh được hoan nghênh nguyên nhân. Ta không có Ôn Minh được hoan nghênh. Chê cười. Tony dường như nhận lấy vũ nhục bình thường, chỉ bằng hắn. Đúng, chỉ bằng hắn. Nạ Tạ Xạ nhẹ nhàng mà lắc lư đôi cầu, ngươi nhanh đi về làm ngươi cương thiết chiến thứ nhất đi, chờ ngươi làm tốt, chúng ta cùng đi giết ngươi tốt thúc thúc. Hơn nữa bắt lại phi hành thành lũy. Ta cương thiết chiến thứ nhất đã hoàn thành bản vẽ thiết kế, đang tại chế tác linh kiện, đợi đến lúc linh kiện làm xong về sau, ta có thể tiến hành lắp ráp đồng tiến đi lần thứ nhất bay thử, vì vậy hiện tại vội vã trở về cũng chỉ là ngồi chờ. Tony sở trường chỉ điểm điểm Ôn Minh, hơn nữa, ta còn chưa ăn cơm. Sau đó thì sao? Ôn Minh có chút nghi hoặc nhìn về phía Tony, Tony có chút không kiên nhẫn nói, người đã đáp ứng nhóc gỗ cụ cấp cho hắn làm bò kho tương. Ôn Minh nhịn không được cười lên, đi đi, vừa vặn cũng đến giữa trưa, ta đi cấp các ngươi nấu cơm ăn. Tony khỏe miệng giơ lên, ta đi cùng mở lưu quỷ, một mạ tâm sự cân đầu vân, ta cảm giác bây giờ đại não vô cùng sinh động, nếu như ăn cơm no về sau, nhất định sẽ càng sinh động. Nạ tạ xạ cũng xem đã minh bạch, nàng nhịn không được trêu bừa, đặc công của chúng ta trong khi huấn luyện, đầu thứ nhất chính là không muốn ăn no bụng, bởi vì ăn no bụng về sau vô luận là tư duy tốc độ còn là tốc độ phản ứng đều chậm 30. Tony sắc mặt cứng đờ, lập tức khẽ nói, ta là thiên tài, ta cũng cần năng lượng muốn xa so với ngươi nhiều rất nhiều. Nạ tạ xạ còn muốn nói tiếp cái gì, liền phát giác được một cái đại thủ ngắt mình một chút vào mông, nàng lập tức yếu đuối tại Ôn Minh trong ngực, Ôn Minh, ta cũng đói bụng, ăn cơm chưa xong về sau, ta có thể hay không tìm ngươi lại thêm chọn món ăn. Tốt, nghỉ trưa thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Ôn Minh nghe được nạ tạ xạ ý tứ, gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi về hướng thang máy, đi tới nhà bếp. Nếu như đã đáp ứng nhóc cổ cụ, cái kia nhất định phải thật tốt làm dừng lại. Bò kho tương khẳng định phải làm, chẳng những làm, còn phải làm nhiều một ít, những người khác cũng muốn ăn. Trừ lần đó ra, Ôn Minh chuẩn bị lại làm điểm khác. Hắn lấy ra thịt sườn, dày cắt, mảng lớn. Cắt xong lấy dao cong đập sốt, như vậy bắt đầu ăn không tủi. Cắt tốt thịt thả nước trong bên trong ngâm 10 phút, thừa dịp lúc này, Ôn Minh bắt đầu chuẩn bị hành tây, gừng, tỏi, cà rốt sợi các loại phối đồ ăn. Rau thơm, phải có. Đường trắng, chín độ giấm chua, nước tương, tất cả ba đại muối tinh, dầu mè, một chút. Nước trong quấy đều đặn. Chan đây một cái bồn lớn giấm đường nước liền làm tốt rồi. Nhiều người, nhất định phải làm nhiều một chút. Nhất là còn có cái lớn dạ dày vương nhóc cổ cụ. Lúc này thịt sườn mảnh đã pha chảy máu nước, thêm muối tinh bài trừ đi ra hơi nước, sau đó để vào khoai tây tinh bột. Rượu nấu ăn không thể dùng, bởi vì khoai tây tinh bột treo dán về sau, rượu nấu ăn phát huy không ra đi gặp có cố mùi vị. Nồi lớn đốt nóng, dầu vào nồi. Hơn phân nửa nồi dầu dùng mấy phút mới xem như nóng lên, Ôn Minh nhanh chóng đem thành từng mảnh cuốn trên khoai tây tinh bột thịt sườn mảnh, từng cái để vào trong nồi. Nổ đến định hình, sau đó toàn bộ kiếm ra. Đợi đến lúc tất cả thịt tất cả đều nổ tốt, dầu ôn một lần nữa sau khi thức dậy, hâm lại lần thứ hai nổ một phút lên nồi. Lên nồi về sau, đem trong chảo dầu dầu đổ ra, chỉ để lại đáy nồi một ít, đổ vào hành tây, củ gừng, củ tỏi, xào lăn ra mùi thơm, rót nữa vào giấm đường nước, rất nhanh quấy đều đặn, sau đó đem nổ tốt thịt đổ vào trong nồi. Thịt cuốn trên nước đường, có thể lên nồi. Các loại làm xong đây hết thảy, bò kho tương bên kia cũng không xê xích gì nhiều. Cân nhắc cho tới hôm nay món chính đều là thịt, Ôn Minh lại lên nồi đổi việc rau xà lách. Ân, chính là rau xanh xào rau xà lách. Ngoại trừ hao xăng, cái gì cũng không thả xào pháp. Đoán chừng Tony những cái này nước Mỹ mọi người chưa từng ăn loại làm này. Trước trước sau sau bận rộn một tiếng hơn, Ôn Minh tại nhà ăn nhỏ bên trong chiêu đãi Golden nạ lì ản sợ các thành viên. Hoa, thiệt nhiều ăn ngon. Nhóc gỗ cũ nhìn xem xếp thành núi thịt trên nước mắm cùng với tản ra nồng đậm mùi thơm bò kho tương, tán thưởng liên tục. Ôn Minh, ngươi thật sự là thật lợi hại, một mạc cái này mấy ngày lại để cho ta ăn bánh mì khô. Còn không phải ngươi đem Ôn Minh làm ăn ngon tất cả đều đã ăn xong. Còn có, ngươi muốn nói cảm ơn. Bụt mạ khuôn mặt đỏ bừng bấm béo nhóc gỗ cụ một cái, nhưng mà thịt của hắn quá cứng rắn, đành phải cải thành nện đầu của hắn. Cảm ơn Ôn Minh. Ta thúc đẩy rồi. Nhóc gỗ cụ cười hì hì cũng không chê đau, đối với Ôn Minh nói âm thanh cảm tạ về sau, mà bắt đầu cầm lấy chiếc đũa kẹp lên khối lớn thịt trên nước mắm nhét vào đến trong miệng. Á ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Nhìn đến nhóc gỗ cụ vui sướng bộ dạng, dôn mấy người cũng đều không khỏi lộ ra vui vẻ mà cười rung. Cái này tiểu khả ái, dù sao vẫn là có thể cho mọi người mang đến vượt qua hơn sung sướng. Cả dạ phơi cho tới trưa mặt trời, toàn bộ người đều tinh thần sung túc, nhưng mà trước mặt mỹ thực mùi thơm để nàng không tự chủ được liền tay chân bụng về sử dụng lên chiếc đũa. Ôn Minh xem nàng cái dạng này, vội vàng đưa cho nàng dĩa ăn. Cảm ơn, ta lần thứ nhất dùng loại này bộ đồ ăn. Siêu cấp thiếu nữ khuôn mặt ửng đỏ, nàng cảm giác có chút mất mặt, nhưng mà Ôn Minh đã ôn hòa nói, không có chuyện gì đâu, ngươi xem bọn hắn cũng đều dùng không tốt. Cả dạ sẽ cực kỳ nhanh quét một cái dễ bẹ y cả, mà cật mấy người lập tức tâm lý thăng bằng rất nhiều. Được rồi, những người này cũng cùng chính mình vừa rồi giống nhau. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đem dĩa ăn bông, tiếp tục dùng chiếc đũa. Đối với buổi sáng hôm nay mở ra siêu cấp lớn nào siêu cấp thiếu nữ mà nói, chiếc đũa sử dụng tuy rằng phiền toái một chút, nhưng tối đa cũng chỉ có thể trì hoãn nàng mấy phút mà thôi. Chẳng được bao lâu, nàng là có thể nhẹ nhõm kẹp lên một khối nát mềm bò kho tương. Thật là lợi hại. Bụt mã nhìn đến cả dạ lợi hại như vậy, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Cả dạ ngượng ngùng cười cười, đối cái này cùng mình tuổi gần nữ hải càng thêm yêu thích, nàng đem bò kho tương đưa vào trong miệng. Cái này, đây cũng quá ăn ngon đi. Cơ gì tần thiếu nữ ngạc nhiên mở to hai mắt, đêm qua nàng chỉ là ăn hết một ít bánh ngọt cùng hoa quả, buổi sáng hôm nay vội vàng phơi nắng cùng xem kịch tụ tập, vì vậy vẫn luôn không sao cả ăn uống. Nàng không nghĩ tới cái này đồ ăn sẽ như vậy ăn ngon. Là cái tinh cầu này đồ ăn đều tốt ăn, còn là nói Ôn Minh làm cơm ăn ngon. So sánh với mà nói, cờ gì tần thức ăn, liền không có như vậy tinh tế. Nàng lại gấp một khối thịt chiên nước mắm để vào trong miệng, bên ngoài xốp giòn bên trong non, chua ngọt ngon miệng thịt sườn, thoáng cái đem nàng vị giác nổ tung. Nàng thậm chí cảm giác được đầu lưỡi của mình tại nhẹ nhàng nhảy lên. Ăn quá ngon. Nàng nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hệ lần ở một bên cười nói, chúng ta khách sạn phở lạ tỷ dùng cấp cao nhất hưởng thụ, chính là ăn được dừng lại lao bản tự mình làm đồ ăn, về sau thích ăn có thể thường xuyên đến. Cả dạ lập tức điên cuồng gật đầu, ta chính là cùng mẹ đoàn viên, cũng sẽ thường xuyên đến. Bụt mạ cũng ở đây một bên mạnh liệt khen, ta tại giã ngoại muốn nhất ăn chính là ôn minh làm đồ ăn, ta đã nghĩ kỹ, về sau chỉ cần đến lúc ăn cơm, liền trực tiếp bay về khách sạn phở lạ tỷ dùng đến. Như vậy có thể mỗi ngày đều có thể cùng ôn minh cùng một chỗ, còn có thể ăn vào ôn minh tự mình làm tấm lòng yêu mến món. Hắc hắc, ta thông minh đi, mang ta lên. Đang tại trong đầu buồn bực điên cuồng ăn nhóc gỗ cụ dơ lên một cái cầm lấy thịt chiên nước mắm bóng nhây bàn tay nhỏ bé, lập tức mọi người vui vẻ lên. Tony cũng ở đây sẽ cực kỳ nhanh ăn, hắn chẳng thể nghĩ tới còn có so với bò kho tương rất tốt ăn đồ ăn, cái này ngọt mặn miệng vô cùng phù hợp nước Mỹ người ẩm thực thói quen, xốp giòn vỏ ngoài cũng phù hợp nước Mỹ người đối với cứng rắn phối đồ ăn vị yêu cầu. Không hưởng công ta cố ý ở lại chờ ăn cái này một cái ăn ngon được rồi. Không đúng, ta không phải, ta lưu lại là vì cùng Buma và Lupin nghiên cứu thảo luận cân đầu vân nghiên cứu. Đúng, chính là như vậy. Ta muốn ăn no bụng mới có khí lực nghiên cứu cân đầu vân cái này thần kỳ máy phi hành. Bụt mạ vừa ăn vừa nói, ta đợi chút nữa trở về đi chuyển ta ba dụng cụ, ôn minh ngươi cần cho ta chuẩn bị một cái không gian đi ra. Được à, dù sao hiện tại khách sạn phở lạ tỷ dùng đã có 2 tòa nhà lầu, số 1 lầu bên này B2 hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi sử dụng, như vậy còn có thể cùng bờ lưu quyền cùng với ạc quyền máy chủ gần một ít. Ôn minh lộ ra cảm kích mỉm cười, cái này phòng thí nghiệm một khi làm cho tới đây, cái kia chính mình nguyên vũ trụ khách sạn coi như là đã có chính mình nghiên cứu khoa học bộ. Cấp cao nhất nhà khoa học, bụt mạ. À không được, được cho Tony. Nếu không cái này tiểu kiêu ngạo không được náo bãi công. Đợi chút nữa cùng bùn mạ rất tốt mà nói một chút chuyện này, lòng của nàng ngực như vậy lớn, khẳng định cũng sẽ không để trong lòng điểm ấy việc nhỏ. Nhắc tới bờ Lupin, ôn minh bỗng nhiên dừng một cái, sau đó nhìn về phía một bên đang tại kẹp tỉ tan bờ Lupin. Bờ Lupin, vấn đề của ta khả năng có chút mạ muội, ngươi xác định ngươi ăn những cái này không có vấn đề. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chuẩn bị một ít cái khác? Mọi người cũng đều tò mò nhìn về phía bờ Lupin, nạ tạ xạ lúc này cũng đã biết cái này mới ra đời sinh mệnh là một cái điện tử máy móc sinh mệnh, vì vậy cũng rất tò mò. Tony thậm chí nhếch lên chân bắt chéo, có phải hay không nên cho ngươi chuẩn bị điểm tin cái gì? Ta cảm giác ngươi khả năng càng ưa thích ăn tin. Bờ Lupin lúc này đã đem nàng anh tuấn áo choàng thu hồi, y phục trên người cũng biến thành một kiện màu xanh váy liền áo. Nghe được Tony câu hỏi, bờ Lupin liếc mắt, ta có nhiều loại hình thái, nhân hình thời điểm, khẳng định có thể thức ăn vật. Hơn nữa, ta vì cái gì muốn ăn tin? Ta trực tiếp hấp thu điện năng không được sao? Vì cái gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đúng rồi, lão bản, ngươi lúc nào có thể đem Transformer ổn ạc làm ra? Ta có dự cảm, chỉ cần ngươi đem ổn ạc làm ra, ta sinh mệnh hình thái khẳng định có thể lại tăng một cái bậc thang. Tony bị đối một câu, nhịn không được muốn phản đối, nhưng mà nghe được bờ Lupin còn có thể lần nữa tiến hóa, hắn lại nhịn không được có chút hâm mộ. Đối với hắn như vậy nhà khoa học mà nói, hai loại hình thái tiến hóa là bọn hắn cuối cùng nghiên cứu. Một loại là thân thể tiến hóa, một loại là khoa học tiến hóa. Ý Dòng Man rất rõ ràng đi là khoa học tiến hóa lộ tuyến, nhưng mà hắn cũng có một viên thân thể tiến hóa tâm. Bằng không cũng sẽ không đơn giản mà đáp ứng với giúp đỡ Ma tiến sĩ hoàn thiện chỉ mì virus. Hắn cũng muốn có càng dài sinh mệnh, càng thân thể khỏe mạnh, dùng cái này đến nghiên cứu chính mình càng ưa thích cương thiết chiến y lìa đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận, như vậy có thể cho chính mình cả đêm cùng 12 cái bịa mặt nữ lang đánh bại tú lơ cơ. Ổn bạc đây chính là Transformer thế giới căn cơ, nếu có thể lấy tới, cái kia thế giới không được sụp đổ. Ôn Minh lắc đầu, hắn cảm thấy loại này thế giới bổn nguyên cấp đồ vật, nhớ tới là tốt rồi, tốt nhất đừng loạn đả chủ ý. Bờ Lu Quyên cười nói, không quan hệ. Ta mình cũng tính toán khả năng, 100 vạn phần có một xác suất, hầu như là không. Hỏi lão bản ý tứ chính là nhìn xem lão bản ngươi có hay không tốt hơn phương pháp. Nếu như nói muốn, thật đúng là có một loại phương pháp. Ôn Minh cẩn thận suy tư một chút về sau nói ra, nếu như ta không đi bây giờ trung lập ôn hòa lộ tuyến, mà là sửa đi bá đạo xâm lược lộ tuyến, như vậy có thể cây bước loại nguồn gốc cho người cấp về. Lập tức mọi người dùng mình, tất cả đều nhìn về phía Ôn Minh. Tony cùng nạ tạ xạ cũng không tự kiềm chế cân nhắc loại chuyện như vậy khả năng lớn đến bao nhiêu. Hễ lần nhìn xem Ôn Minh, không tự giác nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Khi đó Ôn Minh vẫn chỉ là cái vừa mới kế thừa khách sạn may mắn tiểu tử, cả tòa khách sạn chỉ có một mình hắn. Hôm nay lúc này mới đi qua bao lâu, Ôn Minh thực lực cũng đã có đủ xâm lấn một cái vũ trụ sức mạnh. Không nói đến bờ Lupin, dễ bẹ ý cả, tờ kỉn, trà rồng, mà cập những cái này không cách nào trở lại chính mình vũ trụ người. Chỉ cần Ôn Minh hôm nay có liên hệ những cái này siêu đặc công, siêu cấp sát thủ cùng với nhóc gỗ cụ, cả dạ hai cái này cường đại hải tử, cũng đủ để đối rất nhiều bình thường thế giới sinh ra uy hiếp. Chớ đừng nói chi là, ai cũng không biết Ôn Minh bí mật liên hệ vũ trụ còn có nào. Ôn Minh nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình, có chút kỳ quái, nhìn ta làm gì? Ta mới không có như vậy nhạy cảm suy nghĩ đi chiếm lấy một cái vũ trụ. Những cái kia động một chút lại nghĩ đến chiếm lĩnh một cái thế giới người, đầu óc đều có bệnh. Bọn hắn cuối cùng không đã thành làm chăn nhân vật chính đánh chết nhân vật phản diện sao? Mọi người sửng sốt một chút. Tuy rằng cảm giác ở đâu không hợp lắm, nhưng mà tốt có đạo lý bộ dạng. Ôn Minh kẹp lên một khối thịt chiên nước mắm nhét vào trong miệng, đã thành thế giới bá chủ, ta cũng không có thể ăn nhiều một cái cháo bao thịt, khẩu vị của ta liền như vậy lớn, chỉ có thể nuốt trôi nhiều như vậy. Mọi người như có điều suy nghĩ. Tony, nạ tạ xạ đám người thở dài một hơi. Nhất là Tony, hắn và Bắt Mạn giống nhau, trời sinh đều có một loại đối bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp phòng bị. Ai cũng không biết, phản Ôn Minh chiến giáp hắn có hay không bắt đầu xếp đặt thiết kế. Đúng lúc này, nhóc gỗ cụ giơ tay lên, Ôn Minh, ngươi ăn không vô, có thể làm cho ta ăn sao? Mọi người không khỏi cười ha hả, Ôn Minh thò tay vướt vướt hắn bạo tạc nổ tung đầu, đều cho ngươi, về sau ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đến càng nhiều vũ trụ mỹ thực. Thật sao? Nhóc gỗ cụ ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, Ôn Minh, ngươi thật là một cái người tốt. Chương 119, Tony, ngươi đem ngươi độc chiếm hướng ta trong lực đẩy. Câu vẽ tháng, chương 119, Tony, ngươi đem ngươi độc chiếm hướng ta trong lực đẩy. Câu vẽ tháng, đến qua cơm trưa, Ôn Minh không có trực tiếp đi tìm Nạ Tạ Xạ, mà là đi trước cùng Cờ Dị Tần thiếu nữ Hàn Huyên trò chuyện. Cờ Dị Tần thiếu nữ biết mình cha mẹ không chết, hơn nữa chính mình còn có thể trở thành sụp gờ về sau, tâm tình tốt không được rồi, nàng tại cơm trưa thời điểm thậm chí cùng Bùn Mà nghiên cứu thảo luận nổi lên Cờ Dị Tần khoa học. Cờ Dị Tần khoa học tư liệu nàng mặc dù không có tùy thân mang theo, nhưng mà chỉ dựa vào đến trường học những vật kia, cũng đủ để Bùn Mà mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ. Dù sao, lượng tử lý luận tại Lam Tinh có thể là mũi nhọn khoa học, tại Cờ Dị Tần cũng chính là cái sơ trung tiết học vật lý trình mà thôi. Vì cái gì không tiếp tục phơi nắng? Ôn Minh vì nàng mang đến một ly nước ép, cả dạ mở mang tâm ôm nước ép uống một ngụm sau đó nói, ta phát hiện phơi nắng đủ 6 tiếng đồng hồ về sau liền không cách nào nữa thu nạp năng lượng, có thể là thân thể đã đến cực hạn. Đoán chừng cũng cùng tuổi của ngươi có quan hệ, ngươi bây giờ dù sao còn nhỏ, đúng là dài thân thể thời điểm, uống nhiều điểm sữa bò, ta về sau sẽ cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm. Ôn Minh không biết sụp mạn có phải như vậy hay không, nhưng mà cái này rất phù hợp sinh trưởng quy luật, nếu không vừa ra đời cùng với phào diễn cờ liền di chắc từ cái này âu gạo cả cấp mũ tàn giống nhau, tay trả sát vũ trụ, khống chế nhân quả luật, đó là thật không có thiên lý. Trên thực tế, sụp gờ cạ dạ phơi vài chục năm mặt trời về sau, vẫn như cũ yếu một đống. So với từ nhỏ phơi nắng sụp mạn cờ lạc kèm xa. Sụp gờ bên trong là một cái tội phạm đều có thể béo đánh nàng, có thể nói yếu nhất người Cờ Dị Tần. Ngày mai ngươi lại phơi nắng 6 tiếng, sau đó có thể chuẩn bị đi tìm ngươi mẫu thân. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, bất quá ngươi cần quyết định trước tiên là gặp cờ lạc một mặt, còn là trực tiếp đi. 13 tuổi thiếu nữ, cho dù là cái tuyệt đỉnh thông minh Cờ Dị Tần thiếu nữ đẹp, trải qua sự tình còn là ít, vì vậy Ôn Minh thiện ý nhắc nhở nàng làm tốt lựa chọn. Ta tiên kiến gặp Cản Eo, dù sao ta trở lại cái kia vũ trụ, nhất định là trước quay về làm tinh, ta cùng hắn gặp một mặt coi như là hoàn thành ba mụ mụ nhắc nhở. Cả dạ do dự một chút, còn là quyết định tiên kiến gặp đường đệ. Đi gặp là tốt nhất, như vậy ngươi cũng có thể cùng hắn học tập một ít đối lực lượng khống chế phương pháp, mau chóng tăng thực lực của ngươi lên. Yếu như vậy người Cờ Dị Tần, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nàng tăng lên một cái, quay đầu lại để Zone cùng Bờ Rủ Sở cùng một chỗ vì nàng chế định một cái sụp gỡ chiến đấu phương án, lại để Bờ Lu Quỳnh cùng Ngạc Quỳnh cùng một chỗ vì nàng hoàn thiện một cái. Liên hỏi về sau lẹt được chọc thấy nàng có sợ không? Ôn Minh càng nghĩ càng hưng phấn, đứng dậy đang muốn đi, đống nhiên nghĩ đến một cái cùng cả dạ giống nhau yếu người Cờ Dị Tần, ngươi thấy được sụp gỡ thứ mấy quý? Quý 3 vẫn chưa hoàn toàn xem hết, làm sao vậy? Cả dạ nghi hoặc nhìn về phía Ôn Minh hỏi, ngươi có phải hay không có một song bảo thai tỷ tỷ? Đối a, là cam hiệu lệ, nàng làm sao vậy? Cả dạ nghe được chính mình tỉ tỉ, lập tức vội vàng đứng lên. Buổi sáng thời điểm, Ôn Minh chỉ đề cập qua cha mẹ của mình không chết, không có đề cập qua chính mình tỉ tỉ. Cả dạ lúc ấy vô cùng cao hứng, vậy mà đã quên chính mình song bảo thai tỉ tỉ. Ngươi song bảo thai tỉ tỉ cam hiệu lệ, nàng cũng ở đây Lam Tinh. Cả dạ kinh hỉ một phần, nàng cũng ở đây. Nàng không có việc gì. Thật tốt quá. Ân, bất quá nàng bây giờ đang ở đâu ta còn không thể hoàn toàn xác định, đại khái tỷ lệ là ở Thạch Liên nước Tây Lợi Á. Nhưng mà vài năm sau nàng sẽ bị Thạch Liên nước đặc công khống chế, trải qua rất thê thảm sinh hoạt, hơn nữa cuối cùng bị tối hôm qua ngươi nhìn thấy chính là cái kia lớn đầu chọc lẹt lột sổ khống chế, cùng ngươi trở thành sinh tử cựu địch. Cũng may nàng cuối cùng kịp thời tỉnh táo lại, cứu được ngươi một mạng, chết về sau cùng ngươi hợp thể. Cả dạ cái này tỉ tỉ, tuyệt bức là phá biên kịch não động có tật xấu, mới thiết kế ra đến như vậy một cái nhân vật. Trên thực tế, cả dạ tỉ muội một mực được xưng là yếu nhất người Cờ Dị Tần hòa tỉ muội. Hàng ngày bị đánh, người đều béo đánh. Có thể nói Cờ Dị Tần xỉ nhục. Ngoại trừ cùng các nàng phơi nắng thời gian qua ngắn có quan hệ, cũng cùng các nàng tiếp xúc huấn luyện thái quá mức vụng về có quan hệ. Dù là huấn luyện các nàng đều là đứng đầu đặc công. Các nàng có được thiên tài trí lực, cương thiết thân thể, siêu cấp tốc độ, siêu cấp phản ứng cùng với nóng ánh mắt cùng siêu cấp hô hấp như vậy một cấp năng lực, nhưng các nàng phương thức chiến đấu còn là nguyên thủy nhất, ngu xuẩn vật lộn. Có một chút người nói là bởi vì các nàng tại Lam Tinh trên, cùng sụp mạn giống nhau thu lực lượng, không dám một kích toàn lực, sợ một quyền đánh bại tinh cầu. Nhưng mà loại này giải thích căn bản không cách nào giải thích bọn họ phương thức chiến đấu vì sao như một gấu đen giống nhau đần. Không, liền gấu đen cũng không bằng. Cũng có thể là bởi vì đặc hiệu kinh phí đi. Bất quá cả dạ chiến lược kéo khố, nàng song bào thai tỷ tỷ chiến lược càng kéo khố, lại bị Thạch Liên nước bình thường quân nhân các loại trà đạp cùng khống chế, mềm yếu tựa như một cái sẽ siêu năng lực lượng ven đường tên ăn mày. Thậm chí tên ăn mày cũng không bằng, nửa điểm phản kháng cũng không dám. Ta tỷ tỷ bị người đã khống chế. Cả dạ thoáng cái vội vàng đứng lên, nàng sẽ cực kỳ nhanh cầm lấy máy tính bảng, ở đâu một tập. Thứ tư quý cuối cùng mấy tụ tập, cụ thể để Quỷ giúp ngươi tìm ra. Ôn Minh lưu lại cả dạ chính mình nhìn cảm hiểu lệ vận mệnh, sau đó đã tìm được đang nghiên cứu cân đầu vân bùn mạ, mắt kính nói như thế nào? Đã làm xong. Bùn mạ chính chồng mông lên dùng dụng cụ kiểm tra đo lường cân đầu vân, nghe được Ôn Minh đã đến, cũng không quay đầu lại, chính mình đem đi, đừng đến từ ta. Được rồi. Ôn Minh cởi từ bên người nàng cầm đi một hộp con mắt kính, sau đó đưa cho sau lưng dễ bẹ ý cả, cho mỗi cá nhân phát một cái, về sau yêu cầu bọn hắn đi ra ngoài phải đeo lên. Cái này đổ vật về sau là xuyên biệt khách phúc lợi, nhưng cũng là phải đeo hàng hóa. Lâm vào công tác trạng thái bùn mạ là điên cuồng, Ôn Minh nhẹ chân nhẹ tay đến, nhẹ chân nhẹ tay chạy. rốt cuộc giải quyết xong lớn nhất một cái phiền phức vấn đề, minh tinh mặt. Lúc trước chỉ có thể để dôn bọn hắn thông qua cải biến tiểu tóc, màu tóc, tạo hình các loại phương pháp yếu bất mọi người đối với bọn họ chú ý, nhưng mà cái này nhưng không giấu giếm qua chuyên nghiệp cậu tử. Vì vậy nhiều khi bọn hắn đều chỉ có thể dừng lại ở chính mình gian phòng hoặc là phòng hoạt động bên trong, địa phương khác cũng không thể tùy tiện đi. Hôm nay rốt cuộc đã co vẫn muốn đạo cụ, cờ gì tần mắt kính. Bút mạ thật sự là phúc của mình sao? Quay đầu lại phải hào hào ban thưởng nàng một cái. Cảm ơn lão bản, đã có thứ này, tợ kín rút cuộc không cần buồn rầu nàng lớn chân dài không chỗ có thể ẩn nấp. Ôn Minh không khỏi mỉm cười. Người khác tốt che giấu, tợ kín thân cao 1m8, coi như là tại người cùng đại người cao nước Mỹ, đi đến cái nào đều là đoạn ánh mắt tồn tại. Đây đối với một cái nữ bảo tiêu mà nói, là thập phần bất lợi, bởi vì mọi người không tự giác sẽ đi chú ý nàng, thời gian lâu dài, rất dễ dàng liền phát hiện nàng mình tinh mặt. Giải quyết xong những cái này sự tình, Ôn Minh tâm tình sung sướng đem một bộ mắt kính cho Tony đưa qua. Tony nhìn xem trong tay mắt kính không tự chủ nhướng mày lông mày, bụng mạ làm. Ân, sử dụng cờ gì tận khoa học, nàng xem một ít sụp màn cùng sụp gỡ tư liệu, sau đó cùng cả dạ câu thông một lúc sau, sẽ đem cái này đồ vật làm ra đã đến. Tony nghe vậy sắc mặt có chút thối thối. Cô bé này lợi hại như vậy. Vật như vậy, chính mình ít nhất cũng phải nghiên cứu tầm vài ngày mới có thể làm ra đến, nàng cho tới chưa liền toàn bộ đã làm xong. Phải biết rằng những cái này mắt kính là buổi sáng đẹp tợ cùng mình cùng một chỗ vừa mang đến. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Tony, lần thứ nhất chính diện cảm nhận được bùn mạ chỉ số thông minh đến cỡ nào đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là, bùn mạ tuổi so với chính mình tiểu như vậy nhiều. Tony đem mới màu trà mắt kính thay đổi về sau, quay người phải trở về thế giới của mình, vừa đi đến cửa miệng, hắn đột nhiên xoay người lại, gần nhất cho nhiều đẹp tờ an bài một ít công việc. Ôn Minh ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Ngươi đem ngươi độc chiếm hướng ta trong lực đấy. Ngươi không sợ ngươi cái kia yêu ngươi 3000 lần đáng yêu con gái biến thành ta sao? Tony không có giải thích thêm, trực tiếp rời đi. Ôn Minh lập tức liền hiểu được. Cái này tiêu ngạo ra hỏa, lập tức cùng với ổ bạ đi ạ khai chiến, lo lắng về mặt an toàn, nhưng lại xấu hổ nói thẳng làm cho mình bảo hộ mẹ tờ. Đây cũng là vì cái gì Tony cũng không phản đối về mặt đến chính mình nơi đây công tác nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng là mất cảm. Yên tâm đi, ta sẽ để mẹ tờ loay hoay không về nhà được, về sau nàng đều là người của ta. Ôn Minh hướng phía đối phương bóng lưng trả lời một câu, Tony không có ngừng, nhưng mà cước bộ của hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Theo cơm chưa chấm dứt, ngày mùa hè đường đi lễ cuồng hoang cực lớn đám người bắt đầu tản đi, nhưng mà mười mấy vạn người sung sướng, coi như là hoạt động kết thúc, vẫn như cũ có rất nhiều người đang ven đường chạy, thỉnh thoảng có người chơi mệt mỏi đi vào khách sạn phở lạ thị dùng thuê phòng. Ôn Minh đang muốn trở về phòng cùng nạ tạ xạ xâm nhập trao đổi một phen, vợ Lu Quỳnh đông nhiên xuất hiện ở Ôn Minh bên cạnh, lão bản, lẹt lột xô lại tới, hắn vẫn còn cùng người qua đường bắt chuyện. Nghe được lẹt đột chọc đã đến, Ôn Minh không khỏi đau đầu. Cái này siêu thông minh siêu tội phạm, chính mình có muốn hay không trực tiếp chơi chết hắn? Chính mình còn giống như chưa từng có tại nguyên vũ trụ giết qua xuyên biệt khách. Vấn đề là, cái này lẹt đột chọc có 9 cái mạng, ai biết sở muộn vì vũ trụ có thể hay không cứu hắn một mạng? Hơn nữa, giết chết xuyên biệt khách, có thể hay không đối khách sạn cùng vết nứt không gian có ảnh hưởng? Ôn Minh không xác định, cũng không dám loạn đánh bạc. Dù sao cái này vết nứt không gian hôm nay là chính mình đứng thẳng gốc rễ. Ai biết giết hắn về sau có thể hay không lại dẫn xuất lần trước những cái kia màu đen chó dữ? Ngươi đi nghe một chút hắn nói tất cả một chút cái gì, nếu như hắn thật sự quá phận, đem hắn đánh ngất xỉu ném vào sờ muộn bình vũ trụ. Dù sao vết nước không gian có bảo hộ quy tắc, người bình thường coi như là thấy được cũng không sợ. Vợ Lu Quỳnh lên tiếng mà đi. Nàng mặc qua internet, rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã hóa thành một cái bình thường nước Mỹ tiểu cô nương, sôi nổi nàng, rất nhanh liền đi tới lẹt bên người cách đó không xa. Các ngươi gặp qua cái loại này có thể lực lớn vô tận siêu cấp nhân loại sao? Không có, trong hiện thực nào có người như vậy? Các ngươi nghe nói qua tập đoàn sao? Ngươi nói cái gì? Các ngươi nghe nói qua người ngoài hành tinh sao? Nghe nói qua, ta ngày hôm qua còn gặp qua, ta với ngươi giảng, bọn hắn lúc ấy muốn đem mang đi, nhưng mà ta không có đồng ý. Vợ Lu Quỳnh liếm láp kẹo que, nhìn đến lẹt sử dụng đủ loại nói chuyện kỹ xảo muốn cùng đối phương câu thông một ít có quan hệ sở muộn bình vũ trụ hoặc là nguyên vũ trụ sự tình, nhưng tất cả đều không công mà lui, điều này làm cho nàng thoáng qua yên lòng. Lão bản suy đoán không sai, vết nước không gian cấm xuyên biệt khách hướng nguyên vũ trụ người lộ ra đa nguyên vũ trụ là bất luận cái gì sự tình, cái này ngăn cản sạch rất nhiều sự tình phát sinh, nhưng mà cũng càng thêm đã chứng minh một sự kiện, nguyên vũ trụ hạch tâm là khách sạn phở lạ tỷ dụng, khách sạn phở lạ tỷ dụng hạch tâm là Ôn Minh. Lão bản, xem ra ta đây cuộc đời đều chỉ có thể làm ngươi tiểu người hầu. Điện tử máy móc thiếu nữ đang tại không ngừng mà suy tư tương lai của mình, đột nhiên nàng nghe được lẹt đột nhiên đã đến một câu, các ngươi biết không, cái này khách sạn bên trong ẩn giấu rất nhiều người ngoài hành tinh. Vợ Lu Quỳnh đột nhiên siết chặt trường, nàng không nghĩ tới lẹt vậy mà biến hóa xáo lộ, toàn bộ lời đồn, nàng nhịn không được đã nghĩ tiến lên đem lẹt đột chọc cho đánh ngất xỉu ném vào sở muộn bình, nhưng mà lẹt đột chọc trước mặt đại mập mạp mà nói, để nàng lại ngừng lại. Đúng không? Chúng ta nhà cũng có. Huynh đệ, ta với ngươi giảng, những cái này người ngoài hành tinh đã sớm tại chuẩn bị đánh chúng ta tinh cầu. Ta vừa lúc ở một cái UFO nghiên cứu trong hội là một cái trợ lý, có muốn hay không gia nhập chúng ta đoàn thể? Phí hội viên chỉ cần 299 đô la. Đại mập mạp hưng phấn mà nhìn qua lẹt, ta với ngươi giảng, chúng ta có rất nhiều khu 51 tuyệt mật tư liệu, ai, ngươi đừng đi à, 199 đô la cũng có thể à, ngươi có hay không muốn gặp một cái thật người ngoài hành tinh? Ta có vật xét nghiệm. Lẹt cảm giác mình muốn qua đời, bước đi hướng mở biển lan can, làm cho mình thông minh tuyệt đỉnh đầu rất tốt mà thổi một chút gió biển, tản ra giải nhiệt. Nước Mỹ quả nhiên không hổ là người đều người ngoài hành tinh đời sau quốc gia, nơi đây mỗi người đều con mẹ nó đối ngoại sao người tin tưởng không nghi ngờ, cái này làm cho mình tản bộ lời đồn cũng không ai tin. Cái này khách sạn liền như vậy không hề lỗ thủng. Lẹt bước chính mình lớn đầu trọng, không ngừng phát động chính mình siêu cấp lớn não. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng không có lỗ thủng. Trên thế giới chưa hoàn toàn đồ vật, nhất định có cái gì là ta không có chú ý tới. Ta có muốn hay không lại đổi lại thuyết pháp? Lẹt ánh mắt chợt nhìn thấy một cái đang tại trực tiếp từ truyền thông nhiều chủ, hắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn siêu tuyệt đại não đã tại từ vừa rồi các loại trong lúc nói chuyện với nhau, đã được biết đến nơi đây khoa học so với thế giới của mình cao rất nhiều, hắn cũng biết người này là tại làm trực tiếp, vì vậy hắn muốn thử xem tại đối phương trực tiếp thời điểm tới một cái phạm vi lớn lời đồn giải. Một người không tin, nếu như là trực tiếp thời gian mấy nghìn mấy vạn người đâu. Lẹ sửa sang lại mình một chút âu phục, vừa muốn nhấc chân đi qua, một cái liếm láp kẹo que tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt của hắn, nếu như ta là người, tuyệt đối sẽ không đi làm những chuyện ngu xuẩn kia. Lẹ bước chân dừng lại, ngạc nhiên cúi đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Hắn không xác định đối phương là không phải đang cùng mình nói chuyện. Nhưng mà một giây sau tiểu cô nương vậy mà tại trong nháy mắt biến thành một đứa bé trai, ngươi có thể tới cái này nguyên vũ trụ, muốn cảm ơn khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn lão bản. Ngươi tất cả nhất cử nhất động đều chạy không khỏi lão bản ánh mắt, vì vậy ta khuyên ngươi thành thành thật thật mà cùng lão bản làm giao dịch. Hoặc là, chạy trở về nguyên vũ trụ, vĩnh viễn cũng không muốn lại đến. Lẽ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mặc dù có nghĩ đến cái này khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn lão bản không đơn giản, nhưng mà không nghĩ tới lợi hại như vậy. Cái này thần kỳ tiểu cô nương, a không, Tiểu Nam Hải lúc trước thế nhưng là không có gặp ta hắn vậy mà có thể tự do biến hóa thân thể. Ta đây vừa rồi nói chuyện trong những người này, có thể hay không có hắn. Nhưng mà làm lẹ kinh ngạc một màn lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy một người từ bên cạnh bọn họ sai thân mà qua, một giây sau, Tiểu Nam Hải liền biến thành cùng người kia giống như lúc người, mặt của nàng hướng biển rộng, không ai có thể nhìn đến, nhưng mà ánh mắt của nàng nhưng là đang ngó chừng chính mình. Ngươi có hiểu không? Ta hiểu. Lẹ nuốt ngụm nước miếng. Nhưng mà hắn trong nội tâm đối cái này khách sạn chán ghét rồi lại đạt đến đỉnh. Thậm chí có nhiều như vậy người ngoài hành tinh. Ta nhất định phải bắt nó hủy diệt. Ta quyết không cho phép có người ngoài hành tinh tồn tại. Nghĩ vậy, Lẹt đứng dậy đi trở về, sau đó vừa đi chưa được mấy bước, một cái quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là tối hôm qua cái kia hàng lâm tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn ngoài hành tinh thiếu nữ. Lẹt nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhưng mà một giây sau, một cái thế lớn lực nặng nằm đấm, trực tiếp vênh tại trên bụng của hắn. Người chính là Lẹt. Ách. Cực lớn đau đớn để Lẹt thống khổ quằn mình khởi thân thể, thiếu chút nữa không có quỳ rạp xuống đất. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nào không rõ đối phương vì cái gì muốn đánh chính mình. Cũng không rõ ràng lắm đối phương làm sao sẽ nhận biết mình, hơn nữa đối phương vì cái gì có lực lượng lớn như vậy. Chẳng lẽ nàng là cá nhân hình mẹ bạo long? Nhưng mà đối phương tiếp theo quyền vừa nhanh tốc độ đánh ra. Chính là ngươi đã khống chế tỉ tỉ của ta. Lẹt có lòng né tránh, nhưng mà đối phương nắm đấm vừa nhanh có chuẩn, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Hắn có lòng nói ta không biết ngươi tỉ tỉ, trắng non nắm tay nhỏ lại đem hắn đánh phải nói không ra lời nói đến. Hắn chẳng những đau bụng, chán cũng đau. Ngươi tỉ tỉ là ai? Ta ngủ qua sao? Chính là ngươi cuối cùng giết ta tỉ tỉ. Liên tiếp ba quyền, Lẹt phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước nữ hài trước mặt. Khoe miệng của hắn không ngừng tràn ra trong suốt nước miếng, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không đi ra, hắn cảm giác mình ruột tại thời khắc này triệt để bóp méo. Hắn muốn mắng người. Ta chọc ai gây người nào? Ta không phải là muốn thăm dò một cái này khách sạn sâu cả sao? Vì cái gì muốn đánh ta? Dựa vào cái gì đánh ta? Siêu cấp thiếu nữ nổi giận đùng đùng mà cầm lên Lẹt cổ áo, một giây sau vừa muốn đem đối phương một quyền đánh bay đến trong biển rộng, nhưng mà một giọng nói bỗng nhiên ngăn lại nàng. Đã đủ rồi, cả ra. Tiếp tục đánh xuống sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Lẹt khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tây nghiêng ánh mặt trời xuyên thấu qua nhà cao tầng khoảng cách vung vãi xuống, dường như vì trước mặt nam tử cao lớn phủ thêm một tầng kim bại mỏng. Khuôn mặt của đối phương bởi vì phản quang giấu ở một mảnh hắc ám cùng hư ảnh bên trong, nhưng mà Lẹt lập tức nhận ra đối phương là ai. Ôn Minh tiên sinh, nơi đây đã xảy ra chuyện gì sao? Cần ta đám hỗ trợ hô xe cứu thương sao? Đúng lúc này, hai cái phiên trực 911 đã đi tới. Du hành hoạt động tuy rằng kết thúc, nhưng mà trên đường cái người còn rất nhiều, mà khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn lại là nghỉ ngơi đứng. Vì vậy bây giờ bên cạnh 911 rất nhiều. Cái kia cao lớn nam nhân quay người cười nhìn phía 911, cái này đáng yêu tiểu cô nương gặp được nàng hồi lâu không thấy một người bạn, cùng hắn dặn dò đâu. Hai danh 911 nhìn thoáng qua quỳ rạp xuống đất Lẹt, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đây rời đi. Ân, khách sạn bên trong chuẩn bị có bánh ngọt cùng đồ uống, là vì cái này phiên trực điểm sở hữu 911 chuẩn bị, đợi chút nữa ngươi cùng ngươi các đồng nghiệp cũng có thể đi nếm thử. Ôn Minh cười cùng đối phương cáo biệt, hai cái 911 nghe được có miễn phí bánh ngọt ăn, đồng thời giơ lên chính mình bánh nón hướng Ôn Minh gửi lời chào. Ôn tiên sinh thật là một cái người tốt. Đưa đi hai cái 911, Ôn Minh nhìn về phía đã dần dần khôi phục lại Lẹt, sau đó ngồi chồm hổm xuống, ta biết rõ ngươi đập vào tâm tư gì, ngày hôm qua ta cũng đã nói qua cho ngươi, chỉ cần ngươi mang đến hoàng kim, ngươi muốn mua cái gì ta cũng có thể bán cho ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần dám phá hư ta khách sạn, ngươi tin không tin chỉ cần ngươi từ vết nứt không gian bên trong lộ đầu ra, thì có một viên đến từ súng ngắm công phá bạ dẹt viên đạn, giống như đánh bại tây qua đánh bại đầu của ngươi. Hơn nữa không có bất luận kẻ nào truy cứu trách nhiệm của ta. Ôn Minh thanh âm rất nhỏ, nhưng mà hắn theo như lời từng cái chữ, đều dường như lộ ra một cố lạnh lùng sát ý Lẹt được chọc mạnh mẽ bài trừ đi ra một cái thiện ý dáng tươi cười. Ôn Minh, ta chỉ là muốn càng thâm nhập rất hiểu rõ một cái này nguyên vũ trụ, cũng không có ác ý, ta thậm chí cũng không biết tiểu cô nương này vì cái gì muốn đánh ta. ngươi đang ở đây tương lai giết chết nàng tỷ tỷ. Ôn Minh chăm chú mà bắt lấy Cạ Dạ tay, nỗ lực để nàng không đến mức bạo chạy. Nhưng mà cơ gì tần thiếu nữ phơi cho tới chưa mặt trời về sau, lực lượng lớn thần kỳ, nếu như không phải mình đã cường hóa nhiều lần, đoán chừng nguyên lai chính mình căn bản là áp chế không nổi đối phương. Ta trong tương lai giết nàng tỷ tỷ. Lệ Siêu tuyệt đại não nhanh chóng từ nơi này một câu bên trong chất lọc đến nhiều vô cùng tin tức, nhưng là để hắn tức giận đến thổ huyết. Ta tương lai làm sự tình, cùng ta hiện tại có cái gì tương quan? Lệ đầu trọc, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng. Lệ ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, có ý tứ gì? Còn có, ngươi gọi ta cái gì? Ta nếu buông ra Cạ Dạ, nàng lập tức sẽ giết ngươi. Ôn Minh mới không phải cái loại này làm chuyện tốt không để lại danh kẻ đần, hắn để Lệ nhìn kỹ một chút tức giận Cạ Dạ, tiểu cô nương một đôi con mắt đã mơ hồ có ánh sáng màu đỏ đang lóe lên. Nàng nóng ánh mắt còn không có thức tỉnh, nhưng mà nếu để cho nàng tiếp tục dưới sự phẫn nộ đi, nói không chừng một giây sau Lệ đầu trọc có thể bị tại chỗ hóa khí. Lệ tuy rằng không rõ ràng lắm cái này ngoài hành tinh tiểu cô nương đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn cũng có thể nghe được ra Ôn Minh cũng không phải tại đe dọa hắn, nhất là vừa rồi cái kia ba quyền, để hắn đối với tiểu cô nương quái lực đã có rất rõ ràng nhận thức. Thật có lỗi, ta không biết ta tương lai sẽ làm ra tới đây loại chuyện ngu xuẩn. Ta cam đoan với ngươi, ta thể, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi tỷ tỷ. Lệ giơ hai tay lên, không ngừng mà hướng lui về phía sau. Cạ Dạ trong cơn giận dữ, nàng hận không thể đem cái này đáng giận lớn đầu chọc một quyền cho đánh tới phẹn tùng rồi đi, nhưng mà Ôn Minh một mực mà nắm chặt nàng, không cho nàng sang bậy. Ngươi bây giờ ly khai đi, chờ thêm mấy ngày ngươi lại đến. Ôn Minh khoát tay làm cho đối phương ly khai, sau đó quay người nửa ngồi tại Cạ Dạ trước mặt, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Cạ Dạ, ta biết rõ ngươi rất tức giận, nhưng việc cấp bách là tìm đến ngươi đáng thương tỷ tỷ. Ta không muốn ngươi ở đây sao tiểu nhân tuổi liền trở thành đạo phụ, ngươi còn có ánh sáng tương lai, không nên bị loại này cặn bã ô uế ngươi tay. Nếu có một ngày cần giết hắn, ta sẽ tới giúp ngươi làm cái này ác nhân. Ôn Minh không phải thánh mẫu, hắn cũng hận không thể trực tiếp giết lẹt đầu trọc, nhưng mà chính như hắn theo như lời, hôm nay Cạ Dạ tâm trí còn chưa thành thục, vẫn không thể loạn khai sát giới. Cạ Dạ trong mắt ánh sáng màu đỏ dần dần lui tản ra mà đi, đợi đến lúc lẹt biến mất tại ngã tư đường về sau, nàng cũng nhịn không được nữa, bổ nhào vào Ôn Minh trong ngực khóc giống lên, ta như thế nào mới có thể tìm được tỷ tỷ của ta? Nàng thật thế thảm. Ta có biện pháp, ngươi đi theo ta. Ôn Minh vô vô đối phương phía sau lưng, sau đó đem nàng bế lên, rất nhanh đi vào khách sạn thờ lạ tỷ dụng. Blue Queen giám sát lẹt sau khi rời khỏi, lúc này mới theo sát Ôn Minh sau lưng trở lại khách sạn. Tại sao lại muốn tới quấy rầy ta? Không thấy được trên cửa phòng thỉnh không quấy rầy sao? Bún mà nghe được cửa phòng mở, thở phì phì ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn đến Ôn Minh ôm Cạ Dạ thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Không, không thể nào. Ta ô yếm Ôn Minh, vậy mà di chuyển tình đừng lưu luyến. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi ưa thích nhỏ hơn? Không đúng a, ngươi rõ ràng ưa thích lớn a. Bún mà, Cạ Dạ cần ngươi trợ giúp. Ôn Minh đem Cạ Dạ đặt ở trên ghế salon, sau đó đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một cái tình huống, cuối cùng nói ra. Các hiệu lệ hôm nay vị trí hẳn là tại Thạch Liên nước Tây Lợi Á khu vực khắp nơi lang thang, chúng ta cần tại nàng bị Thạch Liên nước quân nhân bắt được lúc trước tìm được nàng. Cần ta làm cái gì? Bụt mạ nghe xong Cạ Dạ tỷ tỷ tao ngộ thê thảm như thế, lập tức hơi dậy tránh nghĩa của nàng chi tâm. Ôn Minh chỉ nàng đặt ở trên bàn giờ dạ gượng bản ra đa nói ra, ngươi có thể sử dụng giờ dạ gượng bản ra đa tìm được giờ dạ gượng bản phóng xạ tần suất, cũng có thể kiểm tra đo lường đến cân đầu vân chấn động, vậy cũng nhất định có thể tìm tới nguy cơ dị tần năng lượng chấn động. Bọn họ là hấp thu ánh mặt trời trở nên mạnh mẽ, tương đương với một cái cỡ lớn nạp điện bảo cùng một cái mặt trời nhỏ. Ôn Minh lời còn chưa nói hết, Bụt Mã liền dây đã hiểu, cái này rất đơn giản, ta chỉ muốn bị bắt được Cạ Dạ năng lượng chấn động, ta có thể làm ra dò xét nguy cơ dị tần ra đa. Cạ Dạ nghe vậy lại hỉ, nàng bất chấp bi thương, bắt lấy Bụt Mã hai tay chính là một hồi mãnh liệt dao động, cảm ơn ngươi, Bụt Mã, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi nên cảm ơn Ôn Minh, dù sao cũng là thỉnh cầu của hắn, cũng là hắn cho ta mạch suy nghĩ. Bụt Mã cười hì hì đem công lao tặng cho Ôn Minh, chỉ cần ngươi không cùng ta tranh giành Ôn Minh, hai ta thật là tốt khuê mật. Cạ Dạ nghe vậy lập tức quay người lại đánh về phía Ôn Minh, cảm ơn ngươi. Ngươi cho ta rất nhiều trợ giúp, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ôn Minh lần nữa vỗ vỗ đối phương, sau đó nhìn về phía ghen ghét mắt hiện hồng quang Bùn Mạ nói ra, Bùn Mạ, ngươi cũng là đúng hay không? Đối, ta cũng vậy. Bùn Mạ con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cũng đánh về phía Ôn Minh, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Thiên tài thiếu nữ cười hì hì đem Ôn Minh cùng Cạ Dạ đồng thời ôm vào trong lòng, sau đó vui tươi hớn hở nói, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ôn Minh bất đắc dĩ thò tay đem nàng cùng ôm ở trong ngực, ngươi tiếp tục như vậy nữa, sẽ xảy ra chuyện a? Nghĩ vậy, Ôn Minh quyết định cho Bùn Mạ tốt nhất cường độ. Bụt Mạ, nếu không ngươi đem sức chiến đấu máy dò xét làm ra đến đây đi. Ta cảm giác ngươi dở dạ gượng bản ra đa hoàn toàn có thể cùng sức chiến đấu máy dò xét kết hợp lại. Bụt Mạ nghe vậy sững sờ, ồ, đó là một thật tốt ý tưởng. Sức chiến đấu máy dò xét bản chất bất quá là năng lượng chấn động lớn nhỏ, duy nhất so sánh phiền toái kỹ thuật chính là sức chiến đấu máy dò xét bên trong đưa vượt qua sở tạt lượng tử thông tin, lượng tử thông tin độ khó không lớn, cỡ nhỏ hóa mới là cực kỳ có độ khó kỹ thuật. Ta phải thật tốt nghiên cứu một cái, hai người các ngươi không muốn tại đây ngại nhãn. Bị nhắc lên nghiên cứu hào hứng Bùn Mạ nhanh chóng vùi đầu vào nghiên cứu trạng thái. Cạ Dạ, ngươi ngày mai hấp thu nữa ánh mặt trời thời điểm nhớ kỹ gọi ta, ta đến lúc đó thu thập ngươi một chút phóng xạ số liệu. Ngày mai buổi sáng ta có thể đem cờ gì tần ra đa làm cho ngươi đi ra. Cạ Dạ mãnh liệt gật đầu, buổi sáng ngày mai 4:30 ta đến hô ngươi. Đang tại hào hứng trên đầu Bùn Mạ, mãnh liệt ngây người tại nguyên chỗ, sớm như vậy, có thể hay không muộn một chút? ta là nguyên vũ trụ vô số đa nguyên vũ trụ thứ nhất siêu cấp vô địch thiên tài thiếu nữ đẹp, ta cũng cần ngủ dài thân thể a ôn minh ưa thích lớn. Thức đêm sẽ nhỏ đi. Nạ Tạ Xạ tại chính mình trong phòng đợi trái đợi phải, cả buổi cũng không đợi đến cùng mình ước định tốt ôn minh, điều này làm cho nàng có chút nghi ngờ nhìn về phía máy tính bảng, a Quỷ Bình, ôn minh ở nơi nào? Hắn như thế nào còn chưa tới? Thật xin lỗi, Nạ Tạ Xạ, lão bản lúc này đang tại trấn an hai cái tiểu cô nương, vì vậy khả năng cần muộn trong chốc lát mới có thể tới đây. A Quỷ Bình thanh âm nhanh chóng vang lên. Nạ Tạ Xạ kinh ngạc nhìn về phía máy tính bảng, hai cái tiểu cô nương là bùn mạ cùng cả ra sao? Đối. Nạ Tạ Xạ khẽ cắn bờ môi, trên khuôn mặt mang theo đỏ bừng. Ta biết ngay, hắn nữa thích tiểu nhân. Vậy mà đồng thời trấn an hai cái, ta có muốn hay không gia nhập? Có muốn hay không ta hỗ trợ đẩy? Chương 120, Nạ Tạ Xạ, ta muốn ngươi mụ mụ, cầu vé thắng. Chương 120, Nạ Tạ Xạ, ta muốn ngươi mụ mụ, cầu vé thắng. Hôm nay khách sạn thợ lạ tỷ rộng, các loại bận rộn. Ôn Minh đang bận trấn an cỡ dị tần thiếu nữ, toàn bộ khách sạn công nhân cũng tất cả đều đang bận lục mà nên đón một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng du khách. Vốn nghỉ ngơi công nhân, tất cả đều bị sủ dị đại mụ triệu hoán đến tăng ca, bản thân nàng thì là mang người lực lượng tài nguyên bộ sở hữu công nhân không ngừng mà phỏng vấn mới công nhân. Số 2 lầu 700 gian phòng trọ, cần có công nhân số lượng là số 1 lầu 2 bộ trở lên, nàng lại không thể sử dụng lúc đầu khách sạn biển xỉ công nhân, bởi vì Ôn Minh từng có rõ ràng yêu cầu. Ôn Minh sợ lúc đầu khách sạn biển xỉ trong nhân viên có thể bở gì trẻ hì ẩu thành viên, nếu như đem đối phương triệu hồi tới làm, tuyệt đối là một cái không an toàn nhân tố. Bỡ lính đã cùng Vương Hy cũng ở đây số 2 lầu loay hoay tráng váng đầu hoa mắt, bởi vì rất nhiều du khách tại tham gia xong lễ cuồng hoang về sau, thuận thế ngay tại khách sạn phở lạ tỷ dùng làm và ở đại lượng khách trọ trực tiếp tại hai bên tiền đài xếp thành hàng dài. Điểm tợn xuống về sau nhìn đến loại tình huống này, cũng bất chấp tái sinh Tony khí, cho mình thay đổi chế phục, đeo lên mới đến tay cỡ gì tần mắt kính về sau, mang theo tờ kỉnh, trả rộng bọn người ở tại hai bên tiền đài công việc lưu đủ lên. Tờ kỉnh bị bắt tới làm tiền đài, một chút cũng không có không vui, ngược lại ngoài miệng một mực mang theo cười. Đã có cờ dị tần mắt kính, nàng rút cuộc không cần lo lắng lớn chân dài bị người nhận ra. Nhiệt tình 10 phần nữ sát thủ tiền đài, lập tức để rất nhiều du khách không nhịn được đứng ở nàng trước mặt xếp hàng. Dù sao, như vậy xinh đẹp đại sảnh tiểu thư, ai không ưa thích. Trạ rồng hiệu suất cao thần kỳ, với tư cách khách sạn còn nủi nén tổ tiền đài chủ quản, hắn để Mana, Rosa, Mina, kéo là chúng nữ thấy được cái gì gọi là chuyên nghiệp. Lão bản mới chiêu cái này chủ quản rất lợi hại a. Trước kia hắn là ở đâu cái khách sạn làm tiền đài sao? Như thế nào cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Khách sạn càng ngày càng lớn mạnh, rất nhiều mới công nhân cũng không có gặp qua, nhưng mà cảm giác người mới đều tốt mạnh mẽ. Một đám tiền đài vội vàng bên trong tranh thủ thời gian nhỏ giọng nghị luận, Mã Nạ cũng ở đây trò chuyện, nàng vừa quan sát đang tại nói chuyện mấy người, một bên nhìn chằm chằm vào Trạ Rồng, tờ kín mấy người nhìn kỹ. Nàng nhớ kỹ lao bản nhờ cậy nhiệm vụ của mình, thời khắc đều tại quan sát những nhân viên này bên trong có hay không có gián điệp tồn tại. Hiện tại nàng xem ai cũng là hành tẩu đại hồng bao. Nhưng mà nàng quan sát thật lâu, cũng không nhìn ra cái gì. Nhất là Trạ Rồng cái này mấy cái mới công nhân. Tính chức chuyên nghiệp thậm chí để nàng đều cảm thấy đối phương là đến chơi bên trong bớn. Liên miệng cà phê đều không đi uống sao. Điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Đang lúc nàng đội vàng bay lên thời điểm, đi một mình đến nàng trước mặt, ta nghĩ gặp ngươi một chút đám lão bản. Có hẹn trước không? Mã Nạ đầu cũng không mang dơ lên. Không có. Không đúng sự thật, ngươi đăng ký một chút đi, ta không bảo đảm lão bản sẽ bằng lòng gặp ngươi. Mã Nạ tiện tay đưa cho đối phương một cái đăng ký vốn, nhưng mà người tới lại đem đăng ký vốn đẩy trở về, sau đó nhấc lên chính mình một mảnh góc áo, dùng cái này có thể hẹn trước sao? Mã Nạ ngẩng đầu lên sẽ cực kỳ nhanh nhìn thoáng qua, ánh mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, sau đó hướng một bên hô, chủ quản, phiền toái đến một cái. Đang tại vì du khách tiến hành và ở Trạ Rồng nghiêng đầu nhìn một chút bên này, hắn hướng phía Mã Nạ trước mặt chính là cái kia hơn 30 tuổi trung niên nam tử hơi hơi gật gật đầu, sau đó đem trong tay phiếu phòng đưa cho trước mặt mình hộ khách, 1706 gian phòng, chúc ngài và ở vui sướng. Đưa đi cái này một vị khách trọ về sau, Trạ Rồng lúc này mới đi tới trung niên nam tử trước mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất đem vật kia giấu kỹ, nếu không ta không dám cam đoan đầu của ngươi có thể hay không tại một giây đồng hồ về sau tồn tại. Ngay tại Trạ Rồng vừa dứt lời một khắc này, Mạc Cật đã đứng ở trung niên nam tử sau lưng, một cái vật cứng cứng chống đỡ đối phương bên hông. Mạc Cật một thanh ôm trung niên nam tử cổ, "Đến, chúng ta đi tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự." Trung niên nam tử vô cùng trấn tĩnh, tựa hồ hồn nhiên không có phát giác được phía sau mình cây thương kia. Hắn tại Mạc Cật dưới sự dẫn dắt, đi tới hai lầu một gian phòng học nhỏ. "Ta muốn gặp Ôn Minh." Mạc Cật lắc lắc đầu nói, "Trước tiên đem thương của ngươi giao ra đầy cho ta." Trung niên nam tử xốc lên ra các của mình quần áo, bên trong rõ ràng là trọn vẹn một loạt thuốc nổ, để Ôn Minh tới gặp ta. Mạc Cật ánh mắt hơi hơi co rụt lại, ngươi nhất định phải làm như vậy. Ta có ba cái đồng bọn biến mất tại các ngươi khách sạn, hôm nay không thấy được bọn hắn, ta sẽ không đi. Trung niên nam tử giọng căm hận nói. Mạc Cật lắc đầu, dám uy hiếp chúng ta lão bản, ngươi thật sự là muốn chết, gờ kỳ. Trung niên nam tử hơi sững sờ, hắn không biết Mạc Cật tại hô ai, khi hắn đang muốn quay đầu nhìn thời điểm, một đạo ánh đao rất nhanh hiện lên, hắn chỉ cảm thấy tay phải của mình chỗ cổ tay đột nhiên mát lạnh, tiếp theo kịch liệt đau đớn đứng lên. Hắn a hét thảm một tiếng đứng lên, lại một đạo ánh đao hiện lên, tay trái của hắn cổ tay cũng ở đây đồng thời đau đớn đứng lên. Trước sau bất quá một giây đồng hồ, trung niên nam tử hai cổ tay tất cả đều bị chọn phá gân tay, xuống lần nữa một giây, một cây đao đã gác ở trên cổ của hắn, bom. Ngươi không còn tay, như thế nào làm nổ? Trung niên nam tử rú thảm liên tục, nhưng không có bất luận cái gì khí lực đi phản kháng. Đánh ngất xỉu hắn. Mà cất nhanh chóng đi vào trung niên nam tử trước mặt, sẽ cực kỳ nhanh kiểm tra một chút hắn áo ra bên trong thuốc nổ, khi xác định chỉ là bình thường C4 về sau, lập tức hô một tiếng, "Bờ Lục Bình." Ta tại. Một đạo màu xanh màu vàng thân ảnh nhanh chóng từ điện thoại di động của hắn bên trong xuất hiện. Mà cất chỉ C4 nói ra, "Cái này làm nổ khí rất đơn giản, nhưng mà ta sợ đối phương hạ xuống tịnh, lý do an toàn còn là từ ngươi tới dỡ bỏ." Xác thực rất đơn giản. Bờ Lục Bình đi đến bom trước mặt, một căn trắng loáng ngón tay hóa thành một đạo dòng điện tiến vào đến làm nổ khí ở trong, một giây sau, làm nổ khí phía trên đèn đỏ liền dập tắt. Dễ bệ ỉ ca lập tức sẽ chạy đến cho hắn cầm máu, các ngươi ai am hiểu thẩm vấn. Bờ Lục Bình nhìn về phía hai người, Đờ Kình nhún nhún vai, nhất định là Mạc Cật, hắn so với John am hiểu hơn làm loại chuyện lặt vặt này. Mạc Cật mỉm cười, thật lâu không có làm, cũng không biết tay nghề không thạo không có. Không muốn buông lỏng cảnh giác, dựa theo lão bản phong cách làm việc, các ngươi cần đem hắn gần chân cũng đánh gãy. Bờ Lục Bình nhắc nhở một tiếng, Đờ Kình lập tức ngầm hiểu, giơ tay chém xuống, trong hôn mê trung niên nam tử toàn thân đột nhiên kịch chấn hai cái. Golden Ali answer, chính là như vậy ổn. Dễ bệ ỉ ca rất nhanh liền chạy tới. Khi thấy nằm trên mặt đất trung niên nam tử lúc, nhăn nhăn đẹp mắt lông mi, vì cái gì luôn có người muốn công kích lão bản khách sạn. Lão bản tâm địa thiện lương như vậy, những người này rất xấu rồi. Nếu như ngươi có một nhà giá trị mười mấy ước đô la khách sạn năm sao, nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì thời điểm, ngươi cũng sẽ gặp đồng dạng đãi ngộ. Mạc Cật cười điều khiển một câu, đợi đến lúc dễ bẻ ỉ cả tay chân lanh lẹ vì đối phương băng bó kỹ tay chân về sau, Mạc Cật trực tiếp hướng đối phương trên mặt dội cho một chậu nước lạnh. Tỉnh, chớ ngủ, chúng ta thật tốt tâm sự. Trung niên nam tử bị nước lạnh một kích, lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại. Còn chưa chờ hắn nhìn rõ ràng trước mắt tình huống, tứ chi toàn tâm đau đớn liền để hắn nhịn không được lần nữa rú thảm đứng lên. "Tốt rồi, đừng giả bộ, nào có ngươi hô được như vậy đau nhức." Mạc Cật từ trong túi tiền lấy ra một thanh cắt móng tay, "Vừa rồi cái kia bốn đao, bất quá là Đờ Kình đưa cho ngươi món ăn khai vị, kế tiếp, chúng ta mới là tiến vào chính đề." Nhìn đến Mạc Cật trong tay dao cắt móng tay, trung niên nam tử toàn thân mãnh liệt dùng mình một cái. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ngươi không phải mới vừa rất cứng sao? Đến, lại cứng rắn một cái cho ta xem." Vì vậy hắn là cùng lần trước ba cái kia cầm chân lửa đen hắc hà hội thành viên là một phe. Ôn Minh muốn chấn an cả dạ về sau là chuẩn bị đi tìm nạ tạ xạ, kết quả rồi lại gặp cái này việc sự tình, điều này làm cho hắn không khỏi đau đầu. Mẹ chứng, vì cái gì những người này không thể để ta yên lặng mở khách sạn? Đối, hắn nói hắn ba cái huynh đệ tiến vào khách sạn về sau đã không thấy tăm hơi, hắn mang theo C4 đến chính là muốn tìm về ba người bọn hắn. Mạc Cật đứng ở Ôn Minh trước mặt, hướng hắn kỹ càng báo cáo vừa rồi thẩm vấn kết quả, hắn biết rõ đấy tin tức rất có hạn, chỉ biết là hắc hà hội là một cái tên là Hồng Hà tập đoàn cấp dưới tổ chức. Bọn hắn có ba cái đầu lĩnh, phân biệt đều vương lớn, vương nhị cùng vương ba. Lúc trước ba người kia cùng hôm nay người này đều là một phần của vương ba cái này đầu lĩnh. Hắn đến khách sạn vợ là tỷ dùng mục đích chính là muốn đổi hắn trở về ba cái huynh đệ. Lần trước hắn ba cái huynh đệ lái xe ra khách sạn về sau không có dựa theo ước định địa điểm tụ hợp liền mất tích, vì vậy hắc hà hội hoài nghi ba người vẫn còn khách sạn bên trong. Lấy phán đoán của ta, hắn chẳng qua là cái tầng dưới chốt nhất băng chúng, thuần túy chính là lấy ra thăm dò chúng ta. Hắn cũng không phải tử sĩ, cũng không dám thật làm nổ C4. Nghe được lại là liên quan 200 năm cương thi, Ôn Minh không khỏi chán đau. Cái kia cựu Long Dơ quan thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản không dám nghĩ ở trong đó cương thi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu như có thể lựa chọn, Ôn Minh hận không thể đem cái kia miệng quan tài trực tiếp từ trong cửa sổ đẩy xuống. Ai yêu muốn ai muốn. Dù sao hắn là không muốn tiếp tục cùng cái này 200 năm cương thi ngủ chung ở cái tầng trệt. Nếu như bị khách sạn đám khách trọ biết rõ khách sạn bên trong có giấu một cái 200 năm thi thể, đoán chừng khách sạn phở lạ tỷ dùng ngày mai sẽ được đóng cửa đóng cửa. Đem bọn họ lao đại phương thức liên lạc muốn tới sao? Ôn Minh cảm thấy không thể luôn bị động như vậy phòng thủ, vì vậy quyết định chủ động cùng đối phương tâm sự. Không có, hắn còn uy hiếp ngươi, hôm nay phải đem hắn huynh đệ giao ra đây, nếu không đem nên đón hắc hà hội toàn diện trả thù. Ôn Minh ngạc nhiên, như vậy tiêu ngạo. Đúng. Vậy hãy để cho John đem hắn ném tới John mật vũ trụ đi. Hành động bí mật điểm, để người nhìn đến hắn đi ra ngoài, hơn nữa đem có quan hệ hắn giám sát tất cả đều xóa bỏ. Nếu như đối phương như vậy tiêu ngạo, Ôn Minh cũng không muốn lại lưu lại cánh mạng hắn. Lúc này đây dám mang theo C4 đến, lần sau đâu? Có phải hay không chuẩn bị trực tiếp một phát đạn đạo hủy ta khách sạn? Ôn Minh cũng là phát hung ác, vợ lũ quỷ. Lão bản, ta tại. Bờ Lục Quỷ sẽ cực kỳ nhanh từ Ôn Minh trước mặt trong máy vi tính nhẹ nhàng đi ra. Toàn diện tăng lên khách sạn giám sát an toàn cấp bậc, bất luận cái gì nhân vật khả nghi cũng không muốn buông tha, để bùn mạ rút sạch thư giãn một tí đầu óc, đội vàng đem khách sạn trí tuệ nhân tạo thiết bị thăng cấp hoàn thành. Nói đến đây, Ôn Minh dừng một chút, "Bờ Lục Quỷ, chuyện này ngươi tới làm đi, ta tin tưởng ngươi so với bùn mạ làm nhanh hơn, bùn mạ bây giờ nghiên cứu hạng mục quá nhiều, còn là không nên quấy rầy nàng." "Yên tâm đi lão bản, ta cam đoan trong vòng 3 ngày đem hai tòa nhà cao ốc trí tuệ nhân tạo thiết bị toàn bộ thăng cấp hoàn tất." Bờ Lục Quỷ tự nhiên cười nói, nàng cảm nhận được Ôn Minh thật sự bắt đầu tín nhiệm nàng. Phải biết rằng, công việc hạng này Ôn Minh lúc trước chỉ làm cho bùn mạ đi làm. Liền Tony cũng không có tư cách đúng tay. Hiện tại Ôn Minh nguyện ý làm cho mình để làm chuyện này, cái kia chính là thật tín nhiệm chính mình rồi. Điều này làm cho điện tử máy móc thiếu nữ nội tâm thập phần sung sướng. Ta tin tưởng ngươi. Ôn Minh đang muốn đứng dậy đi tìm nạ tạ xạ xâm nhập trao đổi, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng cầm điện thoại lên liên hệ Bỡ Lĩnh Đạ. Bỡ Lĩnh Đạ, ta xe đạp mua xong rồi sao? Đã đặt ở ta văn phòng bên trong, lão bản ngươi hiện tại muốn dùng sao? Ta còn mua cho ngươi một bộ kỵ binh đi trang phục, ta để vệ sinh cầm lấy đi giặt, buổi sáng ngày mai không chậm trễ ngươi mặc. Bỡ Lĩnh Đạ hơi có vẻ mệt mỏi thanh âm truyền đến, rất rõ ràng, hôm nay tăng ca để nàng mệt muốn chết rồi. Cảm ơn, đợi lát nữa tan tầm ngươi liền trực tiếp đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta xế chiều ngày mai gặp. Rất chờ mong cùng lão bản đi ra biển đâu. Xế chiều ngày mai gặp. Vỡ lính đã nghe được Ôn Minh nhắc nhở, thanh âm thoáng cái vui sướng đứng lên. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía một bên Vương Hy. Vương Hy lúc này vừa mới cho một cái khách trọ làm tốt phiếu phòng, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn đến Vỡ lính đã xem chính mình, cười nói, lão bản điện thoại. Đúng vậy à, lão bản nhắc nhở ta xế chiều ngày mai cùng với ta đi ra biển đâu, ta sẽ chờ tan tầm muốn đi mua một bộ đồ tắm, ngươi có hay không muốn cùng ta cùng đi dạo phố? Vỡ lính đã mang trên mặt vài phần ngượng ngùng, Vương Hy bản năng muốn tự tuyệt, nghĩ lại, nàng gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ đi. Nói đi, hôm nay bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, có phải hay không có việc để ta giúp ngươi? Ôn Minh xử lý xong bom nam sự tình về sau, rốt cuộc có thời gian đi gặp Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ đợi đến trưa, nhìn thấy Ôn Minh tiến đến, lập tức đem lớn chân dài dạng chân ở Ôn Minh trên thân, nàng túi đầu sẽ phải thường hôn, nhưng mà bị Ôn Minh sở trưởng chỉ chặn. Nhưng mà cái này không làm khó được Nạ Tạ Xạ, nàng lập tức liền để Ôn Minh ngón tay tiến tới tự nhiên. Ôn Minh cảm giác được đau đầu, có việc nói sự tình. Nhuận nhanh chóng ca đã từng nói qua, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Cái này bở lái cho đạo, bình thường cũng liền ngoài miệng vùng tao, tối đa thường cái hôn cái gì. Hôm nay từ buổi sáng bắt đầu liền dị thường người can đảm đặt mông ngồi ở trên người mình, ạ đã hưởng lại không tại, nàng cũng không cần cố ý chọc giận đối phương, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nạ Tạ Xạ có việc cầu người. Nạ Tạ Xạ mắt thấy chính mình các loại lắm điều, Ôn Minh còn là không mắc câu, đành phải trung thực nói, ta nghĩ đi cứu ta cha nuôi A Sếp khắp tạ hòa dưỡng mẫu của ta Mai Lệ Na, ta một người khẳng định cũng được, nhưng mà ta tạm thời không có tiền thuê rôn, nhóc gỗ cũ, ạ đã hưởng bọn hắn, thậm chí ta cũng không có pháp tự mình đi. Hơn nữa, không có Mai Lệ Na trợ giúp, căn bản là không cách nào nguyên vẹn bắt lại phi hành thành lũy. Nạ Tạ Xạ chan đuôi, A Sếp Khắc Tạ là Zun từng đã là siêu cấp binh sĩ, đang thi hành xong cùng Meoina, Nạ Tạ Xạ, gieo nạ một nhà bốn miệng nhiệm vụ về sau, bị Zun đầu lĩnh dở dị chỗ giam giữ tại ngục giam bên trong. Nạ Tạ Xạ dưỡng mẫu, Mai Lệ Na là Zun trọng yếu nhà khoa học, hiện tại chủ yếu nghiên cứu thần kinh khống chế các loại lĩnh vực, đã từng tham dự thiết kế phi hành thành lũy, nàng cư trú chỗ vẫn luôn ở vào Zun nghiêm mật giám sát ở trong. Vợ lái trò đào điện ảnh bên trong, Nạ Tạ Xạ hai tỷ bội tụ hợp về sau, trước tiên cũng là giải cứu hai người, sau đó mới có cơ hội lẫn vào đến Zun phi hành thành lũy bên trong. Nạ Tạ Xạ đã được biết đến mình và muội muội bị khống chế chân tướng, cũng nhìn điện ảnh về sau, không thể chờ đợi được muốn giết giờ dậy trổ, giải cứu chính mình muội muội, nhưng mà nàng cũng rất muốn đem cha nuôi cùng dưỡng mẫu giải cứu ra. Trong khoảng thời gian này nàng đi qua nhiều mặt tìm hiểu, đã xác định cha nuôi cùng dưỡng mẫu vị trí cùng điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong giống như lúc, cái này để nàng đã có muốn động thủ cứu người ý niệm trong đầu. Nhưng mà nàng cô cây khó chống, và lại xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, càng không thể tự mình đi. Điện ảnh bên trong nàng có SHIELZ với tư cách trèo trống, vô luận là tình báo còn là súng ống đạn dược cái gì cần có đều có, hơn nữa còn có mọi mọi dẻo nạ trợ rút. Trong hiện thực nàng muốn cái gì không có, còn ở vào giờ dưới chỗ trong không chế, hành động tất cả đều chịu không chế. Mỗi lần tới nguyên vũ trụ đều là vụ trộm đến. Vì vậy, lúc này đây đã đến về sau, nàng so với trước càng thêm chủ động. Lúc trước Ôn Minh nói nguyện ý miễn phí tài trợ, Nạ Tạ Xạ cũng không có thật đúng, dù sao tại thế giới của nàng bên trong, chỉ có lợi ích cùng phản bội. Hơn nữa, nàng không cho rằng lớn như vậy phi hành thành lũy thật có thể đủ lấy tới cái này nguyên vũ trụ đến. Vì vậy, Nạ Tạ Xạ đang chuẩn bị dựa theo lúc trước ý tưởng cùng kế hoạch chấp hành. Mỹ nhân kế, dùng sát dụ đến để Ôn Minh đáp ứng làm cho mình ký sổ. Vừa rồi tiết lộ chính mình số tuổi thật sự, Nạ Tạ Xạ tin tưởng Ôn Minh tuyệt đối sẽ động tâm. Nàng so với bất luận kẻ nào cũng phân giải nam nhân. Ôn Minh nghe xong Nạ Tạ Xạ ý tưởng về sau, thoảng qua suy tư một lúc sau nói ra, người trước không nên gấp, dù sao vài chục năm sau bọn hắn vẫn là bình yên vô sự, vì vậy bọn hắn tạm thời đều là an toàn. Nếu như lần này mục tiêu của chúng ta đều là phi hành thành lũy, ngươi mụ mụ cũng là không thể thiếu nhân vật, chúng ta đây liền làm tốt sách lược bài toàn. Không có chuẩn bị sẵn sàng lúc trước, cứu ra cha mẹ ngươi chỉ biết đánh rắn đậu cỏ. Nghe được Ôn Minh thật sự có mục đích bắt lại phi hành thành lũy, Nạ Tạ Xạ ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chính mình cha nuôi dưỡng mẫu được cứu rồi. Nhưng mà Ôn Minh kế tiếp mà nói, để nàng càng vui vẻ hơn. Tất cả phí tổn, ta cũng có thể tài trợ, nhân viên ta đến triệu tập, trang bị ta đến ra, nhưng thời gian gì xuất kích, ta nói tính. Bắt lại phi hành thành lũy về sau, phi hành thành lũy cùng với bên trong hết thảy tất cả đều thuộc về ta sở hữu. Đối với phi hành thành lũy, Ôn Minh cũng không phải đang nói đùa, mà là thật chuẩn bị thử xem có thể hay không cầm trở về. Nếu như làm cho không trở lại cũng có thể bán cho Tony, dù sao sẽ không thâm một tiền. Mà nếu quả thật cầm trở về, chính mình liền thật kiếm lợi lớn. Thành giao. Nạ Tạ Xạ đội vàng điên cuồng gật đầu. Chuyện tốt như vậy, nàng làm sao có thể không đáp ứng? Nếu như có thể mà nói, phi hành thành lũy bên trong bị giải cứu ra bờ lái trôi đào đám, ngươi cho ta mang về, các nàng là thích hợp nhất bất quá khách sạn công nhân. Ôn Minh tiến thêm một bước đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên, các nàng bị giải cứu ra về sau cũng không có địa phương đi, ngược lại sẽ gặp Thạch Liên nước đuổi giết. Đối với những cái kia đồng mệnh tương liên mở lái trôi đào đám, Nạ Tạ Xạ khẳng định nguyện ý cho các nàng tìm một tốt quy tốt. Trừ lần đó ra, ta còn có một yêu cầu. Ôn Minh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Nạ Tạ Xạ ôm Ôn Minh cổ, hà hơi như lan, ngươi nói, ta muốn ngươi mụ mụ. Nạ Tạ Xạ sửng sốt một chút, hạt khẽ phụt. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, ta muốn ngươi mụ mụ, Mai Lệ Na. Ôn Minh nhìn chằm chằm vào Nạ Tạ Xạ, nội dung cốt truyện chấm dứt, ngươi mụ mụ chính là người tự do. ngươi thật xấu, vậy mà nếu muốn chúng ta hai mẹ con, có phải hay không còn muốn để ta đem muội muội ta làm ra? Nạ Tạ Xạ lập tức cười khanh khách, Ôn Minh rồi lại một cái tát vỗ vào trên mông đít nàng, ngươi muốn là có thể cùng một chỗ làm ra, cái kia rất tốt. Ngươi mụ mụ là phi hành thành lũy người thiết kế, có nàng, phi hành thành lũy mới là nguyên mẹ. Nhưng mà muội muội của ngươi là thế hệ thứ hai bờ lái choi đảo, xác thực nói là đời thứ ba bờ lái choi đảo, đến tiếp sau khả năng có nàng điện ảnh hoặc là kịch tụ tập, vì vậy ta cảm giác ngươi rất khó đem nàng làm ra. Ngươi đầu lớn, ông trời ơi, chắc không được ngươi như vậy thương yêu bùn mạ cùng cả dạ, ngươi quả nhiên nữa thích tiểu nhân. Muội muội ta tuổi nhỏ như vậy, ngươi vậy mà cũng muốn. Nghĩ đến muội muội mình lập tức có thể cứu ra, nàng hưng phấn mà trực tiếp ôm Ôn Minh đầu liền điên cuồng cố gắng dưỡng khí, yên tâm đi, mẹ ta cùng ta muội muội, ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. Lúc này đây, Ôn Minh không có đẩy nữa mở đối phương. Nạ Tạ Xạ phát giác được Ôn Minh không có giống lúc trước như vậy cự tuyệt chính mình, điều này làm cho nàng vui vẻ. Đã biết rõ đàn ông các ngươi thì không cách nào cự tuyệt ta như vậy thanh xuân thiếu nữ đẹp. Bất quá Nạ Tạ Xạ cũng rất bội phục Ôn Minh. Hắn vừa rồi cũng không có mượn cơ hội đối với chính mình yêu cầu cái gì, thẳng đến nói khép lại về sau, lúc này mới buông tha cho chống cự, điều này nói rõ Ôn Minh nguyên tắc tính rất mạnh. Nếu như chỉ là giao dịch, hắn thả rằng không làm. Hắn muốn không chỉ là người. Điều này làm cho Nạ Tạ Xạ không khỏi động tình đứng lên. Như vậy tốt nam nhân, ta không thể để cho ạ đạ bẩn cái kia nữ nhân lạnh như băng. Nghĩ vậy, Nạ Tạ Xạ thò tay trượt xuống dưới đi. Ôn Minh trong lòng cả kinh, vội vàng bắt được tay nhỏ bé của nàng, đừng, sẽ xảy ra chuyện. Dù sao cũng không ai biết rõ, ta tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói, ta trước cho ngươi trả giá điểm tiền lãi. Nạ Tạ Xạ bàn tay nhỏ bé vô cùng linh hoạt, thoải mái mà dễ dụa Ôn Minh bàn tay lớn, Ôn Minh thậm chí đều làm không rõ ràng lắm nàng là làm sao làm được. Xem ra chính mình cần tăng lên địa phương còn rất nhiều a rất nhanh, Ôn Minh liền không có tâm tư muốn khác, bởi vì Nạ Tạ Xạ vì chuyện gì hắn tập trung chú ý, trực tiếp để hắn hít thở không thông. Đừng, à, ngươi không có mặc. Như vậy không càng kích thích. Các ngươi không đều là ưa thích chân không sao? Ta đây tìm đem cái rủ. Không dùng, tùy tiện đến, ta căn bản không có. Chảy máu. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng không ngoài ý. Nhóc cổ cụ, ngươi kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, nhưng mà ngươi bây giờ còn không đạt được về sau cái chủng loại kia thuần túy dựa vào siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng chiến đấu trình độ, cho nên vẫn là cần một ít kỹ xảo để đền bù ngươi bây giờ chưa đủ. Ôn Minh vùi đầu đau khổ làm thời điểm, John đang huấn luyện nhóc gỗ cụ cùng cả dạ. Nhóc gỗ cụ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem luôn, không ngừng mà điên cuồng gật đầu. Lúc trước ra ra không có giao cho ta bao nhiêu quyền thuật kỹ xảo, ta vẫn luôn là dựa vào thân thể phản ứng để chiến đấu. Ân, đối với về sau ngươi tới nói, nhất định sẽ hình thành thân thể bản năng chiến đấu, nhưng mà chiến đấu là dựa vào đầu óc, bất luận kẻ nào đều có kia nhược điểm. Có chút cao minh địch nhân thậm chí sẽ lợi dụng ngươi thân thể bản năng phản ứng. Chiến đấu bản chất chỉ dùng của mình am hiểu nhất công kích đối phương nhất không am hiểu, hình thành nghiền ép thức ưu thế, tiến tới đạt được thắng lợi. Nói đến đây, John nhìn về phía cả dạ, ngươi về sau siêu cấp tốc độ cùng siêu cấp lực lượng cũng rất lợi hại, nhưng mà ngươi đang ở đây phim truyền hình bên trong biểu hiện ta xem, cái kia căn bản không giống như là một cái có được siêu cấp thân thể sụp vơ. Cả dạ có chút ngượng ngùng, ta sẽ nỗ lực học tập. Ngồi đợi bùn mạ chế tác ngực cờ dị tần ra đa khe hở, Ôn Minh yêu cầu cả dạ theo sau John học tập chiến đấu cùng lực lượng khống chế. Về phần nhóc gỗ cũ cùng cả dạ huấn luyện phí tổn, tất cả đều từ Ôn Minh cho nợ. Đây là Golden Nạ Lì Ản Sở Quy Củ, quan hệ cho dù tốt cũng phải trả tiền, dù là hiện tại không có tiền, cũng phải cho nợ, về sau phải nghĩ hết mọi biện pháp trả tiền, Ôn Minh rõ ràng báo cho biết qua hai người. Đối với mỗi ngày đều tại tăng trưởng thực lực cả dạ, Ôn Minh không muốn lãng phí kia thiên phú, dù là nàng quyết định sẽ không đi Lam Tinh, mà là trở về mẫu thân ôm ấp, nhưng ạt gỗ nột cũng không nhất định chính là an toàn, hậu kỳ ạt gỗ nột cũng có rất nhiều tai nạn. Cả dạ xem hết kịch tụ tập về sau, cũng rõ ràng chính mình vị trí thế giới không hề giống chính mình khi còn bé như vậy cho rằng an toàn, cho nên hắn cũng rất thích ý tiếp nhận huấn luyện như thế. Về phần tiền sự tình, ân, ta sẽ nỗ lực làm công. Về sau, hai người các ngươi mỗi sáng sớm trước từ một giây đồng hồ chém ra bao nhiêu quyền đến huấn luyện, đây là cơ bản nhất cũng là hữu hiệu nhất phương thức chiến đấu. John đem hai người đưa đến hai cái bao cắt trước mặt, chỉ vào bao cắt nói ra, siêu cấp tốc độ, cũng liền có nghĩa là có thể làm ra dày đặc đả kích. Cái này giống chúng ta nổ súng, một giây đồng hồ ở trong đem 12 phát súng lục đạn bắn vào một cái đốt, cùng một giây đồng hồ ở trong đem 1000 phát súng máy đạn bắn vào một cái đốt, tạo thành phá hư tính là ngày đêm khác biệt, độ khó cũng là bao nhiêu cấp. Các ngươi trước tiên đem một giây đồng hồ đánh ra 12 quyền hơn nữa công kích một cái điểm làm được, sau đó ta lúc này trên cơ sở cho các ngươi làm kỹ xảo tính huấn luyện. Đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản, nhớ kỹ, là đánh vào cùng một cái đốt, không thể có bất kỳ thiết lệnh, một ly đều không được. Hơn nữa phải lực khống chế số lượng, không thể một quyền đem bao cắt đánh vỡ, nhưng mà mỗi lần chém ra 5 đấm lực lượng phải là giống nhau. Nhóc gỗ cũ cùng cả dạ đồng thời gật gật đầu, sau đó nhắm ngay trước mặt mình bao cắt đã bắt đầu buồn kẻ luyện tập. Hai người tuy rằng đều là trẻ con, nhưng mà chăm chú lực lượng đều thập phần mạnh mẽ. John nhìn đến hai người thật tình như thế, khó được lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chính mình đã tìm được một cái bao cát, cũng đã bắt đầu đồng dạng luyện tập. Đã trải qua 4 lần nội dung cốt truyện cường hóa, hôm nay John mạnh đáng sợ, chính hắn cũng không biết cực hạn của mình là bao nhiêu, bởi vì hiện hữu thiết bị căn bản không cách nào thừa nhận hắn một kích toàn lực. John chỉ biết là mình bây giờ, giết nguyên lai chính mình, có thể nhẹ nhõm giết 20 cái. Đi qua trong khoảng thời gian này lục lọi, John trên cơ bản xác định mình bị cường hóa chủ phương hướng là lực lượng cùng tốc độ phản ứng, cái này điều này làm cho hắn dị thường thỏa mãn, đã có cái này hai hạng, vô luận là cận chiến còn là bắn nhau, chính mình vẫn là cái kia bách chiến bách thắng giả ma. Coi như mấy người khí thế ngất trời lúc huấn luyện, cửa phòng bị đẩy ra, John quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra dáng tươi cười, xả dạ, ngươi đã trở về. Hai, John. Hai, nhóc gỗ cũ, tiểu cô nương này là thành viên mới. Xả dạ lôi kéo dương hành lý đi đến, cùng John nhẹ nhàng ôm, lại vớt vớt nhóc gỗ cũ giống đầu con nhím, nhìn về phía cả dạ. Vị này chính là cả dạ, một cái người cờ gì tận, đêm qua vừa mới xuyên qua được. John vì xả dạ cùng cả dạ lẫn nhau giới thiệu một chút đối phương, xả dạ cười cùng đối phương bắt chuyện qua về sau, nhìn về phía John, ôn minh đâu? Ta vì cái gì không có ở hắn văn phòng bên trong nhìn đến hắn? Hắn nên đang bận đi, sự tình hôm nay rất nhiều, hắn từ buổi sáng 4 giờ hơn vẫn bận đến bây giờ, liền yêu nhất nghỉ trưa đều không có ngủ. John đối với máy tính bảng hỏi, à quý quỳnh, phiền thoái đem bờ lưu quỳnh gọi tới. Ta đến rồi. John vừa dứt lời, bờ lưu quỳnh liền từ John trong điện thoại di động hội tụ mà ra, nhìn đến xa dạ, nàng cười chạy ra đón chào, xin chào, xa dạ, ta là ôn minh hải tử, bờ lưu quỳnh. Xa dạ há to miệng, toàn bộ người đều chấn kinh rồi. Cái gì biểu diễn? Ta mới đi mấy ngày, ôn minh đều có hải tử. Hơn nữa đều dài hơn như vậy lớn. Ta đây làm sao bây giờ? Làm mẹ kế. Chương 121, rất muốn nhất xuyên biệt khách, đã đến, cầu vé thắng. Chương 121, rất muốn nhất xuyên biệt khách, đã đến, cầu vé thắng. John xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cảm giác được chính mình không nên ở chỗ này, hắn căn bản không am hiểu xử lý loại sự tình này, nhưng lại không thể không lên tiếng giải thích nói, vợ Lu Quỳnh buổi sáng hôm nay vừa ra đời. Xa giả nghe được vợ Lu Quỳnh còn là một cái tuổi chưa đủ một trời hài tử, lập tức tha thứ đối phương vừa rồi vui vừa lời nói, vì vậy, ba của ngươi ở đâu? Vợ Lu Quỳnh lập tức khanh khách cười khẽ đứng lên, ta cũng không biết, hắn lúc này hẳn là đang bận đi. Ta đây về phòng trước tắm rửa. Xa giả nghe xong tất cả mọi người không biết ôn minh ở đâu, đành phải trước lôi kéo dương hành lý trở về phòng. A Quý Quỳnh, nói với ôn minh, ta muốn ăn mặt, để hắn phía dưới cho ta ăn. Tốt, xa giả. Vợ Lu Quỳnh nhìn đến xa giả rời đi, lập tức truyền tin A Quý Quỳnh, nhanh truyền tin lão bản, tình nhân của hắn đã trở về, để hắn cẩn thận một chút. Tốt, vợ Lu Quỳnh. John nhìn đến vợ Lu Quỳnh bộ dạng này bộ dáng, lập tức minh bạch vợ Lu Quỳnh là biết rõ ôn minh ở nơi nào, hắn ở đâu. Không thể nói ba sẽ đánh đòn. Bờ Lu Quỳnh cười khanh khách từ trong điện thoại di động xuyên thẳng qua mà đi, vừa đi một bên vùng vẩy nắm tay nhỏ, ta được đội vàng đem khách sạn thăng cấp hoàn tất. Đêm nay ta không ăn cơm, giảm béo. Cả già ngạc nhiên nói, điện tử máy móc thiếu nữ còn muốn giảm béo. Ta đây tối nay là không phải cũng không muốn ăn cơm đi. John muốn che mặt. Như thế nào nữ nhân vừa nghe đến giảm béo, vô luận tuổi lớn nhỏ đều nhạy cảm như vậy. Nhóc gỗ cũng nghi ngờ nhìn xem Bờ Lu Quỳnh thân ảnh cùng cả già. Giảm béo? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh đem xạ dạ đuổi từ trên người mình nhẹ nhàng rời. Rút ra thương, đi đến toilet giặt sạch cái chiến đấu tắm, sau đó thay đổi bờ lĩnh đạ vì chính mình vừa mua người cưới trang phục. Túi đầu nhìn đến căng phòng một lớn đống, cùng với chính mình khối khối rõ ràng 8 khối cơ bụng cùng 2 khối lớn bánh mì, hắn không khỏi hoài nghi bờ lĩnh đạ có phải hay không cố ý mua cho mình bó sát người khoản. Bất quá, chính mình không dùng rèn luyện có thể có như vậy tốt cơ bắp, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Các xuyên biệt khách, cố gắng lên. Nhẹ chân nhẹ tay ly khai xạ dạ gian phòng, thần tờ đã dưới lầu đã chờ đợi, nhìn đến Ôn Minh đi ra, lập tức chào đón, lão bản, mọi người đã an bài tốt. Hai chiếc Chevrolet, một cố mở đường, một cố cùng đi, sau đó ta sẽ cơi xe đạp một đường cùng theo, tổng cộng 5 người bảo vệ ngươi an toàn. Vất vả các ngươi, ta sẽ để sủ gì cho các ngươi tính tăng ca phí. Ôn Minh hài lòng gật gật đầu, sau đó ngồi trên xe, tiến về trước mẹ tỏ có lì công viên cùng phở lò dạ tụ hợp. Xa xa đấy, hắn liền trong đám người liếc nhận ra nàng, phở lò dạ chính dựa tại một cố màu xám bạc đường cái xe đạp bên cạnh, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào trên người nàng, dường như vị nàng độ trên một tầng nhu hòa hình dáng. Nàng hôm nay mặc chính là một bộ thuần trắng màu phân thể thức bó sát người kỵ binh đi trang phục, cắt quần áo lưu loát, hoàn mỹ dán hợp thân hình của nàng. Nửa người trên xếp đặt thiết kế cùng loại vận động sau lưng, đai an toàn hết sức nhỏ rồi lại củng cố, vẻ bề ngoài nàng đường cong rõ ràng xương quai xanh cùng vai cái cổ đường cong. Nửa người dưới thì là cao eo kỵ binh đi quần đùi, chặt chẽ sợi tổng hợp bao vây lấy nàng sung mãn khe mông cơ bắp, mà chính giữa vừa đúng mà lộ ra một đoạn hết sức nhỏ rồi lại căng đầy eo bụng, da thịt như tuyết giống như trắng nõn, dưới ánh mặt trời hiện ra khỏe mạnh sáng bóng. Phớt lọ dạ cũng không phải là cái loại này yếu liêu đỡ gió thon gầy hình thể. Vẻ đẹp của nàng mang theo phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực, hai chân thon dài đường cong trôi chảy, bắp chân cơ bắp hơi hơi đội lên, hiển nhiên là trưởng kỳ huấn luyện thành quả, cánh tay mặc dù hết sức nhỏ, lại có thể mơ hồ nhìn đến căng đầy hình dáng. Thân hình của nàng đã có vũ giả giống như mềm dẻo, lại ẩn chứa vận động viên lực lượng cảm giác, đây là nàng một vòng 5 ngày sáng sớm kiên trì 2 tiếng cường độ cao rèn luyện chứng minh. Gặp Ôn Minh đến gần, nàng đưa tay đem một đám bị gió thổi tản ra tóc dài màu vàng kim đứng đến sau tai, khóe miệng giơ lên một vòng tươi đẹp cười, đến đúng giờ đạt. Nàng thanh âm trong trẻo, mang theo thanh xuân đặc thù sức sống, mà cặp kia màu xanh lam ánh mắt tại ánh nắng bên trong chiếu sáng rạng rỡ, như là hòa tan mặt đường. Ta cũng không muốn để xinh đẹp nữ sĩ đợi lâu. Ôn Minh từ sau chuẩn bị dương gỡ xuống xe đạp của mình, cùng Phớ Lọ Dạ cùng một chỗ đeo lên kỵ binh trang phục và đạo cụ nón trụ, bước lên xe đạp. Đi, đi. Theo hai người cưỡi xe đạp tiến vào đến làn xe, đồng thời dũng mãnh vào đến làn xe bên trong, còn có 3 cái người bằng mỡ, bọn hắn có người ở phía trước mở đường, có người ở đằng sau cùng kỵ binh. Cùng lúc đó, còn có 3 chiếc màu đen trệ rồ lẹt gia nhập vào đoàn xe. Rất rõ ràng, dịp rộ giờ đối Phở Lọ Dạ an toàn phòng hộ tăng lên cấp bậc. Hơn giờ nhìn lướt qua Phở Lọ Dạ 2 cái bảo tiêu cùng cái kia chiếc SUV, tại trong thai nghe an bài người của mình, đều chú ý một chút, theo bờ gì trệ hiệu cùng hát hà hội rất có thể sẽ ở hôm nay tập kích lão bản. Thu thu được. Hơn tới lần này mang đến, đều là chuyên nghiệp xuất ngũ lao binh. Những thứ này đều là sủ dĩ đại mụ vì bàn ủi bảo an công ty thông báo tuyển dụng công nhân, mỗi người đều thân thế trong sạch, thủ tục đầy đủ hết, mỗi cái đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, để ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hôm nay kỵ binh đi là dọc theo mẹ tỏ bỏ lì công viên một đường xuôi nam, cách khách sạn phở lạ thì rộng, xuyên qua cộng bờ Dublin, lượn quanh đi tư ốc đảo, trở lại mẹ tỏ bỏ lì công viên, toàn bộ hành trình 35 km. Cái này chiều dài không xa không gần, tổng thể kỵ binh thịnh hành lúc giữa đại khái tại 2 tiếng trái phải, dù sao trên đường đi muốn cân nhắc đèn xanh đèn đỏ cùng giao thông tình huống. Ta không nghĩ tới ngươi có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Ta cũng không nghĩ tới. Chủ nhật sáng sớm, mẹ tỏ bỏ lì cũng không bận rộn, tia nắng ban mai hào quang vùng vãi tại Ôn Minh cùng phở lọ dạ trên mặt, vì hai người trên mặt đều rải lên một đạo màu vàng ánh sáng chói lọi, hai người nghiêng đầu nhìn nhau lẫn nhau, đều lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Ôn Minh thành thạo làm cho mình tốc độ khống chế cùng phở lọ dạ giống nhau, thỉnh thoảng mà cùng nàng trò chuyện một cái khách sạn tình hình gần đây cùng phở lọ dạ công tác. Theo ngày mùa hè ánh mặt trời đem thời tiết nóng lần nữa rải đầy đại địa, vốn đang rất nhẹ nhàng phở lọ dạ, trắng nón làn da trên bắt đầu chảy ra một tầng rậm rạp đổ mồ hôi, Ôn Minh săn sóc đề nghị dừng lại uống nước. Phở lọ dạ rồi lại lắc đầu, ta vừa mới bắt đầu nóng người, chúng ta tiếp tục. Ôn Minh không có quên nữa, tiếp tục cùng Kỵ binh. Rất nhanh, hai người liền cưỡi lên một mảnh mộ địa. Nước Mỹ cùng Trung Quốc phong tục không quá giống nhau, mộ địa trên cơ bản tại nội thành, thậm chí mộ địa chúng quanh giá phòng ngược lại sẽ so với khu vực khác cao. Điều này cũng cùng thành thị bản đồ không ngừng mở rộng có quan hệ. Ôn Minh Kỵ binh đi đến nơi đây thời điểm, nhẹ cảm quét một vòng, tại nước Mỹ phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong, mộ địa là thường thấy nhất bắn nhau tình cảnh. Hôm nay hắn đi ra kỵ binh đi, cũng tổn lấy dẫn xà xuất động tâm tư. Trên thực tế, Ead Mason một lòng muốn hướng thị dân chứng minh hắn có năng lực tiếp tục bảo hộ mẹ tỏ bỏ lì an toàn, ý dù màu đen song trục tải trọng tác chiến xe tải, lúc này ngay tại một hai cái quảng trường bên ngoài chậm chạp cùng đi, tùy thời có thể tại 2 phút bên trong xuất hiện ở Ôn Minh cùng phở lò dạ trước mặt. Ôn Minh muốn dẫn con rắn, không chỉ là the bờ gì trễ hỉ cùng hát hà hội, cũng không chỉ là cái kia hacker sau lưng tổ chức. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước kỵ binh làm được phở lò dạ, rồi sau đó lại đã rơi vào sau lưng hận tờ trên thân. Hy vọng hôm nay đừng để cho ta thất vọng. Thứ nhất tên phim vì các loại hắn tiểu mộ bườn, rất nhanh đã bị hai người ném đã đến sau lưng. Ôn Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra the bờ gì trễ hỉ cùng hát hà hội cũng không có như vậy ngu xuẩn. Nhưng mà các ngươi không đến, ta đi đâu tìm các ngươi đi. Thứ hai tên phim vì tích an mộ địa kỵ binh đi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Ôn Minh có chút ngoài ý muốn. Xem ra hôm nay nhất định thất vọng rồi. Phải biết rằng tích an mộ viên thế nhưng là mẹ tỏ họ lì phi thường lớn một mảnh mộ địa, nơi này là thật tốt một chỗ mai phục địa điểm. Cái này cũng không ra tay. Rất nhanh, hai người liền kỵ binh đi đến thứ ba khối mộ địa, cũng chính là một cái tên là Di Ngươi mộ vừa lúc. Ôn Minh toàn thân tóc gáy, mãnh liệt toàn bộ bị dựng lên. Ngày đó lợi ích cường đại tinh thần lực, nhạy cảm phát giác được phía trước Di Ngươi trong giáo đường có một câu nguy hiểm, phản phất có cái gì mánh thu tại đó nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Hắn có gan trực giác, xa hơn trước kỵ binh vài mét, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Ôn Minh vội vàng hô, phớt lọ ra, chờ một chốc một cái, ta có chút chuẩn rút. Phớt lọ ra lập tức nháy mắt ngừng, mấy người đại hán cũng ở đây một khắc ngừng lại. Làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì không có làm tốt thêm nhiệt vận động? Phớt lọ ra từ xe đạp cao thấp đến, đi đến Ôn Minh trước mặt hỏi, có đau hay không? Nên vấn đề không lớn, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ôn Minh gõ chính mình bờ lưu tốt thanh nghe, một mực cảnh giác hận tở sửng sốt một chút, hắn lập tức nhìn về phía Ôn Minh, chỉ thấy Ôn Minh hướng phía nơi xa Di người giáo đường nô bĩu môi. Hận tở tay lập tức sở hướng về phía chính mình bên hông. Ôn Minh lắc đầu, để hắn đừng nóng nổi. Người cũng mệt chết đi, uống miếng nước, chúng ta cùng một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ôn Minh khập khiễng chạy đến bên đường một cái trên ghế dài ngồi xuống, phớt lọ dạ cũng mệt mỏi một thân đổ mồ hôi, vì vậy từ xe đạp trên vỡ xuống ấm nước, ngồi ở hắn bên cạnh. Coi như nàng vừa mới cầm lấy ấm nước uống một ngụm nước thời điểm, một cô ý rủ màu đen song trục tải trọng tác chiến xe tải gào thét mà đến, rất nhanh xông về nơi xa Di người giáo đường. Theo một tiếng rồn dập tiếng thắng xe vang lên, hơn 10 người mặc y phục tác chiến 911 nhanh chóng lao xuống xe, 3 người một tổ, thành chiến đấu đội hình, rất nhanh đem giáo đường cửa trước sau phá hỏng. Giáo đường lầu 2 trong cửa sổ đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng, hơn 10 người 911 lập tức che giấu lên thân hình của mình, mà xe tuần tra vụ vụ âm thanh cũng ở đây một khắc liên tiếp vang lên, mấy chiếc 911 xe tuần tra rất nhanh hướng phía giáo đường vào tới. Phớt lọ ra trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hạt thẻ phụt. Thật sự có mai phục. Ôn Minh như thế nào đoán chuẩn như vậy? Ôn Minh cũng là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, ta cũng là đoán mò, mẹ tỏ họ lì chỉ an kém như vậy sao? Trong giáo đường đều có tên côn đồ. Ôn Minh sớm cùng phở lọ dạ gọi điện thoại đã từng nói qua hôm nay có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà phở lọ dạ cũng không có đình chỉ lần này kỵ binh làm được ý tứ. Phở lọ dạ bảo tiêu nhanh chóng xông tới, đem nàng ngăn ở phía sau, dỗ dở tiểu thư, nhanh lên xe. Phở lọ dạ lúc này mới kịp phản ứng, nàng tại bảo tiêu dưới sự bảo vệ, nhanh chóng hướng phía một bên SUV chạy tới, một bên chạy một bên hướng phía Ôn Minh hô, Ôn Minh, ngươi phải cẩn thận. Ôn Minh cũng ở đây hận tờ dưới sự bảo vệ chạy hướng SUV, bọn chúng ta đợi xuống dưới khách sạn tụ hợp. Mới vừa lên xe, Ôn Minh liền xuyên thấu qua xe thủy tinh nhìn đến 911 đã cầm lấy đụng truy phá khai giáo đường đại môn. Cái gì kế hoạch tác chiến, một mực không có. Trực tiếp mang đi vào chống giống hộp đạn là được rồi. Có người hay không cầm cố? Chê cười. Dám đối với 911 nổ súng trong giáo đường, làm sao có thể có con tin? Nói không chừng giáo phụ chính là lớn nhất hắc bang đầu lĩnh. Trực tiếp thình thịch liền xong việc. Ba chiếc SUV trong thời gian ngắn nhất quay đầu, đang chuẩn bị ly khai, Ôn Minh cũng đang muốn thu quay về nhìn về phía giáo đường ánh mắt, lơ đãng mà rồi lại thấy được SUV trước mặt không gian đột nhiên đi ra một thân ảnh. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn đối phương khập khiễng chạy tại bên đường, đi chưa được mấy bước gục trên mặt đất. Hắn vội vàng hô một tiếng, "Đỗ xe." SUV lập tức dừng ở tại chỗ, Ôn Minh mở cửa xe nhảy xuống tới, nhìn xem trên mặt đất thống khổ đầu trọc người, cùng với đối phương quấn quýt lấy lụa trắng phân bố cánh tay trái, trong mắt hiện lên khống chế không nổi kinh nghi. "Mắt là người sao?" Trên mặt đất đang tại thống khổ rên rỉ nam nhân, nhìn qua trước mặt mặc kỵ binh đi trang phục đích nam nhân, cho là mình xuất hiện ảo giác. "Ngươi là ai? Ta đã đến Elysium sao? Có thể hay không giúp ta trị liệu một cái phóng xạ bệnh?" Ôn Minh lắc lắc đầu nói, "Ngươi đến không phải Elysium, nhưng mà ta có thể cho ngươi mạng sống." Nghe được mạng sống hai chữ, mắt lập tức lộ ra kinh hỉ ánh mắt, "Thật sao? Ân, ngươi trước cùng ta trở về." Ôn Minh nhìn về phía xuống xe Hunter, "Đem xe lưu cho ta, các ngươi đều đi ngồi mặt khác một chiếc xe." Hunter có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, "Lão bản, đây không phải là an toàn?" "Không, đối với các ngươi như vậy mà nói mới là an toàn." Ôn Minh không có quá lâu giải thích, đem Hunter mấy người đều đi đến mặt khác một chiếc xe trên, chính mình đem mắt đỡ đến chỗ ngồi phía sau ngồi xuống. Sau đó hắn phát động cỗ xe hướng khách sạn đuổi. Về phần nói bằng lái xe, ha ha, hiện tại ai dám điều tra chính mình, Ead lúc này đoán chừng đều tại chạy tới trên đường. Trên đường đi, Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi mắt tại sao lại xuất hiện ở khách sạn 100m ngoại trừ vị trí, là không gian quy tắc lại phát sinh biến hóa. Liên tưởng đến lần trước tại khách sạn bên ngoài 200m vị trí nhìn thấy A Đạc Bừng, Ôn Minh mơ hồ có gan suy đoán. Chẳng lẽ lại, vết nứt không gian hạch tâm, không chỉ là khách sạn, còn có ta. Ôn Minh trước kia từ không nghĩ tới loại khả năng này. Bởi vì tại hắn nhìn đến, vết nứt không gian loại vật này, làm sao có thể cùng một người khóa lại. Nếu như xảy ra vấn đề, cái kia chính mình chẳng phải là sẽ bị không gian phong bạo xé nát. Bây giờ lại tại khoảng cách khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng mười mấy km bên ngoài địa phương gặp được đến từ hệ lụy dị ủng nhân vật nam chính mát, điều này làm cho Ôn Minh bắt đầu hoài nghi, chính mình tựa hồ cũng là di động vết nứt không gian. Trừ phi, vết nứt không gian còn có rất nhiều, hơn nữa vừa vặn bị chính mình đụng phải, nếu không chỉ có thể dùng loại lý do này để giải thích. Đợi lát nữa quay về khách sạn kiểm tra một chút, thì có thể xác định là không phải. Mắt ngồi tê đít ô tô chỗ ngồi phía sau trên, không ở mà thống khổ đến gì. Hắn vừa mới bị phóng xạ qua, toàn bộ người đều ở vào khó chịu nhất giai đoạn, Ôn Minh từ ghế lái xuất ra một lọ nước đưa cho hắn, đem người máy đưa cho ngươi rửa ăn hết, không muốn ăn nhiều, ăn trước một ngày số lượng. Mắt khó khăn nói tiếng cảm ơn, từ trên thân lấy ra tới một cái chai thuốc. Hệ lý gì ủn cái này điện ảnh nói là tương lai làm tinh sinh thái lọt vào nghiêm trọng phá hư, đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Phú nhân môn tại vũ trụ kiến tạo một cái thiên đường bình thường hệ lý gì ủn, thưởng thụ lấy bị vứt bỏ tại làm tinh trên tầng dưới chót nhân dân cung cấp nuôi dưỡng, rồi lại dùng người máy đối với bọn họ tiến hành nhất nghiêm khắc quản lý. Mắt cánh tay trái tổn thương cũng là bởi vì buổi sáng đang ngồi giao thông công cộng trước bị hai người máy ngang ngược kiểm tra ba lỗ lúc, một gậy cắt ngang. Kết quả nhà rột gặp suốt đêm mưa, thuyền phá lại gặp mực gió, mắt bởi vì người máy cắt ngang cánh tay đến trễ, bị đập cả buổi tiền lương, hay bởi vì nhà xưởng sai lầm thao tác, bị giam tại xưởng bên trong bị đại lượng phóng xạ, mà còn sót lại năm trời sinh mệnh. Hắn hy vọng thông qua giúp đỡ đầu rắn bắt cóc phú thương đạt được nhập cư trái phép thế giới cực lạc trị liệu vẽ tàu, do đó trị liệu phóng xạ bệnh, tiến tới bị cuốn vào đến một trận có quan hệ lý gì ủng quyền khống chế trong tranh đấu. Cái này điện ảnh có rất nhiều nội dung cốt truyện cứng rắn tổn thương, ví dụ như đường đường nghệ lụy dị ủng tổng kỹ sư rồi lại bởi vì một cái công nhân bị thương sự tình tự mình đến xem xét, từ mặt đất phóng ra cầm trong tay liền mang theo thức đạn đạo có thể công kích được đã phi hành đến trong vũ trụ phi thuyền, tổng kỹ sư bị công kích về sau toàn bộ hành trình chỉ biết ngây ngốc ngồi ở tại chỗ chờ bị đánh chết, nhân vật tính cách không hề chăn đệm rất nhanh xoay ngược lại, đường đường nghệ lụy dị ủng phải dựa vào chạm đất mặt đặc công đến đả kích nhập cư trái phép khách, đối mặt xâm lấn chỉ có giải rác mấy người lính đến trấn áp đợi một chút. Nhưng cái này điện ảnh vũ trụ nhưng lại có hạng nhất rôn mặc tha thiết ước mơ một vật, chữa bệnh khoang thuyền. Đúng, cái này chữa bệnh khoang thuyền có thể trị liệu tất cả thương thế cùng tật bệnh, so với cấp cứu phun xương còn muốn lợi hại hơn. Hễ là ung thư gan tại trước mặt nó, căn bản chưa đủ nhịn. Xa ra ung thư máu cũng có thể bóp chết trong trứng nước. Ôn Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, hễ lý gì ủn vậy mà thật kết nối đã đến nguyên vũ trụ. Hiện tại chỉ cần đem sau lưng mát đối phó, cái kia chính mình là có thể nghĩ biện pháp đem chữa bệnh khoang thuyền cái này lịch thiên khoa học đoạt tới tay. Về phần nói hệ lý gì ủng bên trong phi thuyền vũ trụ kỹ thuật, người máy kỹ thuật, xương vỏ ngoài kỹ thuật cùng năng lượng thuẫn kỹ thuật, những cái này ngược lại là tại tiếp theo. Bởi vì này một chút kỹ thuật cũng liền năng lượng thuẫn đáng nhắc tới, cái khác tại bùn mạ trước mặt cũng không đủ xem. Trệ rỗ lẹt rất nhanh đi xuyên qua mẹ tỏ bỏ lì trên đường phố, coi như Ôn Minh tâm tình sung sướng mặc sức tưởng tượng như thế nào sử dụng chữa bệnh khoang thuyền kiếm nhiều tiền thời điểm, sau lưng của hắn tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên. Ôn Minh cơ hồ là phản xạ có điều kiện một đánh tay lái, một giây sau, một cái bước khói đổ bật liền loành tại SUV bên cạnh một cỗ màu trắng xe con trên. Màu trắng xe con lúc này đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Mẹ trứng. Ôn Minh dưới chân ga mãnh liệt đạp tới cùng, bất chấp phía trước là đèn đỏ, trực tiếp vọt mạnh tới, địch tập kích. Địch tập kích. Thần tờ chỗ SUV nhanh chóng thấp xuống tốc độ xe, đi vào Ôn Minh cỗ xe một bên, "Lão bản, ngươi đi trước." "Không, chia nhau chạy, không còn ta, các ngươi mau trở lại khách sạn." Ôn Minh lần nữa một đánh tay lái, trực tiếp đã đi ra quay về khách sạn đại lộ, xông về một bên chi nhánh con đường. "ZG có phải hay không? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống." Ôn Minh không phải ngốc nghếch ly khai đại lộ. Nếu như đối phương tại chính mình trên đường về nhà mai phục chính mình, cái kia phía trước nói không chừng còn có tiếp theo phát giờ đang chờ chính mình. Hắn mới sẽ không chui đầu vô lưới. Theo SUV xông lên một cái chi nhánh con đường, tập kích quả nhiên ngừng lại, ngay sau đó thì có mấy chiếc xe từ đằng xa rất nhanh lái tới. Ôn Minh nhìn lướt qua kính chiếu hậu, SUV rất nhanh vòng một vòng tròn, vòng quanh đường sông về mặt khác một tòa đi thông màn hạ tở tặng cầu lớn. Sau lưng mấy chiếc xe lập tức cố gắng lên bật mạnh, nhưng mà bọn hắn cố gắng lên, Ôn Minh mở nhanh hơn, lấy hắn hôm nay được cường hóa nhiều lần thân thể, nhẹ nhàng như thường điều khiển cỗ xe xuyên thẳng qua tại trong dòng xe cộ. Nếu như không phải Ôn Minh cố ý treo bọn hắn, mỗi lần đều cho bọn hắn một loại tái giống một cước chân ga có thể đuổi theo ảo giác, chỉ sợ mấy chiếc xe đã sớm chạy. Sau xe tỏa mát cảm giác mình đều muốn nổ ra, hắn chăm chú mà cầm lấy an toàn bắt tay, sợ mình bị vung ra ngoài của sổ xe. 20 phút về sau, Ôn Minh mắt nhìn thấy khách sạn Phở Lạ Tì Dùng đang ở trước mắt, lập tức hô to một tiếng, bờ lục bỉn. Âm một thanh âm vang lên lên. SUV bên trong không chế bình bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thuần trắng màu thân thể, lão bản, ngươi gọi ta. Tiêu diệt đằng sau cái kia mấy chiếc xe. Ôn Minh hùng dữ nói. Bờ lục bỉn trần trở nói, lão bản, bọn hắn tại khách sạn 100M lấy bên ngoài à, ta không có cách nào khác công kích. Yên tâm đi, quy tắc muốn đổi mới. Ôn Minh đem xe tốc độ xe thả chậm, sau lưng mấy chiếc xe lập tức ra tốc lao đến. Bờ lục bỉn không chần chừ nữa, nhanh chóng biến mất tại Ôn Minh trong xe. Một giây sau, mấy chiếc theo đuổi không bỏ xe xe khống chế hệ thống đồng thời không khống chế được, đụng vào nhau. Rất đẹp pháo hoa, không phải sao? Ôn Minh từ sau xem kính nhìn thoáng qua mát, mắt vốn là đã không có bao nhiêu thời gian yếu ớt thân thể, lúc này đều nhanh tán giá, ta nghĩ luôn. Chờ một chốc, ta lập tức ngừng tốt xe. Ôn Minh nhanh chóng đem SUV mở vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dồn B2 bãi đỗ xe, vừa đem xe ngừng đến phòng máy phụ cận, hắn liền nhảy xuống xe đến, dễ bẹ ỉ cả, cấp cứu phun xương. Dễ bẹ ỉ cả lập tức từ thi công bên trong bệnh viện tầng hầm bên trong bỏ ra, lão bản, ngươi bị thương. Không phải, là cái này đáng thương nam nhân, hắn buổi sáng bị người máy đã cắt đứt cánh tay, buổi sáng bị phóng xạ làm thương tổn toàn thân tế bào, vừa rồi lại say xe. Ta không xác định cấp cứu phun xương có thể hay không cứu hắn, nhưng mà nên có thể cho hắn dễ chịu một ít. Dễ bẹ ỉ cả bước nhanh đi đến ô tô chỗ ngồi phía sau trước, đối với mắt chính là một hồi phun, buông lỏng, cái này dược có thể làm cho ngươi tất cả thương thế nhanh chóng khép lại, cho dù là phóng xạ bệnh, cũng có thể cho ngươi thống khổ xuống đến thấp nhất. Cảm ơn. Mắt nhìn xem trước mặt như là thiên sứ em bé giống nhau nữ tử, nỗ lực muốn bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, nhưng mà hắn rất nhanh đã bị toàn thân chập choạng ngứa cho khiến cho kìm lòng không được phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm đến. A, ta đây là làm sao vậy? Mắt đỏ bừng mặt, hắn cảm giác mình mất mặt ném đi được rồi, vẫn còn là như vậy xinh đẹp nữ hài tử trước mặt. Đây là bình thường phản ứng sinh lý, cấp cứu phun xương có thể rất nhanh khép lại ngươi bị phóng xạ tổn thương làn da cùng tế bào, cùng với ngươi bị cắt đứt cánh tay, có chút chập choạng ngứa cảm giác đều là bình thường. Dễ bẹ ỉ cả với tư cách chuyên nghiệp chữa bệnh binh, Onu vì mắt giải thích nguyên nhân, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, lão bản, cái này cấp cứu phun xương chỉ có thể giảm bớt hắn bệnh trạng, không có biện pháp chữa cho tốt hắn. Cái này là tế bào phương diện tật bệnh vấn đề, không do trừ trong cơ thể hắn phóng xạ, hắn sở hữu tế bào còn có thể không ngừng mà bị phá hư, tiếp theo ung thư biến. Ta biết rõ, ngươi ước định một cái có thể làm cho hắn sống lâu mấy ngày, mặt khác hắn còn có một bình thuốc đặc hiệu, có thể cho hắn sống lâu 4 ngày. Ôn Minh rất rõ ràng cấp cứu phun xương cực hạn tính, nhưng mà hắn cũng tin tưởng cái này thần kỳ dược vật có thể cho mình một kinh hỉ. Ta cũng cần đối với hắn huyết dịch làm kiểm tra đo lường. Dễ bẹ ỉ cả vịn mát đi xuống xe, Ôn Minh lập tức gọi điện thoại cho tiền đài để cho bọn họ cho mát mở gian phòng, thuận tiện an bài bờ lưu quỷ đi cho mát làm người mới dẫn dắt. Đợi đến lúc sở hữu sự tình đều xử lý xong, Ôn Minh lúc này mới tại chính mình văn phòng thấy Phở Lọ Dạ, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Ta nghe nói ngươi vừa rồi lại bị tập kích. Phở Lọ Dạ nhìn đến Ôn Minh đi tới, lập tức khẩn trương mà đứng dậy đi đến trước mặt của hắn, ngươi có bị thương hay không? Ôn Minh cười nói, chỉ là đã xảy ra cùng một chỗ giao thông sự cố. Phở Lọ Dạ mặt lộ vẻ bất mãn nhìn xem Ôn Minh, ta không phải tiểu hải tử. Hôm nay giáo đường trận kia bắn nhau không phải trước ngươi liền nói cho ta biết có khả năng phát sinh sao? Ôn Minh nún núm bay, được rồi, xem ra là không thể gạt được thông minh rổ dở tiểu thư. Chuyện này Ôn Minh coi như là không thừa nhận, đoán chừng dìm rổ dở cũng sẽ tự nói với mình con gái chân tướng. Vì vậy Ôn Minh cũng không có tiếp tục giấu giếm nữa. Ta người này vô cùng nhát gan, vì vậy cố ý mời Adan bài người đến bảo hộ ta. Ai biết vậy mà thật gặp tập kích, hơn nữa là 2 lần. Xem ra ta có làm thầy xem bói, lời tiên đoán nhà thiên phú. Phớt lọ dạ xem Ôn Minh còn có lòng dạ thanh thản hay nói giỡn, lúc này mới thoáng nhả ra tức giận nói. Ngươi phải cẩn thận, rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi quật khởi tốc độ quá là nhanh. Ôn Minh cường đại tinh thần lực, có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương là chân tâm thật ý quan tâm chính mình, điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng buông xuống một khối thạch đầu. Yên tâm đi, bọn hắn lần này không có giết vào ta, về sau cũng không có cơ hội. Ôn Minh vẫn không thể giống như ít giáo sư như vậy nhìn trộm người khác nội tâm, nhưng mà Phở Lọ Dạ lúc này tâm tình, hắn lại có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Lo lắng, đau lòng, nôn nóng, ảo não đợi một chút tâm tình không ngừng đan bảo. Ngươi không thể đại ý như vậy. Phở Lọ Dạ có chút vội vàng. Những người kia chuyện gì cũng có thể làm được đi ra, một lần không thành công sẽ có lần thứ hai, thẳng đến bọn hắn đạt thành mục đích của bọn hắn. Nhìn đến Phở Lọ Dạ nhanh chóng đều nhanh rơi lệ, Ôn Minh tiến lên một bước bắt được Phở Lọ Dạ tay, cảm ơn. Phở Lọ Dạ bị bắt cái xử lý không kịp đề phòng, khuôn mặt của nàng thoáng qua có chút hồng nhuận phớt phớt, nhưng cũng không có dây rủa, ngược lại thoải mái ngước cổ lên đến. Hai người ở giữa độ nóng không ngừng nóng lên, mắt thấy sẽ phải bắt đầu vì lẫn nhau chuyển vận dưỡng khí, kết quả tiếng đập cửa vang lên, lão bản, dìm rồ giờ tới chơi. Phở Lọ Dạ lập tức như một mai con bị hoảng sợ giống nhau nhảy ra, ta ba ba làm sao tới? Ngươi hôm nay lại kém điểm gặp công kích, ba ba của ngươi khẳng định lo lắng ngươi. Ôn Minh thầm nói đáng tiếc, nhưng vẫn là đi đến cửa phòng làm việc mở ra đại môn, canh cửa bên ngoài chìm như nước dìm rỗ giờ, Ôn Minh cũng có chút chột dạ. Hôm nay việc này làm có chút không mà nói, ta đối với ngươi rất thất vọng. Dì vóc dáng cũng không cao, nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt lộ ra nồng đậm mà chán ghét, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cầm ta con gái làm mối. Các ngươi dừng ở đây đi. Phớt lọ ra nghe vậy lập tức hét dầm lên, ba ba, ngươi không thể như vậy. Dìm rỗ giờ rồi lại tức giận nói, hắn hôm nay cùng ngươi cuộc hẹn, toàn bộ hành trình đều tại bắt ngươi làm mối, đem ngươi đặt mình trong nguy hiểm. Nam nhân như vậy, ta làm sao có thể đem ngươi yên tâm giao cho hắn? Trong bức phú hào rút cuộc áp chế không nổi nội tâm lửa giận, như vậy không từ thủ đoạn người, không xứng có được ta con gái. Phớt lọ ra lập tức đứng ở Ôn Minh trước mặt, cuộc hẹn là ta đưa ra, không phải Ôn Minh đưa ra. Lộ tuyến là ta định, không phải Ôn Minh định. Ôn Minh sớm nhắc nhở qua ta sẽ gặp nguy hiểm, là ta muốn kiên trì đi. Cùng hắn đi nghi vấn Ôn Minh, vì cái gì không đi nghi vấn người an bài cho ta bảo tiêu có hay không những người khác nội tuyến. Đang trong cơn thịnh nộ dìm rỗ giờ, ngạc nhiên nhìn về phía chính mình con gái, ngươi đưa ra cuộc hẹn. Chương 122, khoang chữa bệnh tiến công chiếm đóng, cầu vé tháng. Chương 122, khoang chữa bệnh tiến công chiếm đóng, cầu vé tháng. Dìm rỗ giờ vốn tưởng rằng là Ôn Minh đưa ra cuộc hẹn, cũng tưởng rằng Ôn Minh cố ý an bài kế hoạch, cái nào từng muốn là mình con gái đưa ra cuộc hẹn. Đi rất tốt mà cha xét ta những người hộ vệ kia đi. Phớt lọ dạ khẽ nói, đạp xe lộ tuyến ngay cả ta Ôn Minh cũng không có nói với, là chuẩn bị dẫn hắn rất tốt mà đi dạo một cái mẹ tỏ bỏ lì phong cảnh, ai biết sẽ bị người sớm mai phục. Dìm rỗ giờ vốn là sắc mặt khó coi, thoáng cái biến thành tái nhợt, hắn hơi có vẻ lúng túng nhìn thoáng qua Ôn Minh, quay người muốn đi. Ba ba, người muốn nói xin lỗi. Phớt lọ dạ mắt thấy ba ba nói cái gì cũng không nói muốn đi, lập tức kéo lại đối phương. Dìm rỗ giờ tức giận muốn mắng người. Đây là ta chi kỷ tiểu áo đông sao? Như thế nào cảm giác đã thành nhà người ta? Cảm ơn. Nghĩ thì nghĩ, mắng thì mắng, dìm rỗ giờ còn là hướng phía Ôn Minh nói tiếng xin lỗi. Ôn Minh lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta cũng thật xin lỗi, ta không nên đáp ứng phở lọ dạ đi đạp xe, hơn nữa ta cũng xác thực lợi dụng lần này đạp xe. Nghe được Ôn Minh thẳng thắn thành khẩn thừa nhận hắn lợi dụng lần này đạp xe, dìm sắc mặt lúc này mới thoáng đẹp mắt một ít, hắn hướng phía Ôn Minh hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía phở lọ dạ, ngươi còn là cùng ta cùng đi đi, nơi đây không an toàn. Phở lọ dạ lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại bị Ôn Minh vô vô phía sau lưng, đi đi, ngươi ly khai, ta mới có thể toàn lực ứng phó ứng chiến những địch nhân này. Phở lọ dạ lo lắng nhìn về phía Ôn Minh, khi thấy Ôn Minh kiên định thần sắc về sau, nàng thoáng qua có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn còn quyết định cùng theo ba ba đi. Gần đến giờ cửa ra vào, nàng đỗng nhiên xoay người lại. Ngươi nhất định phải bình an, buổi sáng ngày mai ta muốn ăn đến ngươi làm cho ta bữa sáng. Yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Ôn Minh lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, hắn rõ ràng mà cảm nhận được tâm tình của đối phương, hắn cũng trở về lấy dáng tươi cười. Nhìn đến phớ lọ dạ rời đi, Đờ Tin cười nói, lão bản, ngươi vừa rồi nên đuổi theo, cho nàng một nụ hôn, như vậy ngươi có thể bắt lại trăm ức phú hào nữ nhi. Ôn Minh khẽ bước cảm, tỏ vẻ đồng ý, ngươi muốn là không tại, ta khẳng định liền thành công. Đờ Kìn dáng tươi cười thoáng cái cứng lại rồi. Vì vậy, ngươi lại chịu không nổi ta làm bóng đèn. Ta cái này cận vệ làm mệt mỏi quá. Có phải hay không tiếp theo ta đứng ở phía sau giúp ngươi đẩy, ngươi mới vui vẻ. Ôn Minh hướng phía đã sớm ở ngoài cửa đợi chờ John mở ra hai tay, hảo huynh đệ của ta, hệ lần bệnh, hiện tại đã có tốt hơn phương án giải quyết. Cần ta làm cái gì? Dạ ma trong mắt thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, hắn tại đạt được Ôn Minh truyền tin một khắc này, cũng đã làm xong thời khắc xuất kích chuẩn bị. Ngươi đi trước xem phim, đem lý gì ủng bộ phim này cân nhắc đấu. Ta sẽ để bờ lưu quỳnh cùng ngạc quỳnh cùng một chỗ tính ra tôi ưu phương án giải quyết. Chúng ta không nhất định cần dùng đến võ lực, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, cũng không phải vấn đề. Chúng ta là người văn minh, hà tất đánh đánh giết giết. John nghe vậy lập tức nở nụ cười, ta chuẩn bị rất nhiều hoàng kim. Đi đi, ngươi bây giờ nhiệm vụ là đem ngươi trang bị chuẩn bị cho tốt, tùy thời chuẩn bị xuất phát, nhất định không thể để cho Matt xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn chỉ còn lại có 5 trời tuổi thọ. Ôn Minh đưa đến John, đi tới bùn mạ bên người. Lúc này thiên tài thiếu nữ chính đỡ đòn một đầu lộn xộn tóc tại sân thượng hoa viên bận rộn, đối với Ôn Minh đến cũng không có chú ý tới. Cả gia nhìn đến Ôn Minh, đưa tay hướng hắn dặn dò, Ôn Minh cười nhìn về phía nàng, hôm nay phơi mặt trời về sau cảm giác như thế nào? Ta mạnh hơn. Cả gia nắm chặt lại chính mình bàn tay nhỏ bé, chỗ đó có một cỗ mạnh mẽ lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động, tựa hồ tùy thời đều có thể một quyền đánh bại một khối lớn thạch đầu. Nếu như là ngày hôm qua lẹt đứng ở trước mặt của mình, cả gia có lòng tin trực tiếp đem hắn một quyền đánh tới trong biển. Ôn Minh vui mừng gật đầu, vậy ngươi chỉ cần giải quyết cái cuối cùng vấn đề, có thể an gối không lo. Cái gì? Cả dạ giơ lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì lực lượng cường đại, để nàng dị thường tự tin đứng lên, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình một người có thể nhẹ nhõm giải cứu chính mình tỷ tỷ. Khắc thạch. Ôn Minh đối với cái này đồ vật xếp đặt thiết kế, cảm giác quả thực chính là vì tận lực suy yếu sụp mạn mà tồn tại. Khắc thạch sớm nhất xuất hiện ở 1943 năm kịch truyền thanh sụp mạn trải qua nguy hiểm cái ở bên trong, mà không phải mạn gạ bên trong. Lúc ban đầu mục đích là cho sụp mạn phối âm diễn viên thả cái giả. Bởi vì sụp mạn bởi vì khắc thạch đánh mất năng lực, cái khác phối âm diễn viên chỉ cần phát ra làm cho không người nào có thể lý giải thân, ngâm thanh âm, thẳng đến phối âm diễn viên nghỉ phép trở về. Khắc thạch thẳng đến 6 năm sau mới xuất hiện tại mạn gạ bên trong, mà lúc này sụp mạn đã ra đời vài chục năm. Đã đến hậu kỳ, nhất là sở muộn viên cùng sụp gỡ đợi một chút phim điện ảnh và phim truyền hình bên trong, khắc thạch quả thực nát đường cái, tùy tiện một cái nhân vật phản diện đều có thể cầm lấy khắc thạch vũ khí đến béo đánh sụp mạn cùng sụp gỡ. Dù là cả dạ cuối cùng đã có được phản khắc thạch chiến y, thế nhưng cái yếu ớt cùng giấy giống nhau chiến thứ nhất cũng thường xuyên bị đánh hỏng. Chỉ có thể nói, vì suy yếu cờ gì tần sụp mạn đám cùng với dùng ít nhất kinh phí chế tác cường đại hơn nhân vật phản diện, biên kịch thật sự là chẳng muốn không có bên cạnh. Vốn cho là đạt được lực lượng khổng lồ cả ra nghe được khắc thạch trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Xem qua nguyên vẹn kịch tụ tập nàng, quá rõ ràng thứ này đến cỡ nào nguy hiểm. Thậm chí còn nàng còn chưa bao giờ thấy qua khắc thạch, cũng đã đối với nó đã có bản năng sợ hãi. Ôn Minh là cố ý một cái 13 tuổi thiếu nữ bỗng nhiên đạt được lực lượng cường đại, dù là nàng sắp có được siêu cấp lớn não, nhưng là chỉ là còn không có lớn lên nữ hài tử. Sợ một bị bên trong cờ lạc bởi vì không thể tham gia trường cấp 3 bóng bầu dục cầu thủ tuyển chọn còn cùng cha mẹ nuôi giận dỗi, huống chi lúc này cả dạ so với ngay lúc đó cờ lạc còn nhỏ. Đại thụ muốn lớn lên thẳng phải là cảnh. Người muốn ba xem chính nhất định phải tu tâm. Ôn Minh cũng không muốn chính mình khách sạn phở lạ tỷ dùng tương lai số một nữ tay chân, đi đến cùng nàng tỷ tỷ như vậy đường ta đạo. Ngay tại cả dạ vẻ mặt tràn đầy tim đập nhanh thời điểm, bụt mạ bỗng nhiên hoan hô một tiếng, chuẩn bị cho tốt. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy bụt mạ trong tay xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay lục sắc ra đa, phía trên đang có một cái màu đỏ điểm đang tại không ngừng lập lòe. Cả dạ hưng phấn mà đưa tới, đã có cái này đồ vật, ta có thể tìm được ta tỷ tỷ. Chẳng những là ngươi tỷ tỷ, chỉ cần là tại cùng một cái trên tinh cầu, cùng ngươi giống nhau hấp thu qua dù là một tia ánh mặt trời người cờ dị tần, đều có thể tìm được. Bụt mạ hưng phấn mà chỉ đạo cả dạ như thế nào sử dụng cái này người cờ dị tần ra đa, sau đó nói, đợi ngươi tìm được người về sau. Còn có thể dấu hiệu người này là thủ, như vậy tiếp theo người này xuất hiện ở trên gia đa, sẽ có nhắc nhở là ai? Lợi hại như vậy. Cả giả sợ hai thằng nói, nàng tại cờ gì tần trên cũng không có gặp qua tân tiến như vậy khoa học. Cái này rất đơn giản, mỗi người năng lượng chấn động cùng vân tay giống nhau, đều là độc nhất vô nhị, các ngươi người cờ gì tần chỉ là bởi vì hấp thu ánh mặt trời mới có cùng chung phạm vi năng lượng chấn động. Cái này cũng có thể trở thành cái kia đẹp khắc tinh người dụng cụ dò xét, bởi vì cái kia đẹp khắc tinh người cũng là hấp thu ánh mặt trời. Bút mạ hào hứng bừng bừng giải thích một lúc sau, rồi cái lưng mỏi, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngẩng đầu mới nhìn đến một người cao lớn thân ảnh đang nhìn nàng. Ai? Ôn Minh, ngươi lúc nào đến? Ta đứng ở bên cạnh ngươi đã lâu rồi. Ôn Minh cười nói. A nha, ta quá thất lễ. Bụt mạ manh liệt không người chào, lớn cổ áo tờ sơ lập tức để Ôn Minh nhìn một phát là thấy hết, cường đại thánh quang để hắn không tự chủ được muốn rời ánh mắt, nhưng mà bụt mạ đã cười hì hì ôm lấy Ôn Minh cánh tay, để hắn càng sâu khắc mà cảm thụ cái kia thánh quang lợi hại. Ta đem người cờ gì tần ra đa đã làm xong, ngươi chuẩn bị như thế nào ban thưởng ta? Ngươi nói. Ôn Minh cúi đầu nhìn về phía bụt mạ. Bụt mạ lập tức trong mắt chờ mong chỉ khuôn mặt của mình. Cả dạ đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, đột nhiên đã đến một câu. Bụt mạ, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Bụt mạ thân thể mãnh liệt cứng đờ. Ta vậy mà đã quên, nơi đây còn có cái tiểu hải tử. Nàng đầy mặt đỏ bừng nói, ta lúc trước cũng đã nói, ngươi cảm ơn Ôn Minh là đúng rồi, là hắn nhờ cậy ta. Nàng lúc này không để lại dấu vết đem mình thân thể thoáng rời xa một ít Ôn Minh, nhưng mà cũng chỉ là thoáng rời xa. Ân, như vậy liền cũng không dạy hư tiểu hải tử. Cả dạ nghe vậy giơ lên cổ nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi? Ta hiện tại không có hoàng kim, mà ngươi chẳng những nói cho ta biết tương lai vận mệnh, để ta biết rõ cha mẹ cùng tỷ tỷ tin tức cùng với như thế nào trở nên mạnh mẽ, lại cho ta mời John làm huấn luyện viên, còn cho ta thỉnh cầu bùn mạ giúp làm người cờ gì tần ra đa, ta cảm giác ta thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Ôn Minh thỏ tay vuốt vuốt cả dạ màu vàng tóc, vậy ngươi liền nhanh nhanh lớn lên, sau đó trở thành chúng ta Golden Ali án sở lợi hại nhất người kia, về sau bảo hộ ta. Tốt, ta cả dạ sổ eo thể, sẽ cả đời thủ hộ Ôn Minh an toàn của ngươi. Siêu cấp thiếu nữ xúc động phía dưới, trực tiếp lập được lời thề. Điều này làm cho Ôn Minh có chút kinh ngạc, hắn vội vàng ngồi xổm cả dạ trước mặt, như vậy lời thề, không muốn tùy ý nói ra miệng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cùng nhóc cổ củ, bụt mạ bọn hắn giống nhau, thật vui vẻ lớn lên. Chờ ngươi lớn lên về sau, lại quyết định có hay không muốn lưu lại chúng ta Golden Ali Answer. Tiểu hài tử xúc động phía dưới nói ra khỏi miệng lời nói, đảm đương không nổi thật. Ôn Minh cũng không muốn cho cả dạ mang đến áp lực quá lớn, cả dạ rồi lại mãnh liệt lắc đầu, ta có thể cảm nhận được ngươi là tại thiệt tình trợ giúp ta, nhất là ngày hôm qua ngươi không cho ta đánh chết lẹt cái kia bại hoại thời điểm, ta biết ngay. Ôn Minh bàn tay lớn vô vô cả dạ, vì vậy ngươi càng nên thật vui vẻ lớn lên. Đi đi, cùng nhóc gỗ cụ cùng một chỗ tu luyện đi. Đợi đến lúc buổi tối ta sẽ cho ngươi chuẩn bị cho tốt thức ăn, sau đó ngươi trở về ngươi thế giới đi tìm cờ lạc cùng ngươi tỷ tỷ. Ta nghĩ ăn ngươi làm thịt trên nước mắm lúc, có thể hay không tùy thời trở về. Cả dạ có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh mỉm cười gật đầu, nơi đây vĩnh viễn đều là ngươi cái nhà thứ hai. Cả dạ lập tức vui vẻ mà sôi nổi rời đi. Bút mã nhìn đến cả dạ rời đi, lập tức lần nữa nhích lại gần. Ôn Minh, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Ôn Minh từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, sinh nhật vui vẻ. Bụt mạ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi vậy mà cho ta chuẩn bị quà sinh nhật. Đây là cái gì? Nước hoa. Ôn Minh gật đầu nói, cũng không biết người đưa thích không thích cái này mùi vị. Bụt mạ đang cầm nho nhỏ nước hoa bình, toàn bộ người đều say, đây là người nàng sinh lần thứ nhất thu được nam nhân tiễn đưa quà sinh nhật. Ba ba không tính. Quả nhiên, Ôn Minh chính là ta tình nhân trong ngộng. Trong hộp còn có một chương tấm cặp nhỏ, phía trên đã viết một nhóm lời nói. Bụt mạ tiểu thư, ngươi dở dạ gồng bạn hành trình. Có thể so với bất luận cái gì nước hoa càng mùi thơm nào ngạt, so với sở hữu tinh không càng bao la. Tấm cạt nhỏ lập tức đánh trúng vào bùn mạ viên kia thích mạo hiểm thiếu nữ tâm. Thật nhỏ chúng mùi vị nước hoa, đây là nguyên vũ trụ đặc thù sao? Rất thích. Cảm ơn ngươi. Ngươi mấy ngày hôm trước sinh nhật, ta cũng không thể cho ngươi chuẩn bị một cái giống như dạng quà sinh nhật, ta cảm giác hoi và cảm sụ lệ quá đơn sơ. Bút mạ tại chính mình cổ tay trên nhẹ nhàng phun ra một ít, đẹp và tĩnh mịch mùi nước hoa lập tức để nàng say mê. Nam nhân ta thật tốt, tốt có áp lực, như vậy tốt quà sinh nhật, ta nên hồi quỹ cho hắn một cái dạng gì quà sinh nhật đâu? Không bằng đem ta làm quà sinh nhật giao cho hắn đến mở ra. Hắn có thể hay không cho là ta là tùy tiện nữ hải? A, ta mạn gạ đều bị hắn nhìn, hắn chắc có lẽ không chú ý đi. Ôn Minh nhìn đến Bùn Mạ thỏa mãn, nhẹ nhàng nhả ra khí. Đây là để lái xe đủ lật đi hỗ trợ mua, không nghĩ tới hắn lần này không có mua sai. Lần sau còn để hắn đi hỗ trợ mua. Ngươi đến chính là ta tốt nhất quả sinh nhật. Ôn Minh chân thành lời nói, để Bùn Mạ ánh mắt lập tức hóa thành một vũng xuân thủy. Hoài Xuân thiếu nữ như thế nào đính đến ở loại lời này, nàng lần nữa yếu đuối tại Ôn Minh trong ngực. Ta vừa rồi phơi nắng được có hơi lâu, giống như bị cảm nắng mất nước. Ta đây tiễn đưa người trở về phòng. Ôn Minh bị Bùn Mạ phải trở về gian phòng. Bùn Mạ con ngươi đảo một vòng, ta cũng không có khí lực đi bộ, ngươi có thể hay không ôm ta trở về? Ôn Minh trong lòng biết cái này Hoa Si thiếu nữ đang cố ý làm nũng, nhưng mà hắn cũng không nói ra, mà là một cái công chúa ôm đem nàng ôm lấy, xài bước tiễn đưa nàng trở về phòng. Soát hảo cảm cơ hội, Ôn Minh mới sẽ không lãng phí. So sánh với Tony, Ôn Minh càng quan tâm Bùn Mạ. Vũ trụ đệ nhất thiên tài thiếu nữ tên tuổi cũng không phải là hư nhược. Đây cũng là Ôn Minh sẽ cố ý vì nàng chuẩn bị quà sinh nhật nguyên nhân. Hy vọng tiểu cô nương đạt được lễ vật về sau, nhiệt tình tràn đầy, đội vàng đem cân đầu vân phục chế đi ra. Đợ Kìn lúc này đây chưa cùng đi lên. Lại lần nữa 2013. Đã liên tục 2 lần bị nói bóng đèn, lúc này đây ta mới sẽ không ngu như vậy. Cửa thang máy đóng lại trước, nàng rõ ràng mà nghe được Bùn Mạ nũng nịu thanh âm. Ta mất nước nghiêm trọng như vậy, Ôn Minh ngươi có thể hay không tranh thủ thời gian cho ta bổ sung nước nước? Trên người ta không mang a. Không, ngươi rất heo, ngươi đừng cử động, ta tự mình tới uống. Mắt tại dễ bẻ ỉ cả trị liệu xong, nhanh chóng khôi phục khí lực toàn thân, bị máy móc tuần cảnh cắt ngang cánh tay trái cũng không còn chút cảm giác đau đớn nào. Có như vậy một khắc, hắn cảm giác mình trên thân phóng xạ bệnh đã triệt để khỏi hẳn, nơi đây rốt cuộc là ở đâu? Trước xem ở Vinny, còn ngươi nữa điện ảnh. Một bên bờ Lupin đem máy tính bảng đưa cho Matt, bắt đầu cho hắn làm tân thủ dẫn dắt. 2 tiếng về sau, Matt tinh thần hoảng hốt nhìn bên cạnh dễ bẻ ỉ cả cùng bờ Lupin, ta cuối cùng nhất định sẽ chết. Tại ngươi ban đầu vận mệnh bên trong, đại khái tỷ lệ sẽ ở 5 ngày sau chết đi. Bất quá ngươi nên may mắn, ngươi gặp chúng ta lão bản, vì vậy ngươi rất có thể chết không xong. Dễ bẻ ỉ cả lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, ngươi trên thân bệnh cũng không phải không thể điều trị, hơn nữa chúng ta còn có biện pháp giúp ngươi đạt được khoang chữa bệnh trị liệu. Thật sao? Matt mãnh liệt bắt được dễ bẻ ỉ cả cánh tay, hắn vừa rồi đã thấy được mình ở tương lai trong 5 ngày đã trải qua cái dạng gì thống khổ, thậm chí thấy được tử vong của mình nguyên nhân. Bây giờ nghe mình có thể tránh cho tử vong, điều này làm cho hắn như là sắp chết chìm người bắt được cây cỏ cứu mạng, hai tay của hắn không tự kìm hãm được dùng tới khí lực. Yên tâm đi, Blue Queen đã cho ngươi đã làm ra một bộ phương án, bất quá cái này cần chờ lão bản đến nhìn về sau đưa cho ngươi xem. Dễ bẻ ỉ cả vừa dứt lời, Ôn Minh đã gõ cửa đi đến, nhìn đến Matt một khắc này, hắn lộ ra ôn hòa mà cười dung, xem ra ngươi khôi phục cũng không tệ lắm, dễ bẻ ỉ cả, hắn có thể kiên trì bao lâu? Theo ta sơ bộ suy đoán, hắn hiện tại ít nhất có thể sống 7 trời. Dễ bẻ ỉ cả cấp ra một cái bảo thủ số liệu. 7 trời. Matt vốn là tâm thần bất định sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Chính mình còn là sẽ chết, chỉ là so với trước sống lâu 2 trời. Ôn Minh trên mặt cũng lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, "Mắt, ngươi bây giờ có càng dư giả thời gian tự cứu. Ta nên làm cái gì bây giờ?" Nhìn đến cái này thần bí khách sạn lão bản cường đại như vậy tin tưởng, mắt trong mắt lần nữa lộ ra đối nhau khát vọng. Ôn Minh nhướng mày lông mày, một chương tiến về trước ghế lì di ủng phi thuyền phiếu vé, "Bao nhiêu tiền?" Mắt sửng sốt một chút, lập tức nói ra, $200 vạn. "Còn không quý." Ôn Minh lời nói để mắt càng thêm kinh ngạc, "Cái này còn không quý?" "Ân, xác thực không đắt, ta nghĩ xác nhận một sự kiện, cái này vé tàu có thể làm cho ngươi trở thành có thể sử dụng khoang chữa bệnh để lì dị ủng công dân sao?" Ôn Minh hỏi. Mắt lắc đầu, "Đương nhiên không thể, $200 vạn vé tàu có thể cho ta trở thành lễ lì dị ủng bên trong hạ đẳng nhất cư dân, chỉ có thể đi vào trong đó làm một ít tầng dưới chốt công tác, không có sử dụng khoang chữa bệnh tư cách. Muốn bắt được công dân thân phận, còn cần mua một tòa phòng ở mới có thể đạt được vĩnh cửu quyền tạm trú." Ôn Minh gật gật đầu, tại hắn và bờ Lu Quỳnh, A Quỳnh phỏng đoán ở bên trong, cái này công dân tư cách vốn chính là người giàu có dành riêng, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. "Rẻ nhất phòng ở bao nhiêu tiền?" $5.000, nhà trọ thức, còn không phải cái loại này biệt thự thức. Đứng ở Ôn Minh sau lưng John nghe được cái giá tiền này, thoáng cái mở to hai mắt nhìn, $5.000. Hắn vốn cho là mình chuẩn bị hoàng kim đã đầy đủ nhiều, bây giờ nghe cái giá tiền này, John đột nhiên cảm giác được mình là không phải nên cho Tony làm cả đời bảo tiêu. Chính mình tiền lương bao nhiêu kia mà. Chỗ đó thế nhưng là vũ trụ, là cả tinh cầu kẻ có tiền tối đa địa phương, cũng là thiên đường của chúng ta. Mắt trong mắt hiện lên ước mơ. Hắn từ nhỏ liền mơ ước có thể cùng cây mơ cùng một chỗ chuyển vào nghệ lý dị ủng, nhưng càng dài lớn càng rõ ràng, vậy cũng chỉ là mộng mà thôi. Cũng không tệ lắm, ta còn tưởng rằng cần $1 ức đâu. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Ôn Minh cũng không có đặc biệt kinh ngạc, ngược lại cho rằng cái giá tiền này cũng không cao. John nhìn xem Ôn Minh bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Ôn Minh có biện pháp. Mắt cũng có chút kinh ngạc, cái này thần bí khách sạn lão bản, như vậy có tiền. Cái cuối cùng vấn đề, các ngươi giá vàng bao nhiêu tiền một khắc? Mắt vô thức mà trả lời một câu, $1.000 một khắc. Hơn nữa có tiền mà không mua được, bởi vì hoàng kim trên cơ bản đều bị lũng đoạn. Nghe được cái giá tiền này, vô luận là Ôn Minh còn là bờ Lupin đồng thời lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, đã liền sát thủ dạ ma đều vui vẻ. 1.000 đô la một khắc, 5.200 vạn đô la hoàng kim, cũng mới 5.2 vạn khắc. 52 kg hoàng kim. 52 vàng thỏi mà thôi. Đừng nói Ôn Minh, John đều có thể đối phó. 52 kg hoàng kim nghe rất nhiều, nếu như là tại xạ dạ năm 1984 mua sắm, vẹn vẹn cần 600 vạn đô la, mà nếu như là tại John vật thế giới bên trong mua sắm, cần 1.300 vạn đô la. Năm 2134 hệ lụy dị ủng, lạm phát lợi hại, ngay tiếp theo hoàng kim giá cả cũng cao đến không hợp thói thường. John nguyên lai tưởng rằng cái này vũ trụ sẽ rất khó đối phó, ai có thể nghĩ đến Ôn Minh vậy mà đã tìm được đơn giản nhất qua cửa sách lược. Người công dân tư cách ta tới cấp cho ngươi cung cấp tài chính giải quyết, ngươi tới giúp chúng ta bắt được các ngươi vũ trụ khoang chữa bệnh, ta thậm chí không cần ngươi đi thêm vào mua một cái khoang chữa bệnh, chỉ cần đem khoang chữa bệnh đưa tới chúng ta nơi đây mấy ngày là được. Giao dịch này, ngươi cảm thấy như thế nào? Đương nhiên, nếu như ngươi về sau có thể làm ra càng nhiều tiên tiến kỹ thuật, ta cũng nguyện ý dùng hoàng kim mua sắm. Ôn Minh lời nói để mắt trợn mắt há hốc mồm, đây chính là 5.200 vạn đô la. Ngươi nguyện ý cho ta 5.200 vạn đô la? Đây đối với mỗi ngày làm công thu nhập chỉ có mười mấy đô la tạm tha phạm mát mà nói, quả thực không thể tưởng tượng. Đúng, ta có thể cho ngươi giá trị 5.200 vạn đô la hoàng kim, ngươi có thể đem nó biến thành tiền sao? Ôn Minh mây trôi nước chảy dường như nói không phải 5.200 vạn đô la, mà là đang nói 5.200 đô la. Mắt không xác định đối phương là không phải đang gạt chính mình, nhưng vẫn là gật đầu nói, không có vấn đề, chợ đêm khắp nơi đều có người ở thu hoàng kim, bởi vì hoàng kim là chế tạo rất nhiều nguyên linh kiện chủ chốt bộ kiện, ta có rất nhiều đường lối. Mắt là một cái tạm tha phạm, lúc trước bởi vì trộm cắp xe sang trọng, chí mạng vũ khí dùng bình khí đánh nhau, chống lại lệnh bắt mà vào ngục, cho nên đối với dưới mặt đất chợ đêm giao dịch vô cùng quen thuộc. Ôn Minh đối với cái này không có bất kỳ hoài nghi, ngược lại càng để trong lòng một sự kiện, 5.200 vạn đô la hoàng kim, ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ sao? Ta không có. Mắt nói được một nửa đã nói không nổi nữa. Hắn muốn nói không có vấn đề, nhưng mà hắn cũng biết, nếu như bị xóm nghèo bên trong người biết mình bỗng nhiên đã nhận được nhiều như vậy hoàng kim, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người điên cuồng công kích. Bởi vì 5.200 vạn đô la, đại biểu cho thoát ly xóm nghèo, trở thành nghệ lì dị ủng lĩnh cựu cư dân tư cách. Chỉ là chữa bệnh phóng xạ bệnh, không dùng được nhiều tiền như vậy, nhưng một chút tiền ý vị này mình có thể từ địa ngục leo lên thiên đường. Thứ nay về sau không hề cần tại trong địa ngục chịu khổ. Mắt trầm mặc xuống về sau, Ôn Minh chỉ một bên John nói ra, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái đỉnh cấp bảo tiêu, có thể cam đoan ngươi bình yên không lo trở thành nghệ lì dị ủng công dân. Cảm ơn. Mắt kích động nhìn về phía John, hắn cảm giác mình có hy vọng sống sót. Nhưng mà Ôn Minh rồi lại nói ra, vừa rồi cấp cứu phun xương giá cả 20 vạn đô la, John ra tay làm hộ vệ 30 vạn đô la. Những cái này đều cần dựa theo 2025 năm hoàng kim giá cả 50 đến kết toán, vừa rồi ngươi xem ở bình thời điểm nên cũng đã rõ ràng. Ta biết rõ ngươi bây giờ không có tiền, những cái này cũng có thể cho nợ, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, vô nợ nạ lì ạn sở bên trong tất cả đồ vật cũng không phải miễn phí. Ngươi trở về cái kia thế giới, nhất định phải nghĩ hết thảy biện pháp đến trả sổ sách, trừ phi ngươi vĩnh viễn không hề tới nơi này, nếu không ta thì có biện pháp tìm ngươi muốn sổ sách. Ngươi hiểu chưa? Mắt hưng phấn mà tâm tình thoáng qua biến mất, sau đó nặng nề mà gật gật đầu, ta minh bạch, hết thảy đều có giá cả. Chỉ cần có thể để ta sống sót, để ta làm cái gì đều được. Hệ lý gì ùn bên trong, mắt vì sống sót, đối hacker con nhện yêu cầu gì đều đáp ứng, thậm chí không tiếc bị đổi thành nửa robot, mặc vào thần kinh kết nối bên ngoài động lực bất cách. Đúng, cái này là Golden Ali án sở quy tắc, như vậy chúng ta mới có thể trở thành chính thức minh hiếu. Ôn Minh vui mừng vỗ bờ vai của hắn, hiện tại, để John mang theo nhóm đầu tiên Hoàng Kim cùng ngươi trở về đi, ngươi chỉ có 7 trời có thể sống, vì vậy ngươi phải trong thời gian ngắn nhất đem Hoàng Kim toàn bộ rời tay. Mắt lập tức đứng dậy, chúng ta đi. Ôn Minh ý bảo hắn chờ một chút. Sau đó lôi kéo John cùng bờ Lưu Quỳn đi ra ngoài. Chờ đến cái khác gian phòng, Ôn Minh hướng bờ Lưu Quỳn vươn tay, bờ Lưu Quỳn lập tức đưa cho Ôn Minh một cái USB cùng hoi và cặp sú lệ. Ôn Minh đem USB cùng hoi và cặp sú lệ để vào John trong tay, cái kia vũ trụ khắp nơi đều muốn kiểm nghiệm IG, người đi về sau trước làm một cái giả IG, sau đó chú ý an toàn, không muốn chờ đầy hai trời, gặp đầy 48 tiếng đồng hồ cùng với hắn trở về một chuyến sau đó lại đi qua. Cái kia hacker con nện, có thể không có nên tiếp xúc hay không, hắn cũng không có thiện lương như vậy cùng đại công vô tư. Cái này hoi và cặp sủ lệ là ta để bùn mạ cho ngươi chế tác vũ khí dương, bên trong có ta cho ngươi chuẩn bị sinh tồn vật tư, vũ khí cùng hoàng kim. Cái này USB bên trong là bờ lưu quỷ cố ý chế tác phần mềm chỗ dạn, có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái. Nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể dùng nó đến thu hoạch lệ lì dị ủng bên trong kỹ thuật tư liệu, nếu như không có cơ hội cũng đừng có miễn cưỡng, dù sao tại cái đó vũ trụ tiêu tiền có thể mua được hết thảy, chúng ta không cần phải đánh giết. Chúng ta Golden Nã Lì Ản Sở không phải cướp đoạt tính phong cách, có thể tiêu tiền mua liền tiêu tiền mua, ổ chữ vào đầu. Nếu như ta là nói nếu như Matt muốn ra vẻ, ngươi không muốn tự tay giết hắn, ta sợ thế giới ý chí sẽ nhằm vào ngươi, dù sao hắn sớm muộn gì sẽ chết. Khoang chữa bệnh không lấy được cũng không sao, ta còn có thể làm cho bùn mạ từ giờ dạ gồng bạn thế giới bên trong, dùng giờ dạ gồng bạn cầu nguyện chuẩn bị cho ngươi đến phí đỡ quân đoàn khoang chữa bệnh, hiệu quả là giống nhau. Sẽ không đi, liền trực tiếp bỏ đi hệ lần gan, cho nàng ăn tiên đậu. Phương pháp có rất nhiều, ngàn bạn không nên mạo hiểm. Ta muốn là ngươi còn sống trở về. John sinh ra cảm động, hắn không có dư thừa nói cái gì, mà là ôm Ôn Minh vô bờ vai của hắn. Quay người mang theo chính mình dương hành lý đi vào mát gian phòng, đi thôi, tính mạng của ngươi bây giờ là theo như tiếng đồng hồ tính toán, một phút cũng không thể lãng phí. Đi. Mát so với John còn gấp, đứng người lên liền hướng bên ngoài đi. Ôn Minh nhìn xem Matt vội vã bóng lưng, đột nhiên nói ra, không muốn làm chuyện điên rồ, không muốn thật nghĩ đến ngươi có thể giống như điện ảnh bên trong diễn như vậy cứu vớt toàn bộ nhân loại. Điện ảnh chỉ là điện ảnh, nếu như ta là tổng kỹ sư, các ngươi cái gọi là đánh lén kế hoạch, căn bản không có cái gì cơ hội đánh trúng phi thuyền của ta. Nếu như ta là hệ lụy gì ủng an toàn nhân viên quản lý, ngươi căn bản không có cơ hội tới gần máy chủ trung khu, cái kia khắc lỗ cách đặc công lại càng không có bất cứ cơ hội nào phản loạn, cũng sẽ không chết nhẹ nhàng như vậy. Ngươi cũng đừng tưởng rằng cài đặt cái gọi là xương vỏ ngoài liền trở thành sụp mạn, rốt một tay có thể hủy đi ngươi xương vỏ ngoài. Còn ngươi nữa thanh mai trúc mã phủ lôi con gái, mà đến ngươi đạt, ngươi nếu như muốn cứu nàng, chờ ngươi đem khoang chữa bệnh cho ta làm ra về sau, ta sẽ cho ngươi thêm chế tạo một cái, cho ngươi có thể trực tiếp cầm lấy đi cứu nàng thậm chí tất cả người bình thường. Nhưng mà tại đạt được công dân tư cách trước, không muốn làm chuyện điên rồ. Mắt bước chân dừng lại, lập tức nặng nề mà gật gật đầu, yên tâm đi, ta hiện tại chỉ muốn cứu ta chính mình mệnh. Ôn Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này mát, cũng không có điện ảnh cuối cùng diễn vĩ đại như vậy, hắn chỉ là bởi vì bị số liệu liên tiếp đại não về sau, không có biện pháp mới lựa chọn hy sinh chính mình. Lại nói, mắt thuộc về hẳn phải chết nhân vật, nếu như sống qua hệ lụy gì ung điện ảnh vũ trụ sinh mệnh kỳ hạn, có thể hay không bị cưỡng chế đưa đến nguyên vũ trụ đến. Hắn còn có thể trở về nữa sao? Chương 123, nhận chữ vật, 7K cầu gấp đôi vé tháng, chương 123, nhận chữ vật, 7K cầu gấp đôi vé tháng, thời gian có hạn, dồn đi được rất gấp, thậm chí cũng không có thời gian tham gia buồn mạ tiệc sinh nhật. Ôn Minh tại vui thích ngủ quá chưa cảm giác về sau, nên đón 911 người phụ trách hệ ạt mạ sần. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới thật sự có người dám tại mẹ tỏ cỏ lì làm ra loại sự tình này. EA tức giận nghiến răng ngứa, hắn đã xác định, nhất định là có người muốn đem hắn từ trên vị trí này đuổi xuống dưới. Bằng không làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh nhiều như thế tập kích sự kiện. Mẹ tỏ cỏ lì chỉ an coi như là lại kém, cũng không có khả năng kém đến nỗi loại trình độ này. Hơn nữa, ngươi cái này gây chuyện tinh có thể hay không muốn lung tung ra cửa. Ngươi lại xuất môn một lần, ta sẽ tan vỡ. Ngươi có thể hay không học ngươi tam đại gia, yên ổn sinh sống làm cái lao ô quy. Vì vậy, bắt được người không có. Ôn Minh ý bảo dễ bẻ ỉ cả vì EA rót một ly trà về sau, lúc này mới nhìn về phía EA. EA mang trên mặt vài phần khó coi, trong giáo đường tên côn đồ tất cả đều bị đánh chết, trên đường phóng ra giở tờ gờ người không có bắt được, truy kích ngươi cái kia mấy chiếc xe là xe, người ở bên trong cũng đều xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. A, nói cách khác, các ngươi toi công bận rộn cho tới chưa? Ôn Minh thân thể trước do xét, mang theo thật lớn lực gáp bách nhìn về phía EA, ta nộp như vậy nhiều thuế, cũng tại mẹ tỏ bỏ lì nhiều lần gặp tập kích, ta thậm chí cũng không thể cùng sợ lọ dạ thật vui vẻ vượt qua một vòng mạng, ta không thể không cân nhắc đi ủng hộ ngươi đối thủ cạnh tranh. EA đổ mồ hôi thoáng cái ra rồi. Hôm nay cho tới chưa? Hắn đã gặp phải rất nhiều người cật vấn, đã liền châu trưởng đều gọi điện thoại tới hỏi thăm hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giờ cơ loại vật này xuất hiện, để tất cả phú hào đều nghi vấn EA đối với mẹ tỏ bỏ lì súng ống đạn được quản khống chế có phải hay không đã thùng rông tiêu to. Dù sao, mẹ tỏ bỏ lì các phú hào thích nhất ngồi thẳng lên cao cơ xuất hành, mà giờ cơ hoàn toàn chính là máy bay trực thăng tương đối chí mạng vũ khí. Black hạt đao rất nhiều người đều xem qua. Mặc dù đang thực tế trên chiến trường, giờ cơ tốc độ chậm, tầm bắn gần, độ chính xác kém, dùng để đánh tốc độ cao vận động ở dưới máy bay trực thăng thật là không dễ dàng, nhưng đây là đang khu náo nhiệt, máy bay trực thăng tốc độ phi hành cũng cầm lên không nổi. Lơ lửng, cất cánh, đáp xuống thời điểm, dễ dàng nhất bị đánh trúng. Ta cam đoan, nhất định đem đám người kia phía sau màn độc thủ bắt được đến. Bọn họ mặt người, DNA cùng vân tay so với đã tại đồng bộ đã tiến hành, rất nhanh có thể tại phạm tội kho số liệu bên trong tìm được bọn họ tư liệu. EA liên tục cam đoan, nhưng mà Ôn Minh cũng lộ ra một cái dáng tươi cười đến, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ngươi giúp ta? Ngươi như thế nào giúp ta? EAD nhìn xem Ôn Minh cười ha hả gương mặt, đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng. Người tam đại gia tuy rằng âm trầm, nhưng tổng thể mà nói làm việc còn là rất ổn thỏa, như thế nào cảm giác ngươi người trẻ tuổi này tư tưởng như vậy khiêu thoát, nhanh nhẹn đâu. 14 giờ 2 chiếc trẻ rộ lẹt rất nhanh chạy nhanh ra khách sạn Phở Lạ Tỷ dồn dưới mặt đất bãi đỗ xe. Lão bản, đã xác định, chúng ta những người này hiện tại có thể đồng thời dừng lại ở khách sạn 100m phạm vi ở trong cùng bên cạnh của ngươi 100m phạm vi ở trong. Nói cách khác, vết nứt không gian neo điểm là hai cái, một cái là ngươi, một cái là khách sạn. Đờ Kình lái xe đem Ôn Minh tống xuất khách sạn 100m về sau, vợ Lưu Quỳnh thanh âm sẽ cực kỳ nhanh vang lên tại bên trong không chế trên đài. Đờ Kình cùng dễ bẹ ý cả hai người các ngươi vui vẻ sao? Hễ lần cũng không cần mỗi ngày giấu ở khách sạn bên trong cái nào cũng không thể đi. Ngồi ở chủ phó ghế lái Đờ Kình cùng dễ bẹ ý cả lúc này đã cười đến không ngậm miệng được, hai người đồng thời điên cuồng gật đầu. Lão bản, chúng ta rốt cuộc có thể tại nguyên vũ trụ thật tốt đi dạo một chút, đều nhanh nín hỏng. Ôn Minh so với các nàng càng vui vẻ hơn. Cái này đầu quy tắc hoàn toàn chính xác định, có nghĩa là sau này mình an toàn đạt được tiến thêm một bước cam đoan. Cũng có nghĩa là các xuyên việt khách về sau phải lấy chính mình làm trung tâm. Thật sự sảng khoái. Vậy bây giờ liền cho các ngươi mua đồ tắm đi đi. Lão bản, ngươi đây là làm khó chúng ta, mặc đồ tắm còn thế nào giấu vũ khí? Ta tin tưởng các ngươi là có làm phục trang phục những cái này khó khăn. 15 giờ Ôn Minh SUV đỗ tại trên bến tàu, vợ lính đã nhìn đến Ôn Minh từ trên xe bước xuống, thương phấn mà vung vẩy hai tay, "Ôn Minh, nơi đây." Ôn Minh cười hướng nàng phất phất tay, sau đó quay người bịn dễ bẹ ỉ cả cùng tờ kiện xuống xe. Vợ lính đã nhìn đến mặt thuần trắng màu đồ tắm dễ bẹ ỉ cả cùng thuần túy màu đỏ quần áo lót tợ kín xuống thời điểm, sắc mặt biến thành hơi cứng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Ôn Minh vậy mà thêm vào đã mang đến hai cái mỹ nữ. Nhưng mà, một giây sau, Ôn Minh lại từ thứ hai chiếc SUV trên kế tiếp hai cái mặc áo tắm hai mảnh thiếu nữ, điều này làm cho Bợ Lĩnh Đạ dáng tươi cười càng thêm cứng ngắt lại. Còn có, bất quá, thật kỳ quái, vì cái gì các ngươi bốn cái mỹ nữ đều đeo cùng khoản mắt kính mà không phải kính râm? Chẳng lẽ đều là cận thị mắt? Còn là nói đây là mới nhất khoản trí tuệ nhân tạo mắt kính? Ôn Minh đem mấy người giới thiệu cho Bợ Lĩnh Đạ, các nàng hai cái là ta cận vệ, ngươi đều gặp, hai cái này đều là ta bằng hữu, xế chiều hôm nay ta muốn hảo hảo mà hưởng thụ một cái gió biển quét. Bốn người tên đều là giả danh, tăng thêm cỡ gì tần mắt kính, vì vậy Bợ Lĩnh Đạ cũng không suy nghĩ nhiều, nàng lúc này càng để trong lòng chính là, Ôn Minh vì cái gì bỗng nhiên đã mang đến bốn cái mỹ nữ? Đây không phải tính cách của hắn a? Bất quá, Bợ Lĩnh Đạ trên mặt đồng dạng hiện ra vui vẻ mà cười dùng, vậy thì thật là thật tốt quá, nhiều người mới náo nhiệt, ta cố ý để cho bọn họ nhiều chuẩn bị một ít rượu cùng ẩm thực. Ôn Minh cười gật gật đầu, xoay người đem nhóc gỗ cụ ôm vào trong ngực, đi đến ô tô tiền triều đủ lơ san bài nói, các ngươi quay về khách sạn đi, buổi tối lại đến tiếp ta. Tốt, lão bản, chúc ngươi hôm nay buổi chiều chơi vui vẻ. Douglas cùng một cái khác lái xe đồng thời lộ ra một cái mập mờ dáng tươi cười, Ôn Minh gật một cái hai người, sau đó ôm nhóc gỗ cụ hướng thuyền buồm trên đi. Nhóc gỗ cụ, trước ngươi có phải hay không uống trộn quá nước biển? Ai, làm sao ngươi biết? Nhóc gỗ cụ nhìn xem màu xanh da trời biển rộng, lập tức cảm giác mình đầu lưỡi lại khó chịu đứng lên, hắn hừ hừ hừ nổ ra mấy miệng nước miếng, mặn chết rồi. Vậy hôm nay cũng đừng có lại uống trộn. Ôn Minh cất bước nhẹ nhàng bộ pháp bước lên bong tàu, dây tại gỗ tiết trên sàn nhà phát ra thanh thúy âm thanh. Năm gái phong cách khác nhau mỹ nữ theo sát phía sau. Giày cao gót cùng giày xăng đan tại cầu thang mạn trên gõ ra một chuỗi tuyệt vời âm phủ. Chiếc này Quang Vinh lấy được hàng năm tốt nhất 35-50 thước đơn thể thuyền buồm danh hiệu Sun Odyssey 410 dưới ánh mặt trời hiện ra chân châu bạch sáng bóng, 12.35m mở thon dài thân thuyền theo sóng biển nhẹ nhàng chập chờn. Hoa. Bút mã lên thuyền cưới giày ra về sau, cái thứ nhất xông vào phòng khách khu, ngón tay mơn trốn ra thật bao bọc khoang thuyền vách tường, trong lúc này trang sức đối chiếu mảnh trên còn muốn xa hoa, cái này sinh nhật lữ hành, ta rất hài lòng. Xác thực, 4.18 thước thuyền khoan nhượng phòng khách khu lộ ra đặc biệt rộng rãi. Ú loại ghế sofa vây quanh anh đảo cây bàn ăn đầy đủ 8 người dùng cơm, ba gian khoang thuyền cùng hai cái buồng vệ sinh phối trí vốn nên để lần này vận chuyển thoải mái dễ chịu thích ý, nếu như hành khách chỉ có trong kế hoạch 2 người lời nói. Bỡ Lĩnh đã cười khổ kiểm kê nhân số, Tợ Kìn đang dùng đơn phản cạ mạ giặt bốn phía quay trụ, Bụt Mạ cùng cạ dạ đã chiếm đoạt tốt nhất tắm nắng vị trí, mà cái kia đỡ đòn bạo tạc nổ tung đầu kỳ quái tiểu hải tử. Sự phát hiện kia tại không có thể ăn. Ôn Minh kinh hô đã cắt đứt Bỡ Lĩnh đã suy nghĩ, chỉ thấy nhóc gỗ cụ chính bằng tốc độ kinh người càn quét món ở trên bục thức ăn. Hắn một tay cầm lấy 3 tầng bánh kem sô cô la, tay kia đã đưa về phía hải sản thịt muội đại long tôm, quai hàm phồng đến giống như chỉ thương chuột. Cái này con cái nhà ai? Như thế nào như vậy sẽ không chăm sóc? Đây là đói bụng mấy ngày a? Bỡ Lĩnh đã nhìn qua nhanh chóng giảm bớt món điểm tâm ngọt cùng hoa quả, tỉ mỉ chuẩn bị lãng mạn bữa tối mắt thấy sẽ phải ngâm nước nóng. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Bỡ Lĩnh đã nguyên bản kế hoạch chính là qua 2 người thế giới, như vậy lớn thuyền buồn cũng đầy đủ 2 người vui vẻ được rồi. Kết quả, rồi lại đã đến nhiều như vậy khách không mời mà đến. Tơ Kỷ, Dễ Bệ Y Cả, Đúng Mạ, cả dạ cùng nhóc gỗ cụ liền khoảng chừng 5 người. Thuê thuyền công ty phái tới thuyền trưởng cùng phục vụ viên đang tại tầng dưới bong tàu sửa sang lại vật tư, ý vị này thực tế trên thuyền nhân số đạt đến 9 người, đã tiếp cận chiếc này thuyền buồm 10 người đón khách cực hạn. Lần này đừng nói thế giới 2 người, đã liền chuẩn bị thức ăn cũng không đủ. Bỡ Lĩnh đã mới vừa rồi còn may mắn chính mình chuẩn bị đủ nhiều, hiện tại xem ra, chuẩn bị những cái này căn bản chưa đủ. Thậm chí còn, cũng không đủ tiểu hải tử này một người ăn. Hắn như thế nào có thể ăn như vậy? Sóng biển đột nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên, thuyền buồm khẽ nghiêng một cái. Nhóc gỗ cùng một cái lảo đảo. Trong tay bánh kem trực tiếp dán tại bùn mạ vừa mua áo tắm hai mảnh trên. Ta quần áo. Bùn mạ tiếng thét chói tai cùng hải âu kêu to xen lẫn trong cùng một chỗ, quanh quẩn tại thuyền buồm trên không. Ôn Minh nhìn xem còn chưa cất cánh cũng có chút kêu loạn tình cảnh, cũng cảm giác được thập phần thực xin lỗi Bợ Lĩnh Đạ. Vì vậy, hắn trực tiếp đi đến Bợ Lĩnh Đạ trước mặt nói thẳng, "Bợ Lĩnh Đạ, thật xin lỗi, hôm nay thuyền buồm hành trình rất có thể không quá an toàn." Bợ Lĩnh Đạ khuôn mặt dấu chấm hỏi, "Ý gì?" Ôn Minh cẩn thận mà quan sát đến Bợ Lĩnh Đạ thật tỉnh, tinh thần lực không ngừng mà cảm giác Bợ Lĩnh Đạ tâm tỉnh, chậm chậm nói, sáng hôm nay ta đã gặp phải một ít tập kích, vì vậy đợi lát nữa rất có thể còn sẽ có người đang ta ra biển thời điểm tập kích ta. Vì không cho ngươi mang đến nguy hiểm, ngươi cùng thuyền trưởng còn có phục vụ viên tốt nhất về trước đi. Chúng ta nghỉ ngơi thời gian có thể chỉ hoãn khi đến vòng quanh, cuối tuần ta sẽ đền bù tổn thất ngươi. Bỡ Lĩnh đã kinh ngạc há to miệng, nàng đội vàng cầm lấy Ôn Minh cánh tay các loại dò xét thân thể của hắn, ngươi không sao chứ? Làm sao sẽ gặp tập kích? Chẳng lẽ là cùng lần trước đấu súng sự kiện giống nhau sao? So với kia cái càng nghiêm trọng. Ôn Minh sắc mặt chỉnh trọng mà nhìn Bỡ Lĩnh đã, vì vậy các ngươi trước rời thuyền đi đi. Nói với thuê thuyền lão bản của công ty, nếu như xảy ra vấn đề gì, chiếc này thuyền buồm ta sẽ trực tiếp mua lại. Bỡ Lĩnh đã khẽ cắn bờ môi, nàng xem hướng đang tại tiếp tục điên cuồng thức ăn vật nhóc gỗ cũ cùng hai thiếu nữ, vậy ngươi vì cái gì còn mang theo bọn hắn ba cái? Ôn Minh nhìn ba người liếc, hàm hồ giải thích một câu, bọn hắn chính là mở ra khai nhang giới, đợi lát nữa sẽ rời thuyền ly khai. Bỡ Lĩnh đã thân thể khẽ run lên, nàng cảm giác lòng tràn đầy bị khuất, nhưng lại bị các loại lo lắng chỗ tràn ngập, ta muốn phụng bồi ngươi, ta ở đâu đều không đi. Đây không phải đang diễn điện ảnh, rất có thể một phát RGG tới đây, ta sẽ táng thân biển rộng. Ôn Minh lắc đầu cự tuyệt Bỡ Lĩnh Đạ, sau đó đem thuyền trưởng cùng phục vụ viên mời đến, tại chỗ ký một tờ chi phiếu, để cho bọn họ rời thuyền đi nghỉ ngơi. Chỉ bất quá thuyền trưởng đi đến Ôn Minh trước mặt thời điểm, nồng hậu dày đặc mùi thuốc lá để hắn không tự chủ được nuốt nước bọt. Ôn Minh nhẹ nhàng mà nhíu mày, không nói gì. Vỡ Lĩnh đã còn muốn kiên trì, nhưng mà Ôn Minh đã đem nàng kéo đến bên cạnh bờ, "Đi đi, ngươi không nên thừa nhận nguy hiểm như vậy." "Thế nhưng là, ngươi cũng không phải để ta thừa nhận như vậy lo lắng a." Vỡ Lĩnh đã khẽ mắt mơ hồ rưng rưng, Ôn Minh có thể cảm nhận được, Vỡ Lĩnh đã xác thực rất lo lắng chính mình, đối với cái này hắn lại càng không nguyện ý để nàng cùng đi, "Ngươi an toàn, ta mới yên tâm." Ôn Minh hướng phía Vỡ Lĩnh đã phất phất tay, thuyền buồn tại tờ kỉnh cùng dễ bè ý cả điều khiển xuống, chậm chạp mà khai ra bến tàu. Vỡ Lĩnh đã vẫn đứng tại bên cạnh bờ, tùy ý sắc bén ngày mùa hè ánh mặt trời chiếu vào trên người của mình, nước mắt đột nhiên tuôn ra nàng khóe mắt, nàng im lặng mà khóc ồ lên. Ngay tại nàng nghẹn ngào thút thít nỉ non thời điểm, vừa mới bị mời rời thuyền trưởng đi tới bên cạnh của nàng, đưa cho nàng một trang giấy khăn, "Tiểu thư xinh đẹp, có thể hay không cùng đi uống một chén?" Ôn Minh thu hồi nhìn chăm chú bến tàu ánh mắt, quay người nhìn về phía đang tại cầm lái tợ kìn cùng dễ bẹ ý cả, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. "Lão bản, ngươi thật ác độc tâm, như vậy xinh đẹp nữ trợ lý vì ngươi chuẩn bị như vậy tốt nghỉ ngơi, kết quả ngươi rồi lại trực tiếp đem người đuổi rơi xuống thuyền, thật là một cái người vô tình a." Tợ kìn thông lệ nôn ránh, Ôn Minh không lưu tình chút nào nói, "Nếu như ngươi không tại, ta nhất định sẽ thật tốt an ủi nàng." Lúc này đây tợ kìn cũng không sợ Ôn Minh, "Ngươi phải nói, không có chúng ta những người này tại, ngươi mới có thể an ủi nàng. Ngươi liền xạ dạ cũng không có mang đến, nhất định là chuẩn bị sẵn sàng cùng ngươi tiểu trợ lý cùng thời gian tốt đẹp." Ôn Minh không có nhận lời nói, từ trong túi quần lấy ra một cái hoi và cặp xú lệ, vài một tiếng bước trên mặt đất, một cái cao hơn người vũ khí tủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tợ kìn, dễ bẹ ỉ cả hai cái áo tắm hai mảnh mỹ nữ lập tức tiến lên lấy ra các nàng am hiểu nhất vũ khí, khẩu súng bộ cột vào trên đùi, rất nhanh hai cái áo tắm hai mảnh bản lạ dạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ôn Minh cũng lấy ra trẻ sở cùng hai thanh gờ lọc G17C. Bụt mạ thì là tâm lớn lôi kéo cả dạ tiếp tục tại bãi cắt trên mặt ghế nằm xuống, chuẩn bị phơi nắng cái tắm nắng. Giờ dạ gồm bản thiếu nữ đối với cả dạ có thể hấp thu ánh mặt trời chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng đang suy nghĩ có muốn hay không nghiên cứu một cái, kết quả là đã nghe được Ôn Minh nói ra, "Bụt mạ, có thể hay không cải tiến một cái hoi và cặp xù lệ?" "Như thế nào cải tiến?" Bụt mạ nghi ngờ ngẩng đầu lên, Ôn Minh suy nghĩ một cái dùng từ, khó khăn hình dung nói, "Ngươi biết nhận chữ vật đai lưng sao?" "Đó là cái gì?" Bụt mạ cảm giác hai cái này từ ngữ rất thần kỳ. "Chữ vật cùng giới chỉ tiến đến cùng một chỗ là có ý gì? Chẳng lẽ Ôn Minh muốn tặng cho ta giới chỉ?" "A, ta đây nên tiếp nhận hay là nên tiếp nhận đâu?" Ôn Minh đại khái hình dung một cái nguyên lý, sau đó nói, "Trên lý luận mà nói, nhận chữ vật cùng chữ vật đai lưng là một loại không gian trang bị, nếu như ngươi không cách nào chế tác một cái dị thứ nguyên kết nối khí, vậy cũng lấy trước tiên nghĩ đem hoi và cặp sủ lệ cùng chữ vật đai lưng kết hợp." Đang tại nghĩ ngợi lung tung, Bụt mạ hai mắt tỏa sáng, "Đó là một thật tốt chủ ý, lời nói như vậy, hoi và cặp sủ lệ sẽ càng thêm liền mang theo." Đúng lúc này, một bên cả dạ đột nhiên giơ tay lên, "Chúng ta cỡ dị tần giống như có loại này thời không đông lại kỹ thuật." "Ân." Ôn Minh cùng Bốn Mã đồng thời nhìn về phía cả dạ, chỉ thấy cả dạ nói ra, "Ta lúc trước nghe ta mâu thân đã từng nói qua, chúng ta cỡ dị tần ngục giam chính là một loại thời không đông lại kỹ thuật, bất quá chúng ta giống như chỉ đem nó dùng để giam giữ tội phạm." Ôn Minh lúc này mới nhớ tới người cỡ dị tần thật đúng là có như vậy kỹ thuật, có bao nhiêu cái phiên bản bên trong ta đức tướng quân chính là bị giam giữ tại đây dạng trong ngục giam. Tại trong vũ trụ phát triển 10 vạn năm người cờ dị tần, dù là gần nhất 2 vạn năm hơn không có bất kỳ khoa học phát triển, nhưng là vượt xa tuyệt đại đa số vũ trụ khoa học. Tồn tại như vậy kỹ thuật, không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Bụt mã lập tức nổi lên hứng thú, "Ta có thể hay không học tập một cái không gian này kỹ thuật, nếu như thực hiện, ta đây về sau chẳng phải là chỉ cần mang cái giới chỉ, có thể đem toàn bộ thế giới Ô Mai cất vào đi." Cả giả nghĩ đến cảnh tượng như vậy, cũng vui vẻ đứng lên, "Ta muốn đem toàn bộ vũ trụ Ô Mai đều cất vào đi." Hai cái Ô Mai nữ hài lập tức thét chói tai vang lên vỗ tay hoan hô lên. Ôn Minh không khỏi lắc đầu, "Được rồi, các nàng vẫn còn con nít." Đang lúc thuyền buồm trên truyền lại tiếng hoan hô nói cười thời điểm, Gờ Kìn đông nhiên cất giọng nói, "Lão bản, xa xa đã đến 3 con thuyền." Ôn Minh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 chiếc tàu nhanh đang tại nhanh chóng tiếp cận. Ôn Minh lửa giận trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén nổi. Những người này đến cùng có bao nhiêu muốn chính mình mệnh? Vậy mà thật đến rồi. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bùn Mạ, Cà Dạ, các ngươi trốn đến trong khoang thuyền đi. Nhóc cô củ chớ ăn, bảo hộ Bùn Mạ cùng Cà Dạ. Ôn Minh rút ra chính mình gờ lọc G17C, rất nhanh đem mình thân hình giấu ở thuyền buồm rào chắn về sau. Tợ Kìn cùng dễ bẹ ỉ cả cũng riêng phần mình đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bùn Mạ cùng Cà Dạ bất chấp tái thảo luận nhận chữ vật sau khi làm xong còn có thể nhét bao nhiêu kiện bẫy, nhanh chóng đi vào khoang thuyền, tìm được hẻo lánh giấu kỹ thân thể. Nhóc gỗ cụ đem cuối cùng một cái tôm hùm liền sắc mang thịt nhét vào trong miệng của mình, sau đó rút ra bản thân kim cô đồng, tinh thần tràn đầy đứng ở cửa khoang thuyền miệng. 3 chiếc tàu nhanh tốc độ thật nhanh, không có qua 2 phút liền đuổi theo. Đang lúc Ôn Minh chuẩn bị nổ súng xạ kích thời điểm, đối diện đông nhiên có người cầm lên loa. "Ôn Minh, hiện tại có 3 cái giờ tờ gờ nhắm ngay ngươi, ta không muốn mở ra chiến tranh, ngươi đem ta người tất cả đều thả, ta hôm nay tạm tha ngươi." Ôn Minh nghe được đối phương sử dụng tiếng Hoa, lập tức đoán được đối phương lai lịch. "Hắc Hà hội, lão bản, có muốn hay không ta nhất thương đánh chết hắn?" Đợt kín nghe được 3 cái giờ tờ gờ nhắm ngay thuyền buồm, không sợ chút nào. Dễ bẹ ý cả cũng là bình tĩnh tỉnh táo, cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng ý tứ. Kinh nghiệm chiến trận 18 tuổi thiếu nữ, trở nên kiên nghị đứng lên. Ôn Minh khẽ cười nói, "Hà tất phiền toái như vậy?" Dứt lời, Ôn Minh bỗng nhiên khẩu súng thu vào, sau đó giơ hai tay lên đứng lên, hướng phía đối phương ý bảo, chính mình muốn đầu hàng. 3 chiếc tàu nhanh nhìn qua Ôn Minh đầu hàng, lập tức giảm xuống tốc độ, cảnh giác tới gần. Đang lúc bọn hắn tới gần đến khoảng cách thuyền buồm 100m thời điểm, một chiếc tàu nhanh đột nhiên không khống chế được đánh tới mặt khác một chiếc tàu nhanh, hai chiếc tàu nhanh đột nhiên chạm vào nhau, trực tiếp biến thành hai luồng tia lửa. Thứ ba chiếc tàu nhanh trên kêu gọi đầu hàng trung niên nam nhân còn chưa tới kịp có bất kỳ phản ứng, hắn tàu nhanh cũng rất nhanh hướng về phía đang tại cháy bùng hai chiếc tàu nhanh phóng đi. Không, đây là có chuyện gì? Lão bản, tàu nhanh không kiểm soát. Tàu nhanh thao tác tay thất kinh kêu to lên, mắt nhìn thấy khoảng cách cháy bùng hai chiếc tàu nhanh càng ngày càng gần, trung niên nam nhân rút cuộc bất chấp rất nhiều, rất nhanh cầm lấy một cái bơi lội vòng đứng lên, nhảy thuyền. Năm sáu người giống như dưới sủi cảo giống nhau, phù phù thông hướng hải lý nhảy. Một giây sau, thứ ba đoàn tia lửa tại trên mặt biển cháy bùng đứng lên. Một phút về sau, Ôn Minh thuyền buồm chậm gì gì lái đến đang tại trong nước biển đạp nước trung niên nam tử hơn 10 thước bên ngoài, cần cứu viện sao? Trung niên nam tử nằm ở bơi lội vòng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Ôn Minh, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, nếu không Hắc Hà hội cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi chỉ sợ còn không biết mình rốt cuộc chọc cái dạng gì tồn tại. Ôn Minh tựa ở thuyền buồm mạn thuyền trên, đối trung niên lời của nam tử tỏ vẻ đồng ý, ngươi nói không tệ, nhưng mà ta không biết các ngươi Hắc Hà hội có thể hay không vận dụng so với ZG lợi hại hơn vũ khí, các ngươi có xe tăng cùng đạn đạo sao? Trung niên nam tử ngạc nhiên, làm sao có thể? Chúng ta cũng không phải quân đội. Ôn Minh yên lòng, vậy không sao, ngươi chuẩn bị cho tốt chết như thế nào sao? Ngươi làm sao dám? Trên biển 911 đã qua đến rồi. Trung niên nam tử chỉ hướng phương xa, bên kia quả nhiên đã đến mấy chiếc tàu nhanh, đúng là trên biển tuần tra 911, Ôn Minh tự nhiên biết rõ đó là ẻ ạt an bài nhân thủ. Ôn Minh không có đi xem 911 tuần tra thuyền, dù sao những người kia đều là chính mình sớm cùng ẻ ạt liên hệ tốt, hắn nhìn hướng về phía đang tại trong nước biển đạp nước những người này, ngươi chỉ sợ còn không biết mình rốt cuộc chọc cái dạng gì tồn tại. Trung niên nam nhân ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh, một giây sau, hắn liền thấy được người bên cạnh đang tại không ngừng mà chìm vào biển rộng, kỹ năng bơi vô cùng tốt mấy tên thủ hạng, lúc này cũng tất cả đều kêu thảm trầm xuống, điều này làm cho hắn lập tức kinh hoàng đứng lên. Trong nước biển có cái gì? Có muốn mạng ngươi quỷ nước a? Ôn Minh mắt nhìn thấy 911 tàu nhanh nhanh chóng tới gần, hắn quay người tiến vào khoang thuyền, đem tất cả vũ khí bao gồm nhóc gỗ cụ kim cô đồng đều thu vào hoi và cặp sủ lệ bên trong. Đợi đến lúc thu thập xong hết thảy, Ôn Minh lúc này mới đi ra, mà trung niên nam tử bên người sở hữu dưới tay đã toàn bộ táng thân biển rộng. Hắn hoảng sợ nhìn xem xung quanh, không ngừng la to. 911 tàu nhanh rất nhanh đỗ ở bên cạnh hắn, trên thuyền 911 ném ra dùng dây thừng cài chặt bơi lội vòng, trung niên nam tử đã hỉ, hắn sẽ cực kỳ nhanh thò tay đi bắt cái kia bơi lội vòng. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn đầu muốn ôm lấy bơi lội vòng một khắc này, hắn chỉ cảm thấy trên chân bỗng nhiên chuyển đến một cỗ đại lực. Không, quỷ nước. Quỷ nước. Thật sự có quỷ nước a. Trung niên nam tử kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn tại trên mặt biển, nhưng mà hắn rất nhanh liền ngực chìm vào trong biển rộng. Tàu nhanh trên 911 lại càng hoảng sợ, sẽ cực kỳ nhanh nhảy xuống hai cái nhân viên cứu sinh, nhưng mà bọn hắn tại trong biển tìm một vòng, cũng không tìm được trung niên nam tử. Lúc này, một cái 911 máy bay trực thăng nhanh chóng từ bờ biển phương hướng bay tới, Ôn Minh ngẩng đầu nhìn liếc, phát hiện Eat đang ngồi ở trên phi cơ trực thăng, hắn hướng phía đối phương phất phất tay, sau đó ý bảo tợ kín thúc đẩy thuyền buồm ly khai. Chuyện kế tiếp là Eat được rồi. Ta cấp cho bùn mạ sinh nhật. Bay một cái không gian bao con nhộng bị mở ra, một cái cao hơn người tủ lạnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm bùn mạ nhìn đến trong tủ lạnh tồn phong khách sạn phở lạ ti dùng bánh kem lúc, vui vẻ mà không ngừng ôm Ôn Minh cánh tay vui vẻ. Quá cảm ơn ngươi. Đây là ta đời này vui vẻ nhất một cái sinh nhật. Tợ kín nhìn không chớp mắt, tỏ vẻ chính mình không thấy được bùn mạ đang cố ý sốt sàng. Dưới trời chiều, Ôn Minh lấy ra bánh kem, đặt ở trên mặt bàn. Đêm nay vốn cấp cho ngươi tổ chức một cái party, kết quả ngươi cùng cả dạ đều cần quay về chính mình vũ trụ, vì vậy chỉ có thể đơn giản làm một chút. Không việc gì đâu, như vậy ta đã rất thỏa mãn. Bùn mạ trong mắt loe ánh sáng, nếu như không phải hiện trường có bốn cái bóng đèn, nàng đều muốn yêu cầu một cái người can đảm quá sinh nhật. Bùn mạ, ngươi có thể hay không mỗi ngày sinh nhật? Đúng lúc này, nhóc gỗ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bùn mạ. Bùn mạ nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Như vậy ta mỗi ngày có thể ăn vào bánh cạ kẹ a? Nhóc gỗ củ cười hì hì nói ra. Người cái này tham ăn quỷ. Du thuyền bên trong lập tức bị tiếng hoan hô nói cười chỗ tràn ngập. Mà du thuyền bên ngoài, tại trời chiều chiếu xuống, vợ Lupin đang tại đầu thuyền đem một người không ngừng mà từ trong nước biển cầm lên bông, có khai hay không? Chiêu, không nhận tội, ngươi, từ ngực, ngươi, từ ngực, ngươi thật ra khiến ta nói chuyện a. Bị vợ Lupin giày vò nam tử, tự nhiên là Hắc Hà hội lần này tập kích đầu lĩnh. Trung niên nam tử lúc này đã không còn vừa rồi ngoan lệ, cả người hắn đều bị nước biển pha sưng lên, hắn cầu khẩn nói, ngươi ngược lại là hỏi a? Ta làm sao biết hỏi cái gì? Bờ Lupin lịch ngậm ngồi ở mũi thuyền đá đạp lung tung hai chân, tự ngươi nói. Trung niên nam tử khóc, có thể hay không cho ta một chén nước? Ngươi nói trước đi, ta đã hài lòng mới có nước uống, đừng nghĩ nói dối, ta có thể giám sát tâm của ngươi luật. Bờ Lupin một tay đem trung niên nam tử từ trong nước biển kéo ra ngoài, sau đó đem để tay tại đối phương ngực, nói đi. Trung niên nam tử nhìn đối phương đặt ở chính mình ngực tay, có lòng muốn nôn ránh ngươi cho rằng ngươi tay là dụng cụ, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật mà bắt đầu nói rõ. Cái gọi là 200 năm cương thi, nhưng thật ra là vạm ải. Ôn Minh vì bờ Lupin đưa tới một khối bánh kem, điện tử máy móc thiếu nữ vui vẻ mà tiếp nhận, sau đó cùng Ôn Minh nói đến trung niên nam tử cùng khai tin tức. Nghe được đối phương chính thức tìm chính là vạm ải lúc, kinh ngạc nói, vậy tại sao các ngươi còn muốn chuẩn bị chân lửa đen, kiếm gô đào cùng lá bừa? Kiếm bạc, đạn bạc cùng nước thánh chẳng phải vậy là đủ rồi sao? Nước Mỹ bên này làm sao có thể có cương thi? Chúng ta chính thức muốn tìm là một cái tên là Lilith vạm ải, nhưng mà chúng ta sợ nói thành bằng ái sẽ hấp dẫn đến những người khác chú ý chúng ta lúc trước tại khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng bên trong phát hiện Lily tung tích, vì vậy vẫn muốn từ ngươi Tam Đại Gia chỗ đó lấy tới tin tức của nàng, nhưng mà ngươi Tam Đại Gia một mực phủ nhận Lily tồn tại, nói chúng ta nhận là người chuẩn bị chân lửa đen cùng kiếm gỗ đào cũng chỉ là che giấu hai mắt người, để người cho là chúng ta thật chỉ là đi tìm một cỗ 200 năm cương thi, mấy người bọn hắn đi khách sạn là muốn xác nhận một cái Lily đến cùng còn ở đó hay không, có thể hay không cho ta một chén nước. Trung niên nam tử lúc này đã bị dày vò triệt để không còn khí lực, dứt khoát đem cái gì nói tất cả. Ôn Minh nghe được Lily cái tên này, lại liên tưởng đến cái thanh kia vải trẻ sơ, lập tức đã minh bạch đối phương đang tìm ai. Vấn đề là, khách sạn bên trong chỉ có một Lily, cái kia chính là chính mình pháp vụ. Cái kia vừa tốt nghiệp pháp luật buộc lại đệ tử, sẽ là trong truyền thuyết bằng ái. Hơn nữa nhìn không quen mặt ta. Nhưng mà vô luận là không phải, những người này đều cũng có tật xấu. Hắn nhìn hướng trung niên nam tử ánh mắt, dường như đang nhìn một người ngu ngốc, các ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn tìm nàng? Các ngươi là không muốn sống chăng? Người quả nhiên biết rõ Lily. Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng quả nhiên có bằng ái. Ôn Minh không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, hắn nhìn hướng trung niên nam tử, đến, tâm sự các ngươi Hắc Hà hội, đúng rồi, ngươi gọi cái gì kia mà? Ngươi có phải hay không bơ ba? Trung niên nam tử rồi lại cười lên ha ha, ha ha ha, rốt cuộc để ta đã tìm được, trong cơ thể ta có bên trong đưa máy truyền tin tức này. Ngươi là đang tìm cái này sao? Đang tại ăn bánh kem ở lưu quỷ, đồng nhiên thỏ tay tại trung niên nam tử trước mặt lung lay. Trung niên nam tử sắc mặt thoáng cái biến thành đại tiện màu, làm sao có thể? Đợt, gấp đôi vé tháng đã bắt đầu, tùy cầu. Vé tháng rút thưởng số 1 công bố kết quả, rút quá trình phát tại 7 bên trong. Rút chúng trong đám người riêng tin ta địa chỉ.